Chương 641. Đoạt mạng a. Chương 641 đoạt mạng a. Con mẹ nó không nói võ đức. Nếu như nói trước thua ở người Isaac, hạt đặt còn có thể nói cật lạ loại người này đơn thuần phạm uy. Nhưng khi ván thứ 2 muốn lúc mới bắt đầu, Quang Huy phòng vụ bên này đổi trang bị về sau, hạt đặt cả người cũng phá vỡ. Vương Chấn nói phải thay đổi một hạ trang bị, ngay từ đầu hạt đặt còn không để ý, chờ thấy có người xách theo súng lục súng phóng lựu lúc đi ra, sắc mặt nhất thời thay đổi. So một thanh súng lục súng phóng lựu càng khiến người ta phá vỡ chính là hai cây, ba thanh, năm thanh. Trên người con mẹ hắn treo 24 quả dự phòng đạn, liền hỏi ngươi đánh như thế nào. Con mẹ nó, một vòng bao trùm bắn, gì bộ đội chịu nổi loại hỏa lực này a? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hạt đặt một thanh chộp ở Vương Chấn cánh tay tức giận đến sẽ phải tại chỗ nhảy cơ lên. Con mẹ nó, chúng ta tốt xấu là khách quân, là con mẹ nó đệ nhất thế giới nước lớn, cho chút mặt mũi có được hay không? Thấp nhất đánh ngang tay a. Ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi đừng vội. Vương Chấn cười chỉ cửa, một thân ảnh khổng lồ khom lưng từ trang bị bên trong phòng đi ra. Cắt La nhìn xuống, dùng miệt thị ánh mắt nhìn hạt đặt chờ một đám quân Mỹ, tay ở sau lưng vừa kéo, trực tiếp đem 80 chút nào đi ở mở tờ pháo không giật vác lên vai, sau lưng còn đeo đặc chất ba lô, bên trong có 6 phát pháo đạn, bước nhanh đi ra ngoài. Hạt đặt, quân Mỹ. Được, chơi như vậy đúng không? Hạt đặt trợn mắt há mồm, không phải, lúc nào pháo cũng được vũ khí cá nhân rồi. Liên Nghị có loại này siêu cấp binh, con mẹ nó chuyện gì cũng làm được đúng không? Ngươi nếu như vậy, ta con mẹ nó có hay không có thể lái máy bay trực thăng tới với ngươi so? Hạt đặt mặt đen lại, cắn răng hàm nói, có thể à, chỉ muốn thân thể ngươi có thể vác lên vai, đừng nói trực thăng ngươi dùng đạn đạo đều được. Vương Chấn liếc hạt đặt một cái. Hạt đặt hoàn toàn không nói, cái này thuộc về là sinh lý áp chế, không có biện pháp. Được rồi. Mắt thấy hạt đặt tức giận hơn, Vương Chấn lúc này mới nắm cả bờ vai của hắn nói, ta biết đánh không lại quân Mỹ, cái này mới không thể không ra hạ sách này nha, trang bị bên trên bị bợm con, căn bản không thể tỏ vẻ ra là hai bên chân thực sức chiến đấu, không cần như vậy đưa đám. Hạt đặt mới vừa cũng là tức giận, vào lúc này bị Vương Chấn một nhắc nhở như vậy, cũng lập tức hiểu được, đúng vậy, vậy làm sao có thể là quân Mỹ đánh không lại người Y ra đâu? Quân Mỹ chuyện, làm sao có thể gọi thua? Đây rõ ràng là trang bị khảo nghiệm, cùng ngươi không liên quan. Đúng, chính là như vậy. Nghĩ thông suốt về sau, hạt đặt cái này mới cố nặn ra vẻ tươi cười, nghiêng đầu xem một đám bộ hạ lớn tiếng nói, như vậy chúng ta cũng có thể thấy được đến, trên chiến trường, binh lính tố chất dù rằng trọng yếu, nhưng chung quy chẳng qua là hạ cuối, ở tân tiến hơn trang bị trước mặt, này có thể phát huy ra sức chiến đấu là cực kỳ có hạn. Đề cao sức chiến đấu căn bản vẫn còn ở khoa học kỹ thuật bên trên, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Đối với lời này, Vương Chấn thật đúng là không nói ra cái gì phản bác đến, theo hắn biết, bây giờ một ít khoa học kỹ thuật công ty liền đã làm ra tới có thể mặc đeo đơn giản xương vỏ ngoài thiết giáp. Ngược lại không phải là nói đến cao bao nhiêu năng lực phòng ngự, mà là có thể trình độ nhất định giảm bất binh lính phụ trọng, khiến bộ binh có thể mang theo nặng hơn trang bị, mặc vào loại này xương vỏ ngoài binh lính, phụ trọng năng lực không thể so với cật lạ thấp. Ngoài ra, còn có một chút người máy, tự động tìm địch, tự động bắn, đặc biệt thích hợp một ít phức tạp thu hẹp địa hình tác chiến. Dù sao loại địa hình này người bình thường không cách nào sử dụng lớn uy lực vũ khí, mà người máy lại không có loại này cố kỵ. Suy nghĩ, Vương Chấn sờ một cái cằm, kỳ thực không phải là không thể a. Bây giờ dân sự trang bị thị trường thì có loại này không động lực xương vỏ ngoài trước hắn vẫn còn ở một trong tin tức thấy được. Có thời gian thật có thể hỏi một chút nhìn, đặt riêng một nhóm. Đông Phi rừng rậm hoàn cảnh tương đối phức tạp, dù là không cần tới mang theo nhiều hơn trang bị, chẳng qua là tiết kiệm thể lực cũng là tốt ta. Đặc biệt là đối với cật lạ mà nói. Năm 2017, quân Nga chú CGA bản mỹ dạ công binh liền dùng tới một loại được gọi là K2, thể bị động xương vỏ ngoài. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện sau này. Lập tức tranh tài chuyện này là tiến hành không được, không phải nói quân Mỹ không có tốt trang bị, mà là quy mô quá lớn không thể nào giống như là Vương Chấn như vậy đầu nhập. Hai bên đều sẽ trang bị tháo xuống, Vương Chấn để cho người an bài quân Mỹ tối hôm nay cư trú, vừa nói vừa cười, nhìn bề ngoài hai bên không có gì ngăn cách. Nhưng cụ thể quân Mỹ nghĩ như thế nào, Vương Chấn không biết cũng không quan tâm, ngược lại Quang Huy phòng vụ bên này là hết sức nợ mày nợ mặt. Buổi tối làm cái nướng dạ tiệc, dù sao đánh cái so sánh với Linh, đánh không lại còn con mẹ nó uống mất quá. Có lẽ là nghĩ đang uống rượu phương diện này lấy lại danh dự. Buổi tối đám người này bắt đầu ghép thành rượu đến, Vương Chấn chẳng những bất kể, còn cố ý để cho người đi ba bên kia mời tới mười mấy cái vũ nữ thoát y lang tới. Cứ thật, không khí của hiện trường một cái liền lửa nóng. Làm lính 3 năm, heo mẹ. Khu khu, ngược lại đại gia cũng không ngại có phải hay không người da đen, thấp nhất những thứ này đều là trải qua chọn lựa vô luận vóc người tướng mạo cũng rất tốt. Dĩ nhiên, Vương Chấn trong lúc nhất thời còn không tiếp thụ nổi bơm bơm đen. Uống rượu, ca hát, náo đến sau nửa đêm, người này uống nhiều, cái dạng gì biểu hiện đều có, bất quá nơi này là trại lính, rượu phẩm không tốt trực tiếp chói lên ném ở trên giường. Nơi này cũng sẽ không cho người ta xỉn quậy cơ hội. Dĩ nhiên, hậu quả chính là ngày thứ 2 mỗi một người đều tinh thần không tốt. Vương Chấn ngược lại không uống nhiều, hơn nữa mới hừng sáng 6 điểm liền dậy, rửa mặt một phen đi tới phòng trực, kéo căng gấp tập hợp chung. Trực binh lính người đều đã tê dần, tối hôm qua náo tới trình độ nào bọn họ còn có thể không biết, trừ bọn họ ra những thứ này trực tất cả đều nằm xuống, cái này ngủ có 4 giờ. Nhìn ta làm gì a? A nha. Gật đầu, binh lính mở ra lồng thủy tinh, một trưởng vỗ ở chốt mở bên trên, nhất thời, tập hợp chung gieo triệt toàn bộ trại lính. Cứ việc mơ mơ màng màng, nhưng thân thể bản năng phản ứng hay là ở chẳng những là đám này đại binh bị đánh thức, chính là Hạ Đạt, Kim Ma bọn họ cũng bị thức tỉnh. Tất cả mọi người nghe, trong vòng 3 phút khẩn cấp tập hợp, nhìn một chút là quân Mỹ càng tinh nhuệ hơn, hay là Quang Huy phòng vụ xuất sắc hơn. Vương Chấn cầm ống nói lớn tiếng nói mấy lần. Phục. Xịt. Đáng chết. Cứt chó. Ai con mẹ nó đem lão tử trói lại, nhanh lên một chút, đem ta bùng ra, à, đáng chết trên người ta là vật gì, ai con mẹ nó hỏi. Chuyện liên quan đến danh dự, từng cái một không thể không nhịn nhức đầu cưỡng ép rời giường. Kim Mao, Hạt Đạt mấy người cũng bị buộc từ trên giường bật cao, ầm ầm loạng choạng mặc quần áo vào hướng thao trường chạy đi. Thấy được Vương Chấn thời điểm, Kim Mao mấy người khí lỗ mũi cũng sai lệnh, ngươi hay là cá nhân? Cười ha hả xem đám người tập hợp xong, Vương Chấn vỗ tay, rất tốt, tất cả mọi người có thể bỏ dậy, xem ra rượu cồn cũng không có cháy hỏng đầu góc của các ngươi, bây giờ bắt đầu, 5 cây số việt dã, sau đó ăn điểm tâm. Liên nhìn một chút hai tụt lại phía sau a. Quách Tĩnh Vân mấy người vẻ mặt nhăn nhó nhìn về phía Vương Chấn, Đoạt Mang a. Căn bản không cần Hạt Đạt hạ lệnh, Quang Huy phòng vụ người ngay từ đầu chạy, quân Mỹ nhất định phải đuổi theo a, không phải thua làm sao bây giờ? Tất cả mọi người chạy ra ngoài, rơi ở phía sau Kim Mao đám người thấy được Vương Chấn còn đứng tại chỗ lập tức hỏi, người đây, các ngươi quân Mỹ cùng phòng ngự công ty chuyện, cùng ta một người hòa có quan hệ gì? Vương Chấn mở ra hai tay, xin lỗi, ta về trước đi ngủ. Kim Mao, con lửa, nhà thơ mấy cái nhất thời mắt trợn tròn, bọn họ vừa là quân Mỹ, cũng là Quang Huy phòng vụ còn có thể không chạy làm gì? Đánh hắn. Con lửa khi hét lớn một tiếng. Vương Chấn nghiêng đầu liền chạy. Cuối cùng là lại tại Nạ Hy cột nghỉ ngơi một ngày, hết cách rồi, có ít người quá chó. Ngày thứ ba buổi tối, đoàn xe lục tục từ quân doanh trong lái ra biến mất ở trong màn đêm. Một cái sơn cốc trên đường nhỏ, hơn 30 chiếc xe an tĩnh dừng tại nguyên chỗ, trừ ở vòng ngoài để phòng 20 người, những người khác đang nhanh chóng ăn vận. Tự chảo nóng cây dầu sở mặt, cao dầu cao đường đặc cung bản, nhiệt hô hô cây dầu sở mặt uống vào trở lại một hớp tê cay thuốc viện vỏ thịt bò khô, này ha. Lần đầu tiên ăn loại vật này, một đám nước Mỹ đại binh không ngừng hắc khí, cay, nha, thoải mái. Nguyên bản bởi vì lặn lội bôn ba mà tinh thần hệ vải trong nháy mắt liền tràn đầy sức sống. Vương Chấn để cho nhân chủng thực đặc biệt cần làm cô lương, dùng hắn lại nói, đồ chơi này ăn ít một chút vô hại, người ta cần xa cũng hợp pháp. Ngược lại Vương Chấn không ăn. Cách mục tiêu còn có 5 cây số, nơi này không vào được xe, chỉ có thể đi bộ. Trời còn chưa sáng, bất quá không có vấn đề, đều mang ánh sáng nhạt thiết bị nhìn đêm, cũng không ảnh hưởng tầm mắt. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Vương Chấn cầm tấm phẳng mở ra bản đồ, ta là như vậy kế hoạch căn cứ tình báo, mục tiêu đồng dạng tại buổi sáng 7 điểm tả hữu ăn điểm tâm, nô công cùng bọn thổ phỉ là tách ra ăn cái gì? Kế hoạch của ta là ở lúc ăn cơm phát khởi đánh úp, một là lúc này bọn họ tương đối tập trung tiện trong thời gian ngắn tạo thành lớn nhất sát thương, hai là tính cảnh giác thấp nhất, ba là tận lực giảm bớt nội thương. Dứt lời, Vương Chấn nhìn về phía Hạt Đạt. Ta không có ý kiến gì, các ngươi hiểu rõ hơn những người này, trước dựa theo cái kế hoạch này đến đây đi, nếu như ngoại ý muốn nổi lên lại chọn lựa cường công các biện pháp. Hạt Đạt gật đầu nói, đúng rồi, ngươi cái đó thịt bò khô ăn thật ngon, lại cho ta tới điểm. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Vương Chấn hòa ái cười một tiếng. Quách Tĩnh Vân, Đoạt Mang A. Nửa giờ sau, lưu lại một số người tại chỗ trú đóng. Những người khác lưng trang bị lên đường, ngay tại lúc đó hai chiếc T-50 cất cánh, một chiếc ở trên trời làm tín hiệu trung chuyển, giữ vững trước sau thông tin bình thường, ngoài ra một chiếc bay thẳng ổ thổ phỉ đỉnh đầu tiến hành điều tra nhiệm vụ. Vào núi nửa giờ, Hạt Đạt rốt cuộc không khống chế được mắng lên, đáng chết hậu cần trang bị bộ, một đám tham lam linh cẩu, trong đường cống ngầm con sen, đầy đầu đều là cứt khâu tiếp. Thế nào? Vương Chấn mặt một bước, vậy làm sao đi đi còn tới lửa rồi? Ngươi biết không, chúng ta trước ở Đông Phi rừng rậm, A gã nghèo loại này vùng núi, hoặc là Amazon loại này phức tạp rừng mưa nhiệt đới địa hình bên trong lúc thi hành nhiệm vụ, là rất khó chiếm được phía sau chống đỡ. Hạt Đạt mặt đen lại nói, nói theo lời bọn họ, chính là tín hiệu không thông suốt, đối hệ thống nói chuyện rất nhiều lúc ở 10 cây số bên trong liền mất hiệu lực, chỉ có thể dùng vệ tinh điện thoại, có lúc vệ tinh điện thoại cũng không tín hiệu. Nhưng bây giờ, Hạt Đạt hướng bầu trời T-50 chỉ, đơn giản như vậy biện pháp, bọn họ vậy mà nói không cách nào làm được, cứ chó. Dĩ nhiên, Hạt Đạt nói là quy mô nhỏ tác chiến thời điểm, không sẽ vận dụng trực thăng, máy bay trinh sát điện tử chờ các loại tình huống hạ. Nhưng đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng chính là bọn họ a. Vương Chấn nhịn không được cười lên, chúng ta cái này dân sự rất thô ráp, rất dễ dàng bị máy nhiễu quấy nhiễu. Cút mẹ nó quá nhiều, đám này phần tử khủng bố có máy nhiêu sao? Vậy khẳng định không có. Cho nên, đó chính là một đám đi bậm tạp toái, nên xuống địa ngục ngu xuẩn. Cũng không trách Hạt Đạt tức giận, quân Mỹ hùng mạnh nhất chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng tiểu đội lúc thi hành nhiệm vụ lại rất khó hưởng thụ được loại ưu thế này. Rất nhiều ngoài tầm nhìn đã kích năng lực hoàn toàn không phát huy ra được. Chương 642. Vương Chấn đau lòng. Chương 642 Vương Chấn đau lòng. Chuyện này, một là chi phí vấn đề, một là tư tưởng vấn đề. Trên thực tế, bây giờ rất nhiều dân sự phẩm tính năng không hề so quân dụng phẩm chênh lệch, chẳng qua là theo đuổi bất đồng, ở chống nhiễu cùng đối ác liệt hoàn cảnh thích ứng tính không đủ mạnh mà thôi. Nhưng cũng không phải là toàn bộ đối thủ đều là hai đại cường quốc, lại nói, cho dù là nước Mỹ, cũng không có cách nào làm được toàn bộ phạm vi cũng có thể tiến hành điện tử quấy nhiễu, đừng nói điện tử quấy nhiễu, chính là ra đa toàn bao trùm cũng không làm được. Nam Mỹ tội phạm ma túy vận độc thời điểm dùng chính là máy bay, trực tiếp từ biên cảnh bay vào nước Mỹ, ở dự định tốt trên đường cái cưỡng ép hạ xuống tiến hành vận chuyển. Liên Vương Chấn biết, bởi vì hắn 2 năm trước ở Iraq đa dụng sông lớn UAV tiến hành không trung tập kích, mặc dù bắt đầu đưa đến nước Mỹ đem sông lớn sản phẩm liệt vào chuẩn quân phẩm cấm chỉ nhập khẩu, nhưng năm nay bắt đầu cũng lặng lẽ meo meo triệt hạ cấm lệnh, ô cước tòa nhà cũng bắt đầu mua sông lớn UAV làm tinh nhuệ tiểu đội tiêu chuẩn trang bị ở Hạt Đạt tiếng chửi rủa trong, một đám người nhanh chóng đến gần thổ phỉ chỗ ở. Giờ phút này, sắc trời mời vừa hừng sáng ở vòng ngoài khoảng 300m, tất cả mọi người tạm thời nghỉ dưỡng sức, màn hình ở kênh bên trong nói, phần tử khủng bố doanh bắt đầu có người hoạt động đang nấu cơm. Tiếp tục giám thị. Nghỉ dưỡng sức mười mấy phút khôi phục thể lực, một đám người bắt đầu cẩn thận hướng phía trước sờ lên, đến gần đối phương doanh địa và ngoài, phải cẩn thận có đề phòng ám thiếu. Hạt Đạt liền thấy Cắt Lạ từ phía sau lưng bên trên lấy xuống một cơ khí nhanh chóng mở máy, có chút ngạc nhiên giớn cổ lên nhìn một chút, liền phát hiện Cắt Lạ đi đầu, lần nữa bắt đầu nhanh chóng đẩy tới. Lớn lối như vậy sao? Cũng không làm bất kỳ ẩn nút. Điều này hiển nhiên là cái đó cơ khí công lao. Cái này thứ gì? Hạt Đạt hỏi lần nữa, hắn phát hiện quang huy phòng vụ mặc dù không phải quân chính quy, nhưng luôn có thể làm ra tới một ít ngạc nhiên. Máy dò sự sống dùng cho cứu thai, nhưng tại phức tạp trong hoàn cảnh phát hiện dấu hiệu sinh mạng, hải quan cũng dùng vật này tới dò xét có hay không có nhân viên vượt biên hoặc là động vật, phạm vi dò xét chừng 200 thước. Vương Chấn rất là đắc ý nói, ta cố ý tìm nhà máy tiến hành câu thông, bôi bỏ động vật sinh mạng từ trường tín hiệu, bây giờ chuyên môn dùng để dò xét nhân viên, bây giờ dùng vừa đúng, không người nào có thể ở vật này trước mặt che giấu mình. Phúc, thứ tốt ta. Hạt đặt hai mắt tỏa sáng, không nghe nói quân Mỹ trong có vật này a, mẹ nó, một đám lợn ngu si. Có lẽ là ám tiếu cũng trở về đi ăn cơm, dọc theo đường đi một không có đụng phải, đám người bọn họ rất nhanh mò tới ma cỏ ruộng, không nói hai lời không lưng liền chui vào. Màn hình chợt nói, đối phương bắt đầu ăn cơm, sắp thực chia làm hai nhóm. Lạc Nghĩa Sinh, đạn tên lửa chuẩn bị. Vâng. Hạt đặt trong miệng chợt chợt hai tiếng, ngược lại không phải là ao ước, chỉ nói là quang huy phòng vụ tấn công từ xa năng lực ra dự liệu của hắn. Nếu như là quân Mỹ có tương tự hành động, nhất định là dùng máy bay trực thăng vũ trang tiến hành không trung đả kích, một vòng 38 phát 70 chút nào đi ở mở tờ cựu đầu xa đạn tên lửa tẩy địa, sau đó mới là bọn họ những bộ binh này kết thúc. Dĩ nhiên, Vương Chấn mang đến 12 liên trang 107 pháo phản lực hắn cũng nhìn tổng hợp hỏa lực bên trên lại không chút nào so cựu đầu xa trên lệnh. Bầu trời T50 chắc toán tọa độ, điện thoại di động áp tính toán đạn đạo, sớm liền chuẩn bị xong bán tải nhanh chóng hoàn thành góc độ điều chỉnh. Pháo phản lực chuẩn bị đâu vào đó, thỉnh cầu bắn. Chấp thuật bắn. Vương Chấn đoàn người dừng bước lại yên lặng chờ, không dám tới gần quá. Đạn tên lửa độ chính xác vẫn có chút chênh lệch. Nhìn chằm chằm bầu trời, rất nhanh liền thấy được khói trắng nhanh chóng lạch qua bầu trời, ngay sau đó, oeng, oeng, oeng, oeng. Tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh, cho đến Lạc Nghĩa Sinh thanh âm vang lên lần nữa, đạn tên lửa bắn xong. Bên trên, tự do bắn. Vương Chấn vung tay lên, trực tiếp từ ma cỏ trong ruộng nhảy ra ngoài, chạy chậm đến liền xuống tới. Hạt đặt mang theo quân Mỹ dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích, bọn họ thế nhưng là quân Mỹ, những năm này xưa nay đều là tờ mở cờ giải quyết xương cứng, bọn họ đi theo kết thúc là được. Dù sao cũng là hoa tiền. Vào lúc này theo dõi trong màn ảnh, thổ phỉ doanh địa phân nửa bên trái cái trước cái đường kính 2m hố to, nguyên bản xinh đẹp 3 tầng biệt thự cùng màu tấm thép phòng có gần một nửa đã giấy lên hỏa hoạn. Trên đất một mảnh hỗn độn, bởi vì ăn cơm, đám này thổ phỉ top 5 top 3 tụ trùng một chỗ, tả hữu một đống bên phải một đống ở pháo phản lực lễ rửa tội hạ là thương vong thảm trọng. Một số người cho dù may mắn không có bị nổ chết, cũng bị xung kích sóng cùng tiếng nổ cực lớn làm choáng váng đầu hoa mắt chán ghét muốn nói, trong thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu. Cho dù là chẳng có chuyện gì cũng bị một tuôn này chợt từ trên trời giáng xuống oanh tạc cho đánh choáng váng, ngơ ngác ngồi dưới đất, mặt mê mang mà nhìn xem xung quanh, khói lửa, thi thể, kẻ thụ thương phát ra hữu khí vô lực kêu thảm thiết, đây hết thảy thông qua con mắt cùng lỗ thai hội tụ ở trong đầu, để bọn hắn mở mịt luống cuống. Từ đâu tới tập kích? Là thiên thần trừng phạt sao? Ngược lại làm nhóm này thổ phỉ đầu lĩnh U Lì sực phản ứng nhanh nhất, hắn mới vừa ở bên trong biệt thự ăn điểm tâm, chợt liền gặp phải pháo phản lực tập kích, biệt thự một góc giấy lên hỏa hoạn, trong phòng tất cả đều là khói đặc, để cho hắn căn bản không có thời gian ngẩn người, trước tiên liền từ cổng vọt ra. Hướng lúc đi ra còn thuận tay từ cửa trên vách tường hái xuống một khẩu AK, chẳng qua là phối hợp trên người hắn tơ tằm màu hồng heo tẹp bạ quần áo ngủ, lộ ra rất là quái dị. Cũng con mẹ nó nhớ ra làm gì, có người tập kích, cầm thương a. U Lì sực giương cổ cao giọng hét. Một tiếng kêu, rốt cục thì thức tỉnh tất cả mọi người, lung tung hướng bên người lẻn đi, cũng may thương vong không ít, cho dù bản thân lúc ăn cơm không mang thương cũng có thể bắt được người khác. Bên kia nô công bên kia đồng dạng là phản ứng kịp, thất kinh nhảy lên, trong tay chén ném một cái xoay người liền hướng trong rừng chạy. Một chạy, cái khác mê mang người cũng lập tức đuổi theo. Vương Chấn một nhóm 50 người từ ma cỏ trong ruộng chui ra ngoài sau thấy được chính là như vậy một màn, một bên là ăn mặc rách rách dưới chạy trốn, một bên là thương vong thảm trọng, cầm á cờ mở mịt không biết làm sao. Không cần Vương Chấn hạ lệnh, tất cả mọi người trực tiếp khai hỏa. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tiếng súng vang lên đồng thời, 15 lao hắc bưng MGL-40 ly súng phóng lựu, mấy chục mét mà thôi, thoáng nâng lên họng súng, đều không cần thế nào nhắm ngay liền bắt đầu điên cuồng chút xuống hỏa lực. Ngắn ngủi 20 giây, 90 quả 40 ly cao bạo sát thương lựu đạn liền chút xuống đi xuống, bao gồm liên bài màu tấm thép phòng, bao gồm biệt thự, tất cả đều bao phủ đang nổ trong ánh lửa. Ngừng bắn, thao, cũng con mẹ nó cho nổ chết rồi, tốt nhất bên trên, bắt sống. Vương Chấn cũng là lần đầu tiên như vậy tập trung làm hỏa lực chút xuống, giống vậy bị sợ hết hồn. Nhà khung thép cũng không phải là xi măng cốt thép phòng, như vậy một vòng đi xuống, trời mới biết còn con mẹ nó có hay không người sống. Phải biết bên trong nhưng còn có chủ nợ. Vạn nhất đem chủ nợ đánh chết, bản thân đi đâu đòi tiền đi. Giờ khác này đừng nói là Vương Chấn chính là hạt đặt cũng nết nết miệng, hỏa lực này, sát thực mánh. Dĩ nhiên, không ao ước, không có chút nào. Nếu như là bọn họ quân Mỹ hành động, công việc này đều là máy bay trực thăng vũ trang một chiếc không được liền hai chiếc, ở hỏa lực về điểm này, quân Mỹ sát thực như bước, cho nên bộ binh cũng không cần trang bị nhiều như vậy súng phóng lựu. Bất quá, những thứ này hiện tại cũng chẳng qua là ở trong đầu suy nghĩ một chút là được sống cũng làm cho tờ mở cờ làm. Bọn họ chỉ phụ trách nhận công lao. Mặc dù Vương Chấn nói là bắt sống nhưng sớm có huấn luyện, cũng không có như ong vỡ tổ xông lên, mà là ba người một tổ, giao thế điểm hộ tiến lên, đồng thời không ngừng hô to, quỳ xuống, hai tay ôm đầu, đầu hàng không giết. Tình cờ một hai đầu góc hư, hoặc là dứt khoát là nghe không hiểu còn dơ thương chuẩn bị đánh trả trực tiếp cũng sẽ bị một lượng tổ người đồng thời tập kích, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh cho thành tổ vỏ vẽ. Cho tới giờ khắc này, hạt đặt mới kêu một tiếng, bên trên, giữ gìn trật tự. Cái gì gọi là quân chính quy ai chấp Vương Chấn sách theo thường, ánh mắt ở hiện trường qua lại quét nhìn, sắc mặt có chút khó coi hướng biệt thự bên kia đi tới. Người sống không nhiều lắm. Nguyên bản vòng thứ nhất pháo phản lực lễ rửa tội liền nổ chết không ít, kết quả lại gặp gỡ 90 quả lựu đạn dày đã quanh tạc, lại có không ít người bị nổ chết, bây giờ là người người mang thương đi tới biệt thự phụ cận, Vương Chấn vung tay lên, a đổ mấy người giơ súng lên nhắm ngay bên trong nhà, đi ra, không ra lập tức ném đạn cháy. Vương Chấn cũng không biết bên trong có người hay không, bên trong lại nhóm lửa, ngược lại hắn sẽ không tiến đi. "Đừng ném, đừng ném, ta đầu hàng." Một người da đen giơ hai tay lên đi ra, trên người quần áo bẩn thỉu nhưng Vương Chấn vẫn là nhìn ra tới là màu hồng còn có heo đẹp ạ. Không cần suy nghĩ, nhìn một cái này ăn mặc cũng biết là cùng phải ỉ nụt tên ngu xuẩn kia học. "Ú Lì Sệt đúng không? Con mẹ nó còn rất xã hội." "Ngươi là?" Ú Lì Sệt nhíu mày nhìn lên trước mặt cái này da vàng, hắn xác định bản thân không nhận biết đối phương. "Mẹ nó, thiếu ta tiền, bây giờ còn giả không biết ta." Vương Chấn trừng mắt. "Ta thiếu ngươi tiền." Ú Lì Sệt mặt một bức. Vương Chấn chỉ phía sau hắn bén lửa biệt thự, nghiêng đầu đối bên người con lửa nói, "Lần sau nhớ mang một ít bình chữa cháy, mẹ nó, đốt, rất đáng tiếc à, chi phí mấy trăm ngàn đô la, cấp cứu ra giữ gìn đổi mới một cái còn có thể bán a." "Xác thực." Con lửa chẹp chẹp miệng, giống vậy mặt đáng tiếc đều là tiền a. "Ngươi là phải ỉ nụt đại ca." Ú Lì Sệt cuối cùng phản ứng kịp, nhất thời sắc mặt khen một cái, nước mắt lạch cạch rất xuống. "Ngươi đòi tiền ngươi nói a, cần gì phải trực tiếp đánh lên tới." "Khóc, khóc, khóc." Vương Chấn nhấc chân liền đạp lên, "Mẹ nó, trả tiền lại, trả tiền lại, trả tiền lại. Còn không có ai có thể thiếu tiền của ta không trả đâu, không có ai. Đừng đánh ta cho, ta lập tức đưa tiền." "Tiền mặt." "Mạng." Vương Chấn dừng lại, ngồi xuống xem Ú Lì Sệt. "A a a, tiền mặt vẫn còn ở lầu 2 trong phòng sát." Ú Lì Sệt nhất thời phản ứng kịp. Vương Chấn nâng đầu, giờ khác này hắn 10 phần may mắn lúc ấy không có để cho phải nụt bán thấp kém phẩm tủ sắt. Thấp kém phẩm tủ sắt là sắt bao xi măng trừ nặng nghề cái này cái ưu điểm, cái khác gì cũng không phải. Mà chính quy tủ sắt là biệt kín phòng cháy. Nơi này liền nước máy cũng không có, hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi, chờ đốt xong lại nói. A Đồ dẫn người trông coi tù binh, ném một chút túi cấp cứu quá khứ để cho bản thân họ băng bó. A Bẹt chờ mười mấy người bị Vương Chấn phái đi ra trong rừng đem nô công tìm trở về, Vương Chấn mấy cái thì tìm cái mát mẹ địa phương nghỉ ngơi đi. Bên kia, Hạt Đạt phân phó thủ hạ quay chụp thu hình cùng hình, chứng minh bọn họ chiến quả về sau, đi tới Vương Chấn thân vừa cười hỏi, "Những người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Phủi một cái còn lửa biệt thự, Vương Chấn cắn răng hàm, "Cái đó phần tử khủng bố thủ lĩnh có thể cho các ngươi, những người khác ta hữu dụng." Chương 643 ngục giam nhớ chương 643. Ngục giam nhớ. Chương 643 ngục giam nhớ. Hữu dụng. Kim Mao mấy người nghiêng đầu nhìn tới, trước những người này không đều là đưa đến dù bạ, giao cho bọn họ thẩm phán sao? Kia là trước kia, dù sao cầm Liên Hợp Quốc cùng Phi Minh hợp đồng, cũng phải làm ra chút thành tích đến cho công chúng nhìn, phía sau chính là giấy báo cáo mà thôi, chụp chụp hình phiến, ghi chép xuống video là đủ rồi. Vương Chấn khỏe miệng hết lên, không ai thật quan tâm. Làm sao, các ngươi còn thật sự cho rằng đám này tội phạm ma túy có thể bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ à? Ngươi không phải nói giết sạch bọn họ sao? Con lừa nhìn lại. Ta là nói qua, nhưng hàng năm toàn thế giới tiêu phí nhiều như vậy ma cỏ. Căn cứ số liệu biểu hiện, lượng tiêu thụ từng năm gia tăng, vật từ đâu tới đây? Vương Chấn hừ một tiếng, Hà Lan là hút ma cỏ miễn phí, còn có đặc biệt ma cỏ quán, ở ma cỏ quán hút thuốc phạm pháp. Mẹ ngươi, ở Hà Lan, trồng trọt ma cỏ chỉ có thể là ở quan phương hướng dẫn dưới trồng trọt, có ý gì hiểu chưa? Chính là một số người nhìn chúng ma cỏ kiếm tiền, cho nên thông qua luật pháp thủ đoạn, đem tội phạm ma túy nhóm cũng bắt lại, sau đó sửa đổi luật pháp, bản thân trồng trọt. Cái này gọi là hòa thượng sơ được, ngươi sở không được. Vô dụng có nhu cầu liền có trồng trọt, vĩnh viễn giết không sạch sẽ được rồi, những chuyện này tạm thời không có quan hệ gì với chúng ta. Không phải, ngươi chờ một chút, cái gì gọi là tạm thời? Kim Mao bén nhạy trộm được Vương Chấn trong lời nói vấn đề. Dù sao ở chung một chỗ nhiều năm như vậy Kim Mao cũng không phải trước Kim Mao. Không nói nhìn Kim Mao một cái, đó là phần tử phạm tội chuyện, cho dù chúng ta bây giờ tiêu diệt bọn họ, nhưng thổ địa vẫn còn ở nơi này, chúng ta đi về sau, rất nhanh liền sẽ có người chạy tới trồng trọt ma cỏ, ta dám khẳng định. Cho nên, những thứ này phần tử phạm tội là ai? Vương Chấn. Không phải, Kim Mao, ngươi thay đổi. Ta con mẹ nó cũng biết, ngươi cái tên này lại đang có ý đồ gì? Kim Mao dở khóc dở cười hỏi. Vương Chấn mím môi một cái, nghiêm mặt, nghiêm túc nói, tỉ như, một ít tên là phải đủ người, len lén trồng rất nhiều ma cỏ, nhưng mấy tháng về sau, hắn phạm tội hành vi rốt cục vẫn phải bại lộ chính nghĩa nạ hỉ cột công ty Quang Huy phòng vụ nhận được tương quan tuyên báo về sau, lập tức điều tập binh lực, đối phần tử phạm tội tiến hành tiêu trừ công tác. Làm sao phần tử phạm tội rất là giàu hoạt, vậy mà trước hạn chạy trốn, thông qua Đông Phi rừng rậm tiến vào Uganda địa phận, nhân sẽ chạm đến xuyên quốc gia cảnh đuổi bắt, điều này làm cho chính nghĩa công ty Quang Huy phòng vụ trong lúc nhất thời bó tay bó chân, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt xem phần tử phạm tội bỏ trốn mất dạng. Cũng may những thứ kia ma cỏ đều bị thu được. Con lửa cướp lời nói đầu nói, "Phúc, Vương, ngươi thật quá tà ác thật." Phía sau chẳng qua tái diễn hôm nay lưu trình. Phao ỉ nút phụ trách trông chọn. Quang Huy phòng vụ phụ trách đe dọa. Quân Mỹ phụ trách lấy đi công lao. Kia phụ trách thu gặt cùng mua bán. Cuối cùng mọi người cùng nhau chia tiền. Chúng ta cũng có quang minh tương lai. Có biết nói chuyện hay không, mẹ nó, ta đã kích tội phạm ma túy, thu được đại lượng ma cỏ, rõ ràng là vì toàn thế giới cấm độc công tác làm ra cống hiến to lớn, dựa vào cái gì nói ta tà ác? Vương Chấn chừng con lửa một cái, nói ta tà ác mới thật sự là ma quỷ, ẩn nút ở trong nhân thế, cố gắng mê hoặc thượng đế cựu non ma quỷ. Con mẹ nó, Satan cũng phải hướng ngươi cầu nguyện. Đám người mặt không lời nói. Làm như vậy thời gian dài sẽ không khiến cho hoài nghi a, cái này, một cái giả. Kim Mao lương tâm trên có chút không qua được. Đầu tiên, chúng ta có thể hàng năm lấy ra một bộ phận tiền dùng để làm từ thiện, một bộ phận dùng tại Nam Su đang bản địa, một bộ phận dùng tại quân Mỹ bị thương tàn phế binh lính hoặc là hy sinh thân nhân trên người. Vương Chấn lúc nói chuyện khắp khuôn mặt là thanh khiết, số tiền này nhất định sẽ có người kiếm, hoặc là thổ phỉ tội phạm ma túy, bọn họ ở kiếm tiền đồng thời còn không biết muốn tiến hành bao nhiêu tàn sát. Chúng ta đợi vì vậy vô hình trung cứu sống hơn mấy ngàn vạn người. Hoặc là, là một ít cùng quan viên chính phủ cấu kết phú hào kiếm số tiền này, bọn họ chỉ sẽ nghĩ biện pháp trốn thuế lậu thuế, sau đó dùng số tiền này tới hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt. La Lị đảo không chỉ ở nước Mỹ, toàn thế giới đều có tương tự chuyên cung cấp bọn họ tiêu khiển địa phương. Xem qua đoạn video kia sao? Ăn người, nam nhân, nữ nhân, hải tử. Vương Chấn nói sắc mặt cũng ngưng trọng xuống, ta không biết đây có phải hay không là thật, cho dù là giả là dùng cái khác loại thịt chế tác thành thân thể con người bộ dáng cũng con mẹ nó quá tà ác đi. Cho nên, tiền đến trong tay bọn họ, trừ cho xã hội này mang đến tai nạn cùng thống khổ ra cái gì cũng không biết có, vậy còn không bằng chúng ta lấy ra làm xây dựng đâu. Lại nói, tin tưởng ta, rất nhanh nước Mỹ chỉ biết cần xa hợp pháp hóa. Biết rõ Vương Chấn nói là vai lý tà thuyết, nhưng đại gia thật đúng là không tìm được lý do gì tiến hành phản bác. Bất quá chỉ là Kim Mao đối loại chuyện như vậy lòng có ngăn cách mà thôi, những người khác căn bản không có vấn đề, dù sao bọn họ chỉ phụ trách xuất binh đe dọa một cái khác cũng không có làm gì, trồng trọt chính là pháo y đút, mua bán là kia, cùng ta quang huy phòng vụ có quan hệ gì? Chúng ta vẫn là chính nghĩa. Chúng ta mới vừa nói không là xử lý như thế nào những thứ kia thổ phỉ sao? Quách Tĩnh Vân vào lúc này chợt xen vào nói. Đúng vậy. Vương Chấn vô đùi, hung tợn nhìn chằm chằm Kim Mao, đều tại ngươi, đánh chống lảng. Ta phát hiện, cái này Nam Su đang luật pháp hệ thống thật sự là quá không hoàn chỉnh. Vương Chấn ho nhẹ một tiếng nói. Nghe lời này, chung quanh mấy người rối rít né người mắt liếc nhìn Vương Chấn, biểu hiện trên mặt viết đầy không tin. Như ngươi loại này rút ra xe chở phân đi ngang qua đều muốn làm một bát nếm thử một chút mặt nhạt người, còn có thể có tốt bụng như vậy. Các ngươi con mẹ nó biểu tình gì? Nam Su đang luật pháp hệ thống chính là rất không kiện toàn nhà, liền cái nghiêm chỉnh ngục giam cũng không có, không có ngục giam, nói thế nào luật kiện toàn? Vương Chấn tức giận nói. Cho nên, vì trợ giúp Nam Su đang kiện toàn luật pháp hệ thống, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiền quyên góp ở nạ hỉ cột xây dựng một nhà ngục giam. Ngươi muốn miễn phí lao công? Hạt Đặt lập tức liền phản ứng kịp. Làm sao có thể miễn phí lao công đâu, bọn họ là phần tử phạm tội, ở ngục giam phục hình là trừng phạt đúng tội, ở phục hình trong lúc dĩ nhiên phải dùng lao động tới hoàn lại bản thân phạm phải tội nghiệp. Vương Chấn Nghĩa chính ngôn từ nói, hơn nữa, đám này phần tử phạm tội giống vậy muốn ăn cơm, muốn mặc quần áo, các loại đồ rửa mặt, hàng tiêu dùng muốn tiêu hao, bệnh phải có người chữa trị, những thứ này chẳng lẽ không cần tiêu tiền sao? Vậy làm sao có thể là miễn phí đâu? Rõ ràng là trả tiền. Vậy nếu như bọn họ không muốn làm sống đâu? Hoặc là lười biếng? Hạt Đặt cười hỏi. Cái này hoàn toàn do bởi tự nguyện. Ngục giam là luật pháp hệ thống một cái trong đó trọng yếu mắt xích, chúng ta dĩ nhiên không thể cố tình vi phạm. Vương Chấn đầu tiên là nhấn mạnh một lần, sau đó lại vừa cười vừa nói, dĩ nhiên, trong tù bộ, quản lý không thể nào đặc biệt đến nơi, khó tránh khỏi có một ít nhỏ sơ sót. Thì như đâu? Hạt Đặt cười hỏi. Cũng thì như, ngục giam tội phạm giữa có thể sẽ đánh nhau đánh lộn, có thể sẽ có bắt nạt tồn tại. Vương Chấn ho nhẹ một tiếng, dĩ nhiên, chúng ta sẽ tận lớn nhất chỗ có thể tránh khỏi những tình huống này phát sinh, nếu như có người đánh những thứ kia lời biếng, chúng ta sẽ tận lực ngay lập tức ngăn lại loại chuyện như vậy phát sinh. Người con mẹ nó đẩy chính là thật sạch sẽ a. Hạt Đặt giơ lên một cây ngón tay cái, hoặc là ngươi Vương Chấn phát tài đâu, chính là không ở Nam Sudan, đổi thành ở nước Mỹ, ngươi đồng dạng sẽ trở thành phú hào, ngươi có được thành làm một cái phú hào toàn bộ nhân tố. A, cũng là cái gì? Vương Chấn một cái hứng thú. Xào trá, hung ác, tàn nhẫn, cay đầu, dối trá. Hạt Đặt môi nói một từ, Vương Chấn sắc mặt liền khó coi một phần. Kim Mao đám người cười thành một đoàn. Ta cảm thấy là thiện lương, thành khẩn, chân thành, ôn nhu, nghĩa khí. Vương Chấn tức giận nói đám người, a, phi. Nói đùa một trận, bên kia lửa cũng tắt sấp xỉ bên kia, ạ bẹt cũng đem chạy tán đám kia nô công tìm trở lại. Bọn họ không có chạy quá xa, không phải bọn họ ngu, là trong rừng sâu núi thẳm này, không có công cụ, không có lương thực, không có nước, bọn họ đám người kia căn bản không sống nổi, vậy còn không bằng chờ bên này chiến tranh kết thúc đâu. Làm nô công, trình độ nhất định cũng là tài sản, không tất yếu sẽ rất ít đồ giết bọn hắn ở bọn họ nghĩ đến, ai chiếm cứ nơi này, cũng sẽ trồng cây gai cỏ, đều muốn dùng đến bọn họ. Vương Chấn đi tới một đám tù binh bên kia, Ú Lì Sách thủ hạ có hơn 50 người, bây giờ còn có thể động thương binh nhẹ chỉ có 18 cái khác hoặc là chết rồi, hoặc là trọng thương nằm ở nơi đó hữu khí vô lực rên gì đâu. Đầu lĩnh, những người này làm sao bây giờ? A Đồ thấp giọng hỏi. Không đợi, bổ thương, nhớ không nên đánh đầu, chụp hình sau sẽ để cho người cảm thấy chúng ta là cố ý sát phú bắt, đánh ngược phụ cận, ừm, ngươi xem đến, đừng tái diễn quá nhiều, ngụy trang hạ. Vương Chấn thấp giọng nói. Hiểu. A Đồ cầm lấy súng, đi tới một người bị thương trước người, nhắm ngay trước ngực bóc cò, cộc cộc, hai thương, máu bắn tung tóe, nguyên bản lại phải chết, lại trúng hai thương, ánh mắt một lồi, phun ra một ngụm máu tới co quắp mấy cái liền bất động. Họng súng chuyển hướng nhắm ngay một người khác, người nọ cứ việc trọng thương, mặc dù biết bản thân khẳng định không sống nổi, nhưng vẫn là không muốn chết, dãy rùa xoay người núp đích, A Đồ nhắm ngay sau lưng, cộc cộc, hai thương đem đánh ngủ. Sau đó như pháp pháo chế, có đi đầu, có đánh ngực, có trước mặt, có mặt sau, rất nhanh 12 cái người bị trọng thương tất cả đều bị đánh ngủ. Một màn này rơi vào đám kia thương binh nhẹ cùng Ú Lì Sịch trong mắt, từng cái một câm như hến, căn bản không dám phát ra một chút thanh âm, như sợ Vương Chấn quay đầu liền giết bọn hắn, đối với người khác càng là tàn nhẫn, đối với mình lại càng mềm yếu. Còn lại chính là đem thi thể bày thành một hàng, bên cạnh trưng bày vũ khí, ống kính nhắm ngay ma cỏ ruộng bắt đầu quay chụp, bao gồm những thứ kia nô công đều muốn quay chụp đi vào, đây đều là trừ phiến loạn chứng cứ. Đại biểu quang huy phòng vụ hành động là hợp lý hợp pháp. Cái gì tính tiền? Không tồn tại. Chờ quay chụp kết thúc, Vương Chấn đoàn người áp lấy bảy thổ phỉ này cùng nô công bắt đầu xuống núi. Nguyên bản còn nên đem ma cỏ ruộng cũng đốt, nhưng nhóm này ma cỏ cũng là vừa vặn gieo xuống đi không bao lâu, khoảng cách thành thục còn có khoảng cách rất xa, chỉ có thể để lại cho phỉ nút chiếu cố đốt cháy video chờ trở về đặc biệt tìm nơi trốn làm một chút, đến lúc đó chia cắt được không cùng phần dùng để ứng phó là được. Chính là bởi vì không cần thu gặt, không cần mua bán, rôn tiêm mới không có người đâu. Xuống núi, một đám người bị trói ở trên xe, đội ngũ lần nữa lên đường, không vội trở về Nạ Hỉ Cốt, còn có một cái sổ sách, còn có một cái thổ phỉ không có tiêu diệt đâu. Chương 644, Thánh cốc khắc địch. Chương 644 Thánh cốc khắc địch. Không có trở về Nạ Hỉ Cốt, đến một cái khác thổ phỉ chỗ ở lúc sau đã là chạm vào tối. Vương Chấn tự nhiên không muốn chờ một đêm tái phát động tập kích, cho nên màn hình đem T50 bay lên không đi mở mới tiến hành điều tra. Lần này không thể giống hơn nữa là lần trước vậy dùng 107 lửa thổ phỉ doanh địa xây dựng tốn hao hai hơn 60 vạn, nếu như có thể đầy đủ thu về, thế nào cũng có thể giá trị 300 ngàn trở lên, địa chủ nhà cũng không có dư lương a. Vương Chấn mặt nghiêm túc nói, lần này, chúng ta mục đích tác chiến là tận lực chỉ thương mà không chết, những người này phạm vào tội, chỉ có luật pháp mới có thể trừng phạt bọn họ, mà không phải trực tiếp ở trong xung đột bị đánh chết. Đại gia dĩ nhiên biết Vương Chấn là có ý gì, liền lặng lặng xem hắn phát huy. Chúng ta cũng phải cân nhắc đại gia vấn đề an toàn. Kim Mao nhắc nhở một câu. Ừm, dĩ nhiên, lần này chúng ta hay là sờ lên, không thể duy nhất một lần đánh hết súng phóng lựu, giảm bớt bắn số lượng, theo đuổi độ chuẩn xác. Ngoài ra, lão Lưu không phải cho cầm mấy cái vụ nổ không khí súng phóng tên lửa nhà, lấy ra thử một chút. Vương Chấn vừa cười vừa nói, nghe nói là cải lương đời thứ ba, nhìn một chút hiệu quả. Thiết kế bên trên không có vấn đề gì, nhưng giờ tờ gờ đầu đạn tốc độ ở 30 m/giây, vẫn có chút quá nhanh cho dù là có 0.1 giây sai số, đầu đạn đều muốn bay ra ngoài mười mấy 20 m, lực sát thương căn bản không phát huy ra được. Cho nên, sau này cải tiến mục tiêu chính là hạ thấp đầu đạn tốc độ, gia tăng độ chính xác. Hạ thấp nhị đoạn phun ra thời điểm thuốc phóng lượng, đồng thời đề cao đầu đạn chứa thuốc lượng cùng mảnh vỡ đếm, trải qua 2 lần sửa đổi phần sau, bây giờ đầu đạn 2 lần ra tốc sau tốc độ ở 85 m/giây, dù sao đánh chính là bộ binh, hay là phạm vi sát thương, quá tốc độ nhanh vô dụng. Kể từ đó, độ chính xác hết sức đề cao. Trừ cái đó ra, còn tăng lên một đốt lửa chốt mở, muốn ở kích thích trước mới có thể bắt lại đi. Vương Chấn còn nhớ đến lúc ấy hắn hỏi lão Lưu tại sao phải thêm vật này, phiền toái. Lão Lưu lúc ấy mặt cổ quái xem Vương Chấn, biết vì sao ZRG cùng tương tự đạn tên lửa đầu đạn bên trong dùng đều là cơ giới kéo dài kích nổ trang bị sao? Biết vì sao những quốc gia khác không khai phá vụ nổ không khí ZRG sao? Kia con mẹ nó là bởi vì điện tử dễ dàng bị hư hỏng, người bên này mới vừa đốt lửa, lập tức liền oanh nổ. Lúc ấy cho Vương Chấn hù dọa đã tê dần, cái này ngu ngốc ZRG, hắn là tuyệt đối không cần. Dù là lão Lưu nói sản phẩm mới sẽ không có hư, nhưng hạn sử dụng có thể sẽ không quá dài, cái thứ tư phiên bản muốn khai phát có thể thay đổi đúng giờ trang bị. Lần này cũng có làm vũ khí làm thực chiến khảo nghiệm ý tứ, đại gia tự nhiên sẽ không phản đối. Đầu lĩnh, trong núi còn đang làm việc. Màn hình đi tới báo cáo. A. Vương Chấn ngẩng đầu nhìn một chút ngày, cái này trời tối rồi, còn làm sống. Ta nhớ được Phải Inu nói, đám người này đều là trời sắp tối rồi liền đỉnh công ăn cơm a. Có hay không một loại khả năng, bây giờ có máy phát điện, cho nên kéo dài công tác lúc dài. Nhà thơ chợt thấp giọng nói. Vương Chấn. Trong lúc nhất thời, Gơ Giang Đệ, Chu Bái Bỉ, Hoàng Thế Nhân trở giai cấp bóc lột hình tượng ở Vương Chấn trong đầu thoáng qua. Con mẹ nó quả nhiên, bóc lột chuyện này không có quan hệ gì với học thức. Vương Chấn tin tưởng, nếu là hắn để cho Phỉ Nụt bán một ít dùng ánh đèn bổ ánh sáng kỹ thuật, đám người này sẽ để cho người 24 giờ thay ca làm việc. Ừm. Quay đầu cùng, phân tử phạm tội, nói một tiếng, kỳ thực cũng không phải là không thể có ở đây không mở rộng quy mô điều kiện tiên quyết gia tăng sản lượng, dĩ nhiên, cũng phải xem nhìn chi phí bên trên có hay không có lợi. Giơ tay lên vỗ một cái bản thân gò má, Vương Chấn cưỡng ép để cho đầu óc của mình quay lại đến, suy nghĩ gì bây giờ là đánh trận. Không đợi, chúng ta trước sờ lên, ở chỗ này mặc dù có cơ hội cũng không bắt được. Vương Chấn đứng dậy hạ lệnh đoàn người trực tiếp tiến vào rừng rậm, không có dọc theo những thứ kia nước mưa cọ rửa đi ra trên đường nhỏ đi, phòng ngừa bị vọng gác phát hiện, bất quá cứ như vậy đường liền càng không dễ đi. Cũng may đều là tinh nhuệ, cho dù là thép nhiều khí thiếu quân Mỹ, thực tế vấn luyện lượng cũng đủ, thể lực rất dư thừa đến gần đến khoảng 300 m, tất cả mọi người dừng bước lại, vào lúc này đã rất đen, thấp nhất ở trong rừng rậm nhất định phải dùng tới thiết bị nhìn đêm màn hình cũng rốt cuộc thông báo, bọn thổ phỉ bắt đầu chào hỏi nô công trở về, bắt đầu nấu cơm. Tình huống hiện trường như thế nào? Phần lớn người đều ở bên ngoài phòng, bên ngoài treo đèn, bọn họ dùng giá đỡ treo cái truyền hình ở bên ngoài, vào lúc này đang chiếu phim đâu. Còn con mẹ nó rất có sinh hoạt. Vương Chấn buồn cười rủa xả câu, đây đều là ở hắn hướng dẫn hạ, bọn thổ phỉ phẩm chất cuộc sống đề cao a. Nhìn cái gì phiến? Có hay không giọt máu đầu tiên? Ha ha ha. Con lửa tự cho là rất hài hước hỏi. Ta xem một chút, đừng nóng đội. Vương Chấn cười lắc đầu một cái, hướng về phía Cắt Lạ chỉ, Cắt Lạ lập tức đem máy dò sự sống lấy xuống, đưa cho một đám da đen ba người một tổ, bắt đầu chậm rãi đẩy tới, ít người, thích hợp hơn dò đường. Đây đều là lần trước hành động sau tổng kết kinh nghiệm. Ha ha, ta thấy được, đám người này lại đang nhìn thánh cốc phiến. Ha ha ha, ta xem một chút, nên là thành người bản tráng trí lang vân. Phúc, ha ha ha. Kim Mao đám người cười lớn. Phi. Cắt Lạ gắt một cái. Vương, sau này liền kêu ngươi thánh cốc vương ha ha ha, không nghĩ tới có một ngày ngươi dựa vào bán thánh cốc phiến kiếm tiền. Con lửa chỉ Vương Chấn cười nói. Vương Chấn giơ lên một cây ngón giữa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, một bọn đàn ông cùng nhau nhìn loại vật này, mẹ nó, đều là kẻ phá rối sao? Thật chán ghét. Một câu nói, mọi người cười càng hoa lạc. Nửa giờ sau, phụ trách dò đường ba cái lao hắt trở lại báo cáo, có một thám thiếu đã được giải quyết. Rất tốt, lên đường. Vương Chấn đứng dậy. Hắn tử không nghĩ tới qua có một ngày kẻ địch tụ tập ở chung một chỗ, bị bọn họ một đợt tiêu diệt nguyên nhân lại là tụ tập nhìn đại nhân nhìn thiến. Thánh cốc khắc địch. Màu thép biệt thự căn phòng bên kia treo đèn lớn, dù không nói sáng như ban ngày, nhưng quang sai phía dưới, lộ ra bên ngoài càng đen hơn. Một đám người mò tới trong vòng trăm thước, đối phương vậy mà một chút phản ứng cũng không có, cũng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh đâu. Thông qua thương bên trên ống nhắm, Vương Chấn thấy được thật là nhiều người tay đã mò xuống đi làm một ít chuyện vui sướng ống nhắm chuyển động, Vương Chấn trợn cắn răng thấp giọng kêu lên, ánh mắt muốn ngủ. Giết chết, nhất định phải giết chết. ZG5 phát liên tục. Vương Chấn thấp giọng hạ lệnh, chuẩn bị. Chuẩn bị xong. Bắn. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Veng, veng, veng, veng, veng. Như thế nào đi nữa hạ thấp đầu đạn tốc độ phi hành, kia con mẹ nó cũng không phải người có thể phản ứng kịp, huống chi khoảng cách chỉ có khoảng 100 mét. Lấy truyền hình làm tọa độ tiến hành chắc toán, năm phát vụ nổ không khí ZG ở đám người đỉnh đầu nổ tung, gia tăng chứa thuốc lượng phần sau đường 50m toàn ở sát thương bên trong phạm vi. Cụ thể hiệu quả như thế nào còn chưa biết được, nhưng có một chút, khẳng định rất nhiều người liệt. Vương Chấn ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xông ra ngoài. Mà đối diện bọn thổ phỉ hoàn toàn loạn tung lên. Tiếng nổ mạnh sau cũng chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết, nguyên bản tụ tập ở một đoàn, bây giờ từng cái một lão đạo bắt đầu tứ tán chạy trốn, chỉ cần không phải khoảng cách đầu đạn quá gần, hoặc là bị mảnh vỡ đánh vào ánh mắt, đầu loại này yếu hại, trên căn bản là chỉ thương không chết. Không phải là bị thương nặng mất đi năng lực chống cự, thương nhẹ còn có thể phản kích, dĩ nhiên, cái này nói là có ý chí cường đại lực, xem vào vết thương chảy máu mà không nhúc nhích cái loại đó. Nhưng thật có năng lực như thế, còn con mẹ nó làm cái giám thổ phỉ a. Hoảng sợ tràn ngập tất cả mọi người nội tâm. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới pháo kích? Màu thép biệt thự lớn cửa bị đẩy ra, lại một người mặc tơ lụa quần áo ngủ lao hắc nghiêng dựa vào trên cửa ngó giáo giác mà quát. Nhìn đến tình huống bên ngoài, người này căm tức giống to, phản kích, đừng con mẹ nó trang chết rồi, kẻ địch đi lên. Trên thực tế hắn cũng cái gì cũng không thấy được, nhưng không trở ngại hắn la như vậy. Abet, một phát đạn trái phá bắn một lượt, một phát bom cay bắn một lượt, phân tán điểm đánh. Vương Chấn chạy trung hạ lệnh. Abet tiểu đội 10 người nhất tề dừng bước lại, nâng lên MGL chính là một vòng bắn một lượt. Veng, veng, veng, veng, veng. Dây đặc tiếng nổ mạnh vang lên, khắp nơi tán loạn đám người nhất thời phảng phất gặt lúa mạch vậy té xuống, sau đó chính là khói mù tràn ngập, tiếng ho khan kịch liệt rất nhanh vượt trên tiếng kêu thảm thiết. Bị thương vốn là suy yếu, lại bị bom cay như vậy xông lên, nhất thời ho ra máu nữa. Mỗi một lần ho khan cũng sẽ đưa tới toàn thân co quắp, vết thương chảy máu nhanh hơn. Lưu đạn nhất bạo nổ, thi đấu Lờ Mạn liền bị dọa sợ đến vội vàng rút về nhà, cái này nhà khung thép cũng không có chống đạn năng lực, bị hù hắn nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, xong, xong. Nếu như là 2 tháng trước, hắn còn có liều mạng dũng khí, cái này nhưng 2 tháng thật sự là hưởng thụ, ăn ngon uống tốt mặc xong chơi tốt, hoàn toàn tiêu ma ý chí chiến đấu của hắn, hung hãn còn có, nhưng đó là đối cái khác người, nhưng mình, hắn thật không nỡ liều mạng. Đầu hàng không giết, quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu. Vương Chấn kêu một cổ họng về sau, hiện trường liền vang lên liên tiếp tiếng hô. Từng cái một bị thương thổ phỉ vốn là không có gì ý chí chiến đấu vào lúc này bị thương thêm ho khan thêm cặp mắt rơi lệ, cảm giác này hận không được tại chỗ qua đời, cũng tỉnh hành hạ. Tình huống như vậy, quan huy phòng vụ cũng không dám tiến vào, chỉ ở vòng ngoài, một mực chờ đến khói mù từ từ tản đi, lúc này mới bắt đầu bắt tù binh, quân Mỹ cũng đi theo nhanh chóng vào tới. Không sai, lần này rất thành công. Hạt đặt đi tới. Quả nhiên còn phải là thực chiến gia hiểu biết chính xác. Vương Chấn liếc trên mắt đi bắt tù binh quân Mỹ, trong lòng rất là âm u mà quát, quân Mỹ, đi ra tẩy địa. Kỳ thực, ta cảm giác đạn trái phá còn có thể ít hơn nữa dùng một chút, vẫn có một ít chết trận, hơn nữa không ít người thương thế có chút nặng à, tiền chữa bệnh cũng là một số tiền lớn. Vương Chấn vẫn còn có chút không hài lòng lắm nói, nếu như bom cay trong gia tăng một ít cao hiệu thuốc gây mê, hiệu quả thì tốt hơn. Lần tới còn có thể thử một chút đạn trái phá thêm rung động đạn thêm bom cay tổ hợp. Cái này cũng đều là tài sản của ta a. Hạt đặt mặt không nói, cái gì đèn đường nhà tư bản a. Thi đấu Lờ Mạn bắn chết trong nhà hai nữ nhân, sau khi mở ra cửa liền hướng trong núi chạy, trên người quần áo ngủ cũng không kịp đuổi. Chỉ vội vàng xách theo một khẩu ạ cạ bẹt đám người tìm tòi biệt thự thời điểm lập tức liền phát hiện, báo cáo một tiếng, cầm máy dò sự sống liền đuổi theo. Có thiết bị nhìn đêm, có máy dò sự sống, hơn nửa canh giờ, thi đấu Lờ Mạn liền bị bắt đi ra. Sau này nhớ kỹ, nếu như không có ở trong đám người phát hiện xuyên tơ tầm quần áo ngủ lập tức liền là lục soát. Vương Chấn dở khóc dở cười nói đám này lao hắc thẩm mỹ Vương Chấn cũng là phục phỉ nút ảnh hưởng nghiêm trọng bầy thổ phỉ này, mang theo tơ tầm quần áo ngủ đại kim liên đại kim biểu trào lưu đơn giản là quá vượt trội. Chương 645 hủy đi xương hút tùy tưởng 645. Hủy đi xương hút tùy. Chương 645 hủy đi xương hút tủy đây là một lần thành công tính tiền, đây là một lần thắng lợi tính tiền. Người chụp được, tổn thất gần như không có. Biệt thự cùng màu tấm thép phòng cũng không bị đến lớn phá hư, một ít nổ tung tạo thành tổn thương đều có thể đền bù. Thổ phỉ tử vong nhân số không chế ở 8 người, thành công tù binh 56 người, trong đó người bị thương nặng chỉ có 8 người, bị hoa thức đánh gục, tỉnh bọn họ thống khổ. Cái khác tất cả đều là bị thương nhẹ, chỉ cần lập tức cầm máu, vấn đề không đại, đại khái suất có thể còn sống trở lại nạ hỉ cột đối biệt thự tiến hành lục soát, tìm được tủ sắt, bạo lực cắt ra sau tìm được tiền mặt 840.000 đô la. Đồng hồ vàng 3 khối, hoàng kim 12 kg, các loại đá quý một số. Vẫn còn ở bên trong biệt thự tìm được một ít trang sức dùng sừng tê giác, ngà voi trở vật phẩm quý trọng. Cộng thêm các loại đồ điện, hạng sang đồ dùng trong nhà, Vương Chấn sơ lược tính một cái, cộng lại giá trị có hơn 180 vạn, coi như không tệ. Thi đấu Lờ Mạn cũng bị bắt lại khi biết Vương Chấn là phỉ nút nói đại ca, chính là tới tính tiền thời điểm, thi đấu Lờ Mạn vô cùng hối hận, ngươi con mẹ nó nói sớm ngươi hậu đại cứng như thế à, ngươi nói sớm, ta sẽ nợ tiền không trả sao? Ngươi đây không phải là bẫy người sao? Trả tiền lại, trả tiền lại. Vương Chấn hướng về phía thi đấu Lờ Mạn đấy quần hung hăng đạp hai cước. Thi đấu Lờ Mạn đau con ngươi cũng đầy máu, trong tủ sắt. Kia con mẹ nó là chiến lợi phẩm của ta, lúc nào có thể dùng chiến lợi phẩm của ta còn tiền của ta. Vương Chấn hướng về phía thi đấu Lờ Mạn đấy quần lần nữa đạp xuống, thi đấu Lờ Mạn gắt gao lấy tay bảo vệ, tay đều bị đạp không có ra. Ta, đó là, đừng đánh ta cho. Thi đấu Lờ Mạn là thật không chống nổi. Hắn ở nước ngoài trong ngân hàng còn cất ít tiền, bọn thổ phỉ cũng là hiểu thọ khôn ba hang. Nghe Phi Nụ nói, bọn họ bao nhiêu cũng sẽ ở ngân hàng ngoại quốc trong tiết kiệm tiền, một là vạn nhất chạy trốn thời điểm nhưng có thể sử dụng đến, ngoài ra chính là mua vũ khí thời điểm phương tiện chuyển khoản. Một điểm cuối cùng dầu mỡ ép đi ra cũng không có bao nhiêu, hơn 300.000 mà thôi, đối Vương Chấn mà nói, có còn hơn không đi. Nhớ, ngươi còn con mẹ nó thiếu ta 500.000 đô la. Vương Chấn ở thi đấu lở mạn trên mặt cả đế dạy. A Đồ, dẫn người thu thập một chút, tối hôm nay ở bên này nghỉ ngơi. A Bét, dẫn người đem nô công tìm trở về. Người mù, dẫn người nấu cơm, Kim Mao đi trên núi đi dạo, nhìn có thể hay không đánh đến giá vị. Hạt Đạt, để cho vĩ đại quân Mỹ cho hắn nhóm băng bó một chút, các ngươi cũng học qua chiến trường cấp cứu, đây đều là của cải của ta a. Giao phó đi xuống, Vương Chấn cất bước tiến vào biệt thự, buổi tối hắn liền ở nơi này. Lần nữa đi dạo một cái, đừng nói, Phao Y Nụt làm thật con mẹ nó rất tốt. Hạt Đạt kể một chút về sau, cũng cùng đi theo đi vào. Đổi giày, phục, Hạt Đạt, cái này con mẹ nó là lông lạc đà thảm sàn, rất đắt. Vương Chấn mang câu. Phục. Hạt Đạt mang câu, hay là tại cửa ra vào tướng quân đùng thời ra. Xem hắn cởi giày chân sau chỉ dãy rủa mấy cái, một bộ rất bung lòng dáng vẻ, Vương Chấn đột nhiên lui về phía sau mấy bước, mặt chê bai chỉ lầu một phòng vệ sinh, đi, tắm, thật tốt tắm một cái chân của ngươi, thật con mẹ nó thối. Hạt Đạt cười hắc hắc, chạy ở bên ngoài một ngày một đêm bản chân thối không phải rất bình thường nha. Cũng không có mặc dép, liền hướng phòng vệ sinh đi tới, nhìn hai bên một chút, mặt khó chịu, mẹ nó, đám này tội phạm ma túy ở lại tốt như vậy, đáng chết cái này đồ rửa mặt cũng đều là danh thiếp, thật đáng chết ta. Người này một bên tắm, còn vừa hỏi lung tung này kia, hắn là biết những thứ đồ này đều là Vương Chấn dẫn đầu bán tới đặc biệt kiếm bảy thổ phỉ này tiền. Kiếm quang thổ phỉ tiền sau lập tức trở mặt, thật không phải là thứ tốt ta. Nghĩ đến huynh đệ kiếm tiền, trong lòng liền cảm giác khó chịu. Vương Chấn cũng lười để ý tới Hạt Đạt, tự nhiên thay một đôi dép lê đi trên lầu, hắn cũng nhịn một ngày một đêm, cũng phải tắm một cái. Rất nhanh Kim Mao mấy người cũng lục tục đến rồi, làm trưởng quan chính là đặc thù một chút. Thu thập nhẹ nhàng khoan khoái, Vương Chấn ở trong tủ treo quần áo lật một cái, tìm được một bộ mới tơ tằm quần áo ngủ thay, đừng nói, ăn mặc sát thực thoải mái. Tôi điều hòa không khí, ở phòng bếp trong tủ lạnh tìm được cắt lát thịt bò bít tết, lấy ra bơ tới rán, ra nồi thời điểm để lên chuẩn bị xong mê thay phiên, tê. Trong tủ lạnh ăn vật không ít, dùng lò nướng nướng bên trên sườn dê, lấy ra điểm hải sản tan băng bên trên nồi một trứng, bữa ăn tối thật đúng là làm rất phong phú. Rót nữa bên trên rượu đỏ, mở tivi. Ai có thể nghĩ tới đây là đang trong núi mới vừa nộp phí xong đâu. Không trách ngươi không cả đêm trở về. Hạt Đạt mặt hưởng thụ. Khẳng định a, lại nói, nhiều tù binh như vậy cũng không tốt mang. Vương Chấn lắc ly rượu uống một hớp, hắn là thật không hét lớn quen rượu đỏ, bao gồm bợ rằng đi, whisky cũng giống vậy, chịu không nổi cái đó gỗ sồi vị. So ra, hắn còn là ưa thích địa. Ngươi sẽ không sợ có tù binh không chịu đựng được chết rồi. Đó là bầu trời trừng phạt, có quan hệ gì với ta? Ăn uống no đủ, an bài xong vọng gác, Vương Chấn thông báo trong nhà phái xe tới kéo người, để cho Vu Tòng Vân an bài người tới đem biệt thự hủy đi có thể hai lần lợi dụng cũng thu về, lại để cho Phi Nụt tới tiếp nhận ma cỏ ruộng trồng trọt công việc về sau, đoàn người đều tự tìm phòng ngủ đi. Cái gì? Trong phòng chết qua người? Ngươi chính là chết trên giường cũng không đáng kể, không có người để ý cái này. Sáng sớm ngày thứ hai, đang lúc ăn bữa ăn sáng, Phi Nụt mang theo người đến đồng hành còn có Vu Tòng Vân thủ hạ công nhân xây dựng, bọn họ cùng nhau hành động thời gian rất dài tương đối quen thuộc. Đại ca, có thể hay không hủy đi chúng ta nghỉ ngơi ở đâu a? Phao Y Nụt vừa lên tới liền cười hì hì nói, con mẹ nó còn muốn ở nơi này a? Ta không cần sao, ngươi cũng có thể ở. Vậy quên đi, hủy đi, toàn hủy đi a, Vương bắt đạn. Vương Chấn cười mắng một tiếng, có màu tấm thép phòng cho công nhân ở là đủ rồi, còn con mẹ nó mong muốn cầu bao cao a. Thu thập một chút, bốn cái xe hàng đem người toàn bộ kéo lên, tù binh mang nô công vượt qua 180 người đến Nạ Hỉ Cốt, tốc độ xe lập tức thả chậm lại, vượt thành nửa vòng phô bày hạ võ lực. Đoàn xe lúc này mới lái đến bệnh viện điện tử, vị viện trưởng này mang theo trong phương tiếp viện đoàn đội đã đợi ở trước cửa quảng trường rất nhiều tù binh vào lúc này đã là có chút toi thóp thở mất máu quá nhiều. Vương Chấn nhảy xuống xe cùng điện tử đánh cái trưởng, vừa nhìn về phía trong phương y liệu tiếp viện đoàn đoàn trưởng Đoàn Chí Đang, Đoàn giáo sư, làm phiền các ngươi nổ tung tạo thành, đều là tội phạm ma túy thổ phỉ, cũng không cần cố kỵ quá nhiều, cần luyện tay cứ việc dùng, chết đi coi như xong ta, coi như quên. Cái gì gọi là chết đi coi như xong ngươi? Đoàn Chí Đang đưa qua tới tay cứng ngắc giữa không trung, khóe miệng co giật, thần con mẹ nó quên rồi. Ra mắt quên bản thân di thể nhưng con mẹ nó quên người khác thật chưa thấy qua, huống chi cái này còn chưa có chết đâu. Đoàn giáo sư a, không phải ta nói, trong nước có thể linh hoạt một chút nha, không nhất định tất cả đều muốn y liệu trình độ kỹ thuật cao như vậy, cũng có thể cân nhắc một chút người mới. Vương Chấn chủ động nắm chặt tay của hắn, bây giờ Châu Phi thiếu bác sĩ, so sánh với cao siêu y thuật, càng thiếu hụt chính là số lượng a. Lại nói, y thuật cái này, luyện nhiều một cái rất nhanh liền quen thuộc. Ta nghe nói trong nước rất nhiều mới vừa tốt nghiệp y học sinh cũng không tốt tìm việc làm, chúng ta Nam Su đang cần a, tùy tiện luyện tay. Giúp ta lời này chuyển đạt một cái, thật không có nói đùa. Luyện tay nhiều cơ hội vô cùng, thiếu tài liệu liền lên tiếng, ta cho ngươi bắt đi. Vương Chấn vỗ ngực. Lời này, không chỉ Đoạn Chí đang nghe được, người chung quanh cũng nghe cái rõ ràng. Nghe, lời này giống như là đùa giỡn, nhưng con mẹ nó nhìn một chút đang hướng bình trên xe mang người bị thương. Lời này hoặc như là thật. Cái gì gặp quỷ địa phương a? Đoạn Chí đang rất muốn trận lại Vương Chấn miệng, cái này cũng cái gì hổ lang chi tử. Nhưng cuối cùng chỉ có thể là lung túng cười một tiếng, được rồi, ta nhất định giúp Vương tiên sinh truyền lời lại. Đừng kêu Vương tiên sinh, quá khách khí, mau sớm a. Vương tổng, chúng ta nơi này kho máu thiếu hụt nghiêm trọng. Nhiều như vậy người bị thương. Ngay nhìn, Đoàn Chí ngay mặt bên trên chuyển đổi đề tài, người nơi này đối hiến máu có chút mâu thuẫn, bọn họ cảm thấy đây là phù thủy ở cách làm, là sẽ hút đi bọn họ sinh mạng. Vấn đề không lớn. Vương Chấn cười ha hả nói, như vậy, ngươi để cho người mang theo vô máu xe, ta để cho thị trưởng hạ lệnh, khắp thành hiến máu, ai dám cự tuyệt, tại chỗ bắn chết, bảo đảm đem máu của ngươi kho lấp đầy. Bắn chết thì thôi. Đoạn Trì đang liền vội vàng nắm được Vương Chấn. Ha ha, chỉ đùa một chút. Vương Chấn cười hì hì nói, đừng nghiêm túc như vậy nha, địa phương quỷ quái này vốn là cũng không có cái gì giải trí, đại gia lại là viễn độ trùng dương, không có người thân làm bạn, vậy liền tự mình tìm cho mình điểm việc vui. Đa tạ Vương tổng hảo ý. Đoạn Trí ngay mặt bên trên cười, trong lòng rủa thầm, luôn cảm giác ngươi có thể làm được tới bắn chết chuyện như vậy. Cái gì thổ phỉ a? Được rồi, không nói giỡn, Đoàn giáo sư, các ngươi bỏ ra, ta là nhìn ở trong mắt nhân dân Nam Su Đăng cũng là nhìn ở trong mắt những chuyện khác ta có thể làm không tệ, như vậy, ta đại biểu nhân dân Nam Su Đăng mời Đoàn giáo sư cùng toàn bộ tiếp viện nhân viên thân nhân tới du lịch Nam Su Đăng, chi phí chúng ta nạ hỉ cột phụ thị chính bao. Vương Chấn vừa cười vừa nói, vấn đề an toàn bên trên không cần lo lắng, ta sẽ phái người đặc biệt bảo vệ, thành thị Nam Su Đăng xác thực là hậu, nhưng môi trường tự nhiên lại thật sự là nhất lưu, đẳng cấp thế giới vườn quốc gia. Không phải xem. Cái này, Đoàn giáo sư trên mặt có chút ngượng ngùng, đây đều là chúng ta phải làm, hai nước hữu nghị. Được rồi, Đoàn giáo sư, đây không phải là ngoại giao trường hợp, chúng ta là người mình. Vương Chấn cười cắt đứt, cứ quyết định như vậy, quay đầu ta để cho nạ hỉ cột phụ thị chính là đại sứ quán bên kia phát hàm. Ha ha, kia liền đa tạ Vương tổng. Khách khí, đừng quên giúp ta nhiều yếu điểm người tới là được, ta còn nghĩ cho khắp thành đến tuổi nhi đồng đánh một chút ươm giống đâu, một lần nữa đại thể kiểm, bồi dưỡng điểm công nhân không dễ dàng a. Yên tâm, ta nhất định chuyển đạt. Vậy cứ như thế. Vương Chấn cười gật đầu. Vừa chỉ những thứ kia nô công, đây đều là từ phần tử khủng bố trong doanh địa giải cứu ra nô công, ta trước thu xếp bọn họ, chờ các ngươi bên này làm xong cho kiểm tra một chút, điều dưỡng hạ còn phải an bài công tác. Yên tâm. Cũng nói rõ ràng, Vương Chấn lúc này mới mang binh trở về. Trở về trại lính hạt đặt cũng không nhiều lưu, mang theo thủ hạ lái lên hầm mở, mang theo thi đấu lờ mạn, Ú Lì sẽ trở về Kenny A đây là chính phạm, muốn mang về thẩm vấn khoe công. Bầy thổ phỉ này cũng coi là vật tận kỳ dụng, bị Vương Chấn hủy đi xương hút thủy, vắt kiệt giọt cuối cùng dầu mỡ. Chương 646. Đến từ ý các lão điện thoại của bạn. Chương 646 đến từ ý giặc lão điện thoại của bạn. Chính phủ Nạ Hỉ cột tòa nhà văn phòng, thị trưởng bên trong phòng làm việc. Thư ký dâng trà sau lui ra ngoài, Vương Chấn cùng thị trưởng đã ụt cười nhàn phiếm vài câu sau cắt vào chính đề. Vì ta Nam Su đang luật pháp xây dựng, cá nhân ta tiền quyên góp 3 triệu, chính phủ Nạ Hỉ cột lấy ra một mảnh đất trống, xây dựng một trọng hình phạm ngục giam. Vương Chấn mặt nghiêm túc nói, cái này ngục giam chủ yếu tiếp thu một ít trọng hình phạm, tù giam ở 10 năm trở lên người, ngục giam sở thuộc quyền thuộc về phủ thị chính. Nhưng, ngục giam vận hành, hàng năm chi tiêu bên trên. Thị trưởng đã ụt có chút chần chờ nói, nếu như chính phủ bên này vốn không sung túc, có thể đem vận doanh vấn đề giao cho ta. Vương Chấn vừa cười vừa nói, tin tưởng cho dù sáng tạo không ra bao nhiêu lợi nhuận, nhưng bảo đảm ngục giam vững vàng vận hành hay là không có vấn đề. Đó là đương nhiên tốt, nhưng còn có một cái vấn đề. Đa Út có chút chần chờ nói, cái gì? Tội phạm. Đa Út cười khổ nói, chúng ta Nạ Hỉ cột còn không có quan tòa đâu. Lần này đến phiên Vương Chấn mọi người, không phải, cái nào thị là không có quan tòa a? Ngài không biết, nghị hội quản luật pháp a, các ngươi phải bổ nhiệm. Vương Chấn, hết cách rồi, Vương nghị trưởng, ngươi cũng biết từ trước Nạ Hỉ cột là cái dạng gì. Tổng cộng liền 6000 nhân khẩu, cho dù phát sinh ăn trộm, cướp bóc, cường bạo chờ một loại phạm tội vấn đề, mọi người hoặc là bắt lại hung hăng đánh một trận hoặc là một đám người đi đòi muốn thuyết pháp, hoặc là đi tìm bản thân tù trưởng nhờ giúp đỡ, sau đó hai cái bộ lạc thương lượng giải quyết. Nếu như là bản thân bộ lạc vậy thì càng đơn giản hơn, cho nên căn bản không có quan tòa nhu cầu, đại gia cũng không hiểu cái gì luật pháp. Vương Chấn phản ứng kịp, liền cho rằng Hoa Hạ cổ đại liền tốt, lớn như thế một cái huyện, 7, 8 vạn mười mấy vạn nhân khẩu, quanh năm suốt tháng cần huyện lệnh thẩm phán vụ án cũng không có mấy cái, đều là phía dưới trong thôn hoặc là tông tộc tự mình giải quyết. Cho dù là bây giờ Nạ Hỉ cốt không quan tòa, cũng vận hành cũng không tệ lắm. Dân chúng bình thường đại đa số cả đời cũng không có cơ hội đi một lần tòa án, mà cần dùng đến luật pháp ở Nạ Hỉ cốt đều là có mặt mũi lẫn nhau thương lượng cũng liền giải quyết. Về phần tham quan vấn đề nội bộ, Vương Chấn cũng không muốn quan tòa bậy bạ nhúng tay, vậy sẽ chỉ để cho hắn không tốt phát huy. Không có quan tòa cũng không giống cái dáng vẻ. Ừm. Vương Chấn thoáng trầm ngâm một chút, vậy thì ngươi nhóm Đa Út bộ là xạ, Tạ phủ thủy đi, hắn tế tự nghi thức chủ trì rất tốt. Đa Út cũng sửng sốt, cái này tế tự nghi thức chủ trì rất tốt cùng con mẹ nó quan tòa có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Bất quá Vương Chấn là nghị hội nghị trưởng, muốn bỏ phiếu ai làm quan tòa vốn cũng không là hắn có thể quản. Lại nói, rốt cuộc là hắn bộ lạc phù thủy, nghiêm chỉnh người mình, hắn không có lý do để phản đối. Vương Chấn nhìn ra thị trưởng đã ưu ý tưởng, làm quan tòa, nhất định phải là một đức cao vọng trọng có hy vọng, xa, Tạ phù thủy cũng rất có hy vọng mà. Dĩ nhiên, ta chống đỡ. Đa Út vừa cười vừa nói, vậy cứ như thế. Trở lại một cái, Vương Chấn liền lui bù lên đầu tiên là kêu Vưu Tổng Vân chọn nơi xây dựng một ngục giam. Phải nhiều cao an toàn tính, không cần quá cao. Vương Chấn khoát khoát tay, muốn khống chế chi phí. Về phần vấn đề an toàn không cần ngươi quan tâm, bọn họ không chạy thoát, chuyện này ta sẽ an bài Lão Lưu làm. Vưu Tòng Vân không có hiểu rõ, tù phạm có chạy hay không cùng Lão Lưu có quan hệ gì. Lão Lưu cũng không có hiểu rõ, ngươi có ý gì. Như vậy, thiết kế một vòng cổ, trụ tại cổ chân bên trên vòng cổ nội bộ trống rỗng, để lên thuốc nổ, lại lắp đặt một cái tín hiệu tiếp thu trang bị, mỗi 10 phút bắn một lần, nếu như 10 phút không có nhận đến tín hiệu phản hồi, vậy thì sẽ kích nổ thuốc nổ. Vương Chấn so tài một chút vẽ vẽ nói, đến lúc đó đem vòng cổ đeo lên cổ hoặc là cổ chân bên trên, trốn, ta xem bọn hắn trốn nơi nào. Đúng rồi, gia tăng một phòng phá hư mô đủ lệ, cũng đơn giản, ở nội bộ xuyên một cây dây dẫn, nếu như bị chặt đứt cũng sẽ kích nổ. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vương Chấn giơ tay lên ở Lão Lưu trước mắt lắc lư xuống. Ngươi? Lão Lưu mặt không nói, ta con mẹ nó không nghe nói quốc gia nào cho phạm nhân mang vòng cổ, chạy trốn liền nổ tung ngươi sẽ không sợ bị người công kích? Công kích cái gì, không thừa nhận liền tốt, chính là cái định vị khí, làm sao, ai con mẹ nó còn đặc biệt vì chuyện này, cứu cái phần tử khủng bố đi ra ngoài a? Được không? Lão Lưu có chút chần chờ. Được, không thành vấn đề. Vương Trấn khoát khoát tay, ta còn phải lôi kéo đám này tội phạm ra đi làm việc đâu, nhất định phải có thể để bọn hắn tựa như hành động a, ngươi đem ta tốt mấu chốt, chính là tín hiệu vấn đề, tín hiệu tiếp thu năng lực nhất định phải mạnh, đừng làm đi nhà vệ sinh, oanh nổ tung, sụp đổ khắp nơi đều là cước. Cái này cũng đều là tư sản. Người con mẹ nó. Lão Lưu không nói, cũng may đồ chơi này nguyên lý rất đơn giản, hắn bên này có tương quan chìm, lần nữa lập trình một cái liền tốt, việc này đảng hạ binh có thể làm. Ta dễ dàng mà ta. Vương Trấn thở dài, còn chưa phải là bị nghèo bức cho, nơi này cũng muốn tiền, nơi đó cũng muốn tiền, không nói khác, liền nhà máy phát điện, điện lực chủ yếu chính là cung ứng hãng xi măng, nạ hỉ cột bên này ta với ai thu tiền điện đi? Thu những tiền kia, cũng con mẹ nó không đủ phô dây điện. Được được được, lời này của ngươi đừng nói với ta cái này đi cho ngươi thiết kế vật. Dứt lời, Lão Lưu xoay người rời đi. Hắn nhưng quá biết Vương Trấn muốn xen vào bao nhiêu chuyện, cũng không muốn nghe Vương Trấn nói huyên thuyên. Xem Lão Lưu bóng lưng, Vương Trấn mang câu, uống một hớp trà, lại tiếp tục bận bịu đứng lên. Đầu tiên là những thứ kia ma cỏ rộn chuyện, cầm máy tính nhấn mấy cái, suy nghĩ một chút, một cú điện thoại cho John gọi tới. Các ngươi ma cỏ xuất hàng giá cả bao nhiêu? Nói đơn giản xuống tình huống bên này, Vương Trấn trực tiếp hỏi. Khụ khụ, ngươi hỏi những thứ kia tội phạm ma túy nhập hàng giá cả. Vương Trấn không còn gì để nói, Trang, có ý tứ sao? Được rồi, hắn là quan phương cùng bản thân không giống nhau. Là như thế này, ta ở quét dọn trên biên cảnh tội phạm ma túy thời điểm phát hiện, có ít người vậy mà chuẩn bị học tập phương Tây, dùng ánh đèn bổ ánh sáng phương pháp, tăng nhanh ma cỏ sinh trưởng tốc độ, ta không hiểu, bọn họ làm như thế, có thể hồi vốn sao? Phải biết, đi hơi gen giá cả nhưng không tiện nghi. John trong nháy mắt liền hiểu, có loại không hổ là cảm giác của ngươi. Quả nhiên, vật này đến hắn vị này khác cha khác mẹ huynh đệ trong tay, là có thể hoán phát hào quang. Chủ yếu vẫn là nhìn sản lượng có thể tăng lên bao nhiêu đi, ngươi biết, dù sao phải trải qua một ít mắt xích trung gian, ta tính toán hạ. Điện thoại cắt đứt, Vương Trấn cũng không gấp, hắn cũng phải tìm nông nghiệp chuyên gia hỏi một chút, nhìn có thể đề cao bao nhiêu sản lượng lại nói. Muốn làm liền làm công nghiệp hóa ma cỏ, tiểu đà tiểu nháo có ý gì? Suy nghĩ một chút, Vương Trấn đánh cái video cho Lý lãnh đạo. Làm gì? Lý lãnh đạo có chút buồn bực. Hoặc là điện thoại, hoặc là gặp mặt, thế nào còn đánh lên video rồi? Lý lãnh đạo. Vương Trấn lôi kéo thất ngôn, túi đầu bắt đầu niệm tụng một chuỗi số liệu, "Lãnh đạo, ngươi làm sao có thể trơ mắt xem nhân dân Nam Su đang lâm vào nạn đói trong, chết đói khắp nơi à, ngươi thế nào nhẫn tâm?" Lý lãnh đạo mặt một bức, "Nam Su đang nạn đói quan hắn một người hoa chuyện gì?" Dĩ nhiên, cái này không thể nói lời. Chỉ có thể mặt đen lại mà hỏi, "Ngươi lại muốn làm gì?" Có lời nói thẳng. Người Nam Su đang nông nghiệp kỹ thuật lạc hậu, cho tới liền tự thân ấm no đều không cách nào thỏa mãn, làm nước lớn, có thể nào không nhìn, làm Trung Hoa con cái. Câm miệng. Lý lãnh đạo sọ đầu đau, nói thẳng, "Lần đầu tiên, các lãnh đạo không thích nghe đến nói nhảm." Sai phái mấy cái nông nghiệp chuyên gia tới à, ta tu trạm thủy điện, có được điều chỉnh sông cái đỡ bộ thủy văn năng lực, cái này còn không vội vàng thống trị hạ, thuận tiện đề cao hạ nông nghiệp năng lực sản xuất. Biết chờ. Lý lãnh đạo là thật sợ Vương Trấn không thể đáp lời, trực tiếp cắt đứt. Vương Trấn sờ lỗ mũi một cái, bắt đầu cười hắc hắc. Chờ nông nghiệp chuyên gia đến rồi, liền gạt đi trên núi, nghiên cứu ma cỏ trồng trọt đi. Ma cỏ làm sao lại không phải nông nghiệp, đồ chơi này sinh ra hiệu ích nhanh hơn, chẳng lẽ còn đơn thuần chờ nông nghiệp phát triển sao? Theo nạ hỉ cột phát triển, nhập khẩu nông sản phẩm phụ áp lực càng ngày càng lớn. Tới tại cái gì luật pháp vấn đề? Há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, ta Vương Trấn chính là luật pháp. Trong lòng xây dựng một phen về sau, Vương Trấn ý niệm thông đạt, cười hắc hắc mấy tiếng. Như người ta thường nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tự tiêu khiển khen bản thân, bên tay điện thoại chợt vang lên, dọa Vương Trấn giật mình, có chút tức giận cầm điện thoại lên, "Này, Vương, bạn của ta, ha ha, có hay không nhớ ta?" Trong ống nghe truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm, Vương Trấn sửng sốt một chút, cầm điện thoại lên nhìn một chút, phía trên biểu hiện tên, Khả Tịp Hafiz. "Lão cáp." Vương Trấn trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ tới, người này chợt gọi điện thoại cho mình. Nếu không phải đổi di động thời điểm không có thủ tiêu số điện thoại, hắn cũng quên cái này lão phần tử khủng bố. Ha ha, tối ngày hôm qua cùng các huynh đệ lúc uống rượu, hồi tưởng lại ở ý giấc tranh vanh 5 tháng lúc còn nhắc tới ngươi đây. Vương Trấn thuận mồm nói, ta thật cao hứng ngươi còn nhớ ta. Ta cũng thật cao hứng ngươi còn có thể nhớ tới gọi điện thoại cho ta, thế nào, gần đây qua như thế nào? Một câu nói, để cho Khả Tịp Hafiz có chút tiếng lặng, khe khe thở dài, cũng không thế nào tốt. Quả là thế, Vương Trấn một cái liền đoán được nếu như sống tốt, cái này bức đã sớm gọi điện thoại cho mình. Làm sao sẽ, ngươi khống chế giả mã đi ba thành, nhân khẩu qua 1.500.000, trong tay vượt qua 5.000 tinh nhuệ, khống chế nghị viên thuần thục vượt qua 6 người, cũng coi là cái nhỏ đảng phái thủ lĩnh a. Con đường này là Vương Trấn cho hắn thiết kế, hắn không nghĩ ra được tại sao phải xảy ra vấn đề. Có chút phức tạp. Khả Tịp Hafiz bắt đầu giảng thuật Vương Trấn sau khi đi Iraq phát triển. Vương Trấn từ Iraq bị đuổi ra ngoài sau, nước Mỹ lần nữa phái binh tiến vào Iraq triển khai đối ISIS mãnh liệt đả kích, đồng thời, mượn chiến tranh thủ đoạn, cũng đúng Iraq nội bộ chính quyền tiến hành lần nữa sa bài. Một đao này không đơn thuần chém vào cùng ISIS giống vậy tín ngưỡng gì phái si, a trên người, cũng chém vào Khả Tịp Hafiz cái này đã từng ISIS phần tử khủng bố đầu lĩnh trên người. Nước Mỹ là nhất định phải nâng đỡ càng mở ra càng thân mỹ phái Sunni, làm sao có thể xem phái Sunni đại bản doanh rơi vào Khả Tịp Hafiz trong tay, đó không phải là làm áo cưới cho người khác mà. Cho nên, ISIS ở quân Mỹ lôi đình đả kích trong tan ra sau, có người tìm được lao cấp trên đầu. Là chính ngươi đi, hay là chúng ta đưa ngươi đi? Chương 647. Trung Đông những chuyện kia. Chương 647 Trung Đông những chuyện kia. Trung Đông đất này chuyện a, nhắc tới liền xa. Xuân Thu Vô Nghĩa chiến, Trung Đông cũng giống như nhau đạo lý. Từ Ngưu Đại Mục lên đài bắt đầu, vì giữ gìn thống trị tàn sát người cút bắt đầu, đến khơi mào chiến tranh ý dân ý giặc, hoàn toàn kéo lên màn mở đầu. Những tay vịnh các quốc gia thế lực trong, trừ Trung Quốc, giống vậy không có cái gì tuyệt đối chính nghĩa một phương. Phát sinh ở Ý giặc một hệ liệt chiến tranh, trung quy hay là dầu mỏ vấn đề. Từ Liên Xô chống đỡ Ngưu Đại Mục bắt đầu, vì chính là quấy rối vùng định, liên lụy Saudi Iran, để cho dầu mỏ giảm sản lượng, để cho Liên Xô dầu mỏ chiếm cứ lớn hơn thị trường định mức, để cho dầu mỏ giá cả lên cao, kéo lên Liên Xô quốc lực. Mà nước Mỹ cực chẳng đã nhất định phải nâng đỡ mới vừa xích mích Iran, ngăn trở Ngưu Đại Mục công sự đồng thời, trấn an Saudi, bước bách Saudi tăng sản, chiếm đoạt dầu mỏ thị trường, hạ thấp giá dầu, kéo thấp Liên Xô quốc lực cùng tiềm lực chiến tranh. Một lần chiến tranh Iran Iraq đánh Iraq quốc lực có khô, Ngưu Đại Mục mắt thấy nợ nước ngoài trả không nổi, liền hiện lên đánh chết chủ nợ chủ ý, đưa tới trận Kuwait. Lần này bị nước Mỹ nắm lấy cơ hội, hành đại nghĩa, diệt Iraq đại quân đánh nát lại không diệt quốc, Iraq vì chủ kiến, chỉ có thể đề cao dầu mỏ sản lượng, để ép dầu mỏ thị trường, cuối cùng Liên Xô kinh tế sụp đổ, giải thể. Liên Xô giải thể sau, Ngưu Đại Mục dã tâm bừng bừng, vì thoát khỏi nước Mỹ khống chế, muốn dùng châu Âu kiềm chế nước Mỹ, dùng Âu kết toán dầu mỏ, châu Âu vui thấy thành công, nhưng nước Mỹ tuyệt đối sẽ không đồng ý, không 3 năm trận Iraq mở ra. Ngưu Đại Mục sau khi chết, nước Mỹ cũng nhận cắn trả. Sau cuộc chiến, lấy nước Pháp cầm đầu, các nước châu Âu không ít ở truyền thông dư luận bên trên cho nước Mỹ tìm phiền toái, Nga cũng làm. Chỉ có nước Anh đứng ở nước Mỹ một bên, điểm này từ đóng quân trong có thể thấy được. Nước Mỹ gặp đại lượng phê bình, danh tiếng túi không thể ngửi nổi, Pháp Nga vài quốc gia dung túng hạ gì phái xì, các quốc gia thành thế tăng nhiều. Thân là đệ nhất thế giới, tự nhiên gặp phải các phe thù địch, vì thay đổi thế cuộc, phía Mỹ biến chuyển sách lược, cho người châu Âu lần nữa tìm địch nhân, Trung Quốc 08 năm, lấy trong dầu mỏ trở lại Iraq vì ghi chú. Đến 2011, ở trong phương trợ giúp tiếp theo chút mỏ dầu bắt đầu từ từ khôi phục sản xuất, giá dầu quốc tế bắt đầu đi thấp. Cùng tuổi, quân Mỹ từ Ý giặc rút quân. Trong phương sản phẩm bắt đầu đại lượng chiếm đoạt châu Âu thị trường, quan hệ khẩn trương, châu Âu nhắc lên liên tục chống bán phá giá, thừa dịp châu Âu kinh tế đê mê, nước Mỹ liên tục ra tay, chiếm đoạt các nước châu Âu rất nhiều siêu cấp công ty. Mà từ Ý giặc rút tay ra về sau, nước Mỹ chuyển tay liền bắt đầu ở Syria chống đỡ lên một chi phản chính phủ vũ trang, mục tiêu nhắm thẳng vào Nga hải ngoại duy nhất quân sự bến cảng, Syria tạ thủ quân cảng, coi đây là thủ đoạn kéo các nước châu Âu xuống nước. Liên hỏi ngươi các nước châu Âu có phải hay không nắm lấy cơ hội chặt đứt Nga bên ngoài xúc tu, bao gồm đất thai gà, toàn viên cắn mồi về sau, nước Mỹ chợt thu tay lại, các nước châu Âu bị buộc lần nữa vùi đầu vào nước Mỹ hoài bão, cùng chống chọi với Trung Nga. Syria nội loạn, cho phần tử khủng bố phát triển thổ nhưỡng, nhiều cực đoan tổ chức ra đời. Cũng trong lúc đó, cũng chính là năm 2013, nước Mỹ dầu đá phiến kỹ thuật đạt đến đỉnh phong, sản lượng tăng vọt, lại thêm dầu thô giá cả đang đứng ở cao vị, nước Mỹ dầu mỏ xí nghiệp trong tay dầu thô dự trữ cũng đạt đến đỉnh phong. Saudi chờ nước thành viên OPEC, vì giữ vững bản thân ở dầu thô sản nghiệp bên trên thị trường định mức, đồng thời chọn lựa tự thương 1000 giết địch 800 chiến thuật, điên cuồng bắt đầu gia tăng dầu mỏ sản lượng, phải đem cao giá dầu dưới sự đã kích đi, dùng cái này thương nặng nước Mỹ dầu đá phiến sản nghiệp. Giá dầu ở 2014 bắt đầu sụt giảm mạnh, đô la bắt đầu nhanh chóng lạm phát. Đúng vào lúc này, năm 2014 2 tháng, Syria thắng lợi trận tuyến đầu mục Bạt đã đi tuyên bố tuyên ngôn, xưng Syria thắng lợi trận tuyến thành lập, tài trợ cũng ra từ Mỹ Lai, căn cứ Iraq tổ chức, hai cái tổ chức đem thống nhất vì Iraq cùng cắt mồ IS là nước, ISIS. Nhưng sau đó, tổ chức cản kẻ đã công khai tuyên bố IS hành vi quá mức cực đoan, cũng đoạn tuyệt cùng nó hết thể liên hệ. Ngay từ đầu, các nước đều không có cầm ISIS quá coi ra gì, kết quả bùng nổ không ngăn nổi. Lúc này, nước Mỹ thuận thế mà làm, cả ngày kêu chống khủng bố Interpol đối ISIS bất kể không hỏi tùy ý bọn họ xâm lược Iraq, để cho Iraq dầu mỏ sản lượng mức độ lớn hạ thấp. Hy vọng có thể bởi vì chiến tranh mà ổn định dầu mỏ giá cả. Nhưng để cho nước Mỹ không nghĩ tới chính là, Saudi chờ nước thành viên OPEC quyết tâm muốn cùng nước Mỹ làm, một bộ thà rằng Iraq cuối cùng rơi vào gì phái xì, a tay cũng phải đem nước Mỹ thế lực đuổi ra Iraq. Chặt đứt bọn họ nắm giữ dầu mỏ thị trường cái tay này. Trang này dầu mỏ thị trường định mức, chiến tranh, cuối cùng là OPEC thắng, đến năm 2016 trong, nước Mỹ dầu đá phiến máy hút dầu số lượng hạ xuống một nửa. Tới năm 2017, nước Mỹ cùng Saudi cầm đầu OPEC dừng tay giảng hòa, nước Mỹ buông tha cho khai phát dầu đá phiến, lần nữa phái binh tiến vào Iraq, nắm giữ Iraq thế cuộc, OPEC bắt đầu giảm sản lượng duy trì giá dầu, ổn định đô la giá cả. Cũng chính là lúc này, một phát dao bấm đem Vương Chấn từ Iraq nổ đi ra, đây chính là Vương Chấn trước khi đi, ở Trung Đông một hệ liệt chuyện sau lưng mạch lạc. Vương Chấn cũng là sau đó ở Zone nhắc nhở hạ mới nhìn rõ thế cục, không an, cho nên lão Mỹ liền chưa nói ngươi đi làm sao bây giờ, sẽ không sợ ngươi tuổi không sợ lợi cho hắn nhóm cái để mắt. Vương Chấn cau mày hỏi, ta khó khăn lắm mới rửa sạch rơi trên người phần tử khủng bố nhãn hiệu, đem mình biến thành một chính khách, chẳng lẽ còn có thể trở lại từ đầu nhặt lên sao? Khả Tiệp Hạ Phịt cười khổ nói, là ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, bọn họ ngược lại cũng tìm cho ta cái địa phương, ngươi đoán đoán là nơi nào? Khả Tiệp Hạ Phịt cười hỏi, ngươi cái phần tử khủng bố có thể phát huy ngươi năng lực địa phương, còn có thể làm phiền ngươi gọi điện thoại cho ngươi, vậy khẳng định là phần tử khủng bố nhất sống động châu Phi Bắc Phi. Vương Chấn suy nghĩ một chút, Libya. Không đúng, còn muốn. Nigeria. Ha ha, không đúng, còn muốn. Ta con mẹ nó với ngươi ở chỗ này chơi giải đố trò chơi đâu, có nói hay không, không nói treo. Vương Chấn nhất thời lửa. Bắc Sudan, ha ha, vùng đạo phủ. Vương Chấn bừng tỉnh, thế nào đem cái chỗ này cấp quyến mất. Năm đó không có phân liệt trước Sudan, là Phi châu quốc thổ diện tích lớn nhất quốc gia, nhưng quốc gia cũng là mầm họa nặng nề, một mực bị bóng mây chiến tranh bao phủ. Hai vấn đề lớn, một là Nam Sudan, một chính là vùng Đạ Phủ. Nam Su đang đánh thật nhiều năm thành công độc lập, nhưng vùng Đạ Phủ lại vẫn còn trong chiến loạn, dĩ nhiên, bây giờ đánh tương đối ít. Vùng Đạ Phủ cũng ở đây mưu cầu độc lập, nhưng trong đó chia làm đại khái bên trên hai cái thế lực, Bạch Hải Lam, Đen Hải Lam. Vùng Đạ Phủ đều thờ phụng Yi-Zi-Lan, nhưng đen trắng nhân chi giữa cũng ở đây lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên. Năm 2003, đen người Ả Rập lấy Su Đăng chính phủ không thể bảo vệ bọn họ tránh khỏi dàn giọt kỵ binh tập kích làm lý do, gây dựng Su Đăng quân giải phóng nhân dân, lại xưng nhân dân giải phóng vận động, chính nghĩa cùng công chính vận động cùng cải cách cùng phát triển vận động, chờ vũ trang tổ chức, trắng trận triển khai phản chính phủ hoạt động, cũng yêu cầu thực hành nơi ấy tự trị. Mà bạch người Ả Rập cùng Libya cùng Ai Cập người da trắng tạo thành dàn giọt kỵ binh, nòng cốt là người Ả Rập cùng ba gạ là người, đối thủ liền là bản xứ quân phản kháng, cũng chính là Su Đăng quân giải phóng nhân dân cùng chính nghĩa cùng công nghĩa bình đẳng vận động chờ tổ chức. Dĩ nhiên, cái này đen trắng chi tranh không có Âu Mỹ như vậy chính thống, cái gọi là bạch Ả Rập bất quá là hôn huyết người da đen, chẳng qua là da thiên bạch mà thôi. Hiển nhiên tạp chủng cùng thuần chủng giữa mâu thuẫn sâu hơn. Cái này sau, Su Đăng tổng thống Bạt Sở lôi kéo dàn giọt kỵ binh, này người lãnh đạo mồ hẻm mẹt hẻm đạn đã lụ trở thành Bắc Su Đăng phó tổng thống ở Bạt Sở nâng đỡ hạ, dàn giọt kỵ binh đổi tên nhanh chóng bộ đội tiếp viện, hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh, bây giờ có binh lực 100.000 tả hữu, chẳng những coi như là sự thật thống trị vùng Đạ Phủ, còn đồng thời tham dự German cùng chiến tranh Syria. Lao Mỹ để ngươi gia nhập nhanh chóng bộ đội tiếp viện. Vương Trấn cau mày hỏi, ta nhớ được Lao Mỹ cùng Bắc Su Đăng quan hệ thật không tốt ta. Cái này có quan hệ gì? Bắc Su Đăng cùng Saudi quan hệ tốt ta, nhanh chóng phản ứng bộ đội đều là làm thuê cho Saudi, ở German cùng Hawis tác chiến, ngoài ra, nhanh chóng phản ứng bộ đội có người ngoại lai truyền thống, màu da bên trên tương đối đến gần. Nói như vậy, Lao Mỹ mong muốn nhằm vào Bắc Su Đăng kiếm chuyện rồi. Ta đoán chừng là như vậy, ta cảm thấy nước Mỹ là lợi dụng thanh danh của ta tới phân mỏng đạc lũ sức ảnh hưởng, để cho nhanh chóng bộ đội tiếp viện xuất hiện nội bộ phân liệt, thật có thể dễ dàng hơn khống chế, mượn cơ hội nhúng tay Bắc Su Đăng chính cục. Nhất định là như vậy. Vương Trấn trong miệng ứng phó, đầu óc lại thật nhanh chuyển động, Lão Mỹ phải làm gì không phải hắn có thể chi phối được, đừng nói hắn chính là Trung Nga đến rồi cũng không tốt khiến, tên đã lên dây, thấy được thời điểm đều đã bắn ra. Vương Trấn bây giờ nghĩ chính là, bản thân có thể hay không trong quá trình này đạt được một chút chỗ tốt. Về phần có thể hay không cùng Khả Tiệp Hạ Phỉ đối lập, Vương Trấn không có vấn đề, đối lập không phải càng tốt hơn, trong quân địch có cái nội ứng của ta. Ngược lại Vương Trấn không quan tâm. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Trấn câu được câu không hỏi. Đầu óc ngươi thông minh, giúp ta phân tích một chút, ta phải làm gì? Ta nhưng không muốn trở thành người Mỹ chó săn. Khả Tiệp Hạ Phỉ thấp giọng nói. Cái này, Vương Trấn sửng sốt, không phải hai ta quan hệ thật tốt như vậy sao? Muốn ta giúp ngươi nghĩ kế? Lao Cáp A, ngươi thêm chút tâm đi, sẽ không sợ ta đem ngươi đưa đi. Vương Trấn không hiểu, ngươi là bị người Mỹ từ Y tắc đuổi đi bọn họ giết phải sao? Ta không tin trong lòng ngươi không ý tưởng. Khả Tiệp giọng điệu của Hạ Phỉ trong tràn đầy khẳng định. Mẹ nó, vậy thì như thế nào? Vương Trấn phiền não. Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè, lại nói chúng ta bản thân liền là bạn bè a. Người con mẹ nó. Vương Trấn mắng câu, nhưng đầu óc hay là chuyển động, vừa nghĩ vừa nói, vô luận ngươi có tính toán gì, đầu tiên một chút cũng là để cao mình thực lực, ngươi tự ý ra đi, không mang tâm phúc sao? Mang theo a. Đúng rồi, ngươi con mẹ nó thêm chút tâm đi, thủ hạ ngươi tâm phúc trong có kia người. Khả Tiệp Hạ Phỉ. Vương Trấn ho nhẹ một tiếng, Vương Trấn tiếp tục nói, vô luận tới chỗ nào, đều là ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh, ngươi là từ phần tử khủng bố trong hang ổ tuân gia tới lao phần tử khủng bố kinh nghiệm phong phú, địa vị cao quý, kia liền nắm lấy cơ hội, từ lao Mỹ bên kia đòi tiền, sau đó truyền giáo, truyền bá các ngươi kia một bộ tư tưởng a, mau sớm đang nhanh chóng bộ đội tiếp viện bên trong trưởng khống một thẳng thuộc về ngươi lực lượng. Chương 648 trong ngoài hành khủng bố va chạm tia lửa. Chương 648 trong ngoài hành khủng bố va chạm tia lửa. Về phần sau này, Vương Trấn cũng không hiểu rõ bên kia tình huống, làm sao biết như thế nào làm, chỉ có thể cho lão các bộ cái mô bản, ta kể cho ngươi một câu chuyện, cao dự tưởng, quảng tích lương, chậm xưng vương. Cái gì gọi là mô bản? Chính là thành công hình án lệ, nhắc tới thao thao bất tuyệt, 10 phần có tin phục lực, thấp nhất bây giờ lão cấp liền tín tâm đầy đủ, trước mắt chính là con đường rực rỡ, chỉ cần tuần tự từng bước đi xuống, vậy thì nhất định sẽ thành công. Cho chuyện con đường tương lai, lão cấp trong lòng cũng nắm chắc liền cười ha hả nói, dựa theo ngươi nói, ta bây giờ cao hơn dự tưởng, ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh, vậy ta sẽ phải niệm kinh a, giúp ta làm điểm vũ khí đến, thích hợp CGA chiến trường cùng German chiến trường. Không phải, nước Mỹ mới là ngươi hậu đại a, mua vũ khí ngươi không tìm bọn họ tìm ta. Vương Trấn không thể nào hiểu được. Ngươi nhìn cái nào tổ chức khủng bố dùng, a phi, ta bây giờ không phải là tổ chức khủng bố, phản chính phủ. Cũng không đúng, dựa theo Bắc Su đang thuyết pháp, ta bây giờ là quân chính quy ha ha, ngươi xem một chút, trừ nước phát triển ai con mẹ nó dùng đẹp giới a. Khả Tiệp Hạ Phỉ kể lại cái này tới liền rõ ràng mạch lạc, ta đương nhiên cầm được đến quân Mỹ trang bị, cũng không nói giá cả vấn đề, liền trang bị đẹp giới đội ngũ xuất hiện, không cảm thấy cùng người chung quanh không hợp nhau sao? Lại bị làm thành đối thủ cho tiêu diệt. Vương Trấn, rốt cuộc không có thật coi qua phần tử khủng bố, hắn không hiểu rõ. Kia cũng không đến nỗi tìm ta đi, ta chỗ này có thể làm được trang bị nhưng đều không phải là thứ tốt gì. Vương Trấn hỏi lần nữa. Nhìn một cái ngươi liền không hiểu rõ khủng bố. Khụ khụ, chúng ta cũng biết tinh lương chuẩn bị có thể đề cao sức chiến đấu, còn biết áo chống đạn có thể mức độ lớn hạ thấp thương vong đâu, nhưng biết là một chuyện, có thích hợp hay không là một chuyện khác. Chúng ta cũng thử qua cho phía dưới người trang bị bên trên áo chống đạn, nhưng vật kia rất nặng, rất nóng, các chiến sĩ căn bản không muốn xuyên. Chúng ta chiến trường không phải hai quân xung phong, là thành phố cùng phế trong vùng ẩn nút đánh lén, các chiến sĩ đánh chính là trường mấy ngày, cũng có thể thời gian dài hơn, xuyên áo chống đạn thế nào che giấu thân phận. Hơn nữa, xuyên mấy ngày, có kia cá thể lực sao? Súng ống cũng giống vậy, chiến sĩ của chúng ta không có nhiều như vậy, còn phải phân tán ở các nơi tác chiến, ở phi quy mô hóa tác chiến dưới tình huống, AK, B-56 hay là HK-416 không có gì khác biệt, thương tốt càng không dễ che giấu mình, cũng kiểu quý. Cái gì đạn xuyên thấu tính, dừng lại tính là chúng ta nên theo đuổi vật sao? Khả Tịp Hạ Phi sầm ầm loảng xoảng cho Vương Chân nói phần tử khủng bố cùng quân chính quy tác chiến phân biệt, thật tốt khoa phổ một cái như thế nào tốt hơn kéo một tổ chức khủng bố. Lại cứ, Vương Chân nghe say sưa ngon lành, còn có thể cùng lão cấp thảo luận hạ. Cuối cùng, ở hai người thương lượng một chút, lão cấp ở Vương Chân nơi này mua 200.000 phát phục nhồi đạn, 300 phát 107 pháo phản lực pháo đạn, 100 phát vụ nổ không khí sát thương hình RPG đầu đạn, 100 phát đạn cháy đầu, 200 phát cao bạo đầu đạn, 200 chút nào đi ở mở tờ pháo tối 100 bộ, pháo đạn 1000 phát. Lão cấp còn muốn mua cái mấy ngàn phát lựu đạn. Bị Vương Chấn lời nói cự tuyệt đồ chơi này lợi nhuận so quá thấp, tạm thời căn bản không có công phu cho hắn sản xuất đồ chơi kia đúng vậy, Vương Chấn thẳng thắn, hắn muốn ở Nam Su đang làm cái công binh xưởng, mà Lao Hạt Hẩn theo bản thân thực thao kinh nghiệm, cho Vương Chấn sản phẩm để rất nhiều đề nghị, cái này 200 chút nào đi ở mở tờ pháo cối chính là hai người thảo luận thành quả. Cả sản tên lửa cái gì bị Lao Cắp một hớp bắt bỏ, đồ chơi kia căn bản cũng không áp dụng, trừ Hạ Mạt ra không ai dùng, Hạ Mạt cũng chỉ biết dùng vật kia quấy rầy lấy S hàng đúng vậy, quấy rầy, thuần là vì gây hấn, lãng phí bọn họ đạn đạo chống đạn hệ thống, chế tạo khủng hoảng. Bọn họ cần chính là bình gas đại pháo loại này. Đơn giản, giá cả rẻ tiền, uy lực lớn, dễ dàng thao tác vật. Nói đơn giản một chút, chính là bình gas bom nhiệt áp chính quy hóa phiên bản. Về phần tại sao là đường kính 200, đó là bởi vì trong nước xoắn ốc quản đường kính nhỏ nhất bình thường là 200 ly, phương tiện nguyên liệu mua. Xoắn ốc quản, không phải bên trong xoắn ốc quản, cũng không ống thép liền. Xoắn ốc ống thép, lấy khung thép cuốn bản vì nguyên liệu, thường ấm để ép thành hình, lấy tự động đôi tia đôi mặt chôn cung tợ hàn nghệ hàn nối mà thành xoắn ốc khe ống thép. Chủ yếu dùng cho dầu mỏ, khí thiên nhiên ống tiêm tuyến. Lần này là thật. Tài liệu bình thường là carbon thép, hợp kim kết cấu thép, vật này làm thân đạn rất tốt, đã không dễ dàng biến hình, cũng sẽ không giống như là ống thép liền như vậy đắt giá, lại hàn nối đơn giản, lúc nổ bột miệng mặt càng đều đồng thời, cái miệng này đường hạ, pháo đạn sức nặng có thể khống chế ở 20 kg bên trong, phương tiện lắp. Pháo cối cao thấp ép bắn nguyên lý, đề cao đường kính, hạ thấp tầm bắn, tăng lên độ chính xác. Khoảng cách rút ngắn đến 100 m bên trong thời điểm nhưng trực tiếp bắn thẳng. Dựa theo lao cấp thuyết pháp, không cần thiết quá xa, loại vũ khí này chủ yếu dùng cho đột nhiên tập kích bình thường tác chiến khoảng cách đồng dạng đều ở 300-1000m bên trong. Khoảng cách này ở trong thành phố đã đầy đủ xa. Ngoài ra, quá xa đánh không cho phép, đánh xong liền chạy, cho nên không cần cân nhắc hỏa lực tính liên tục vấn đề, càng lo lắng nhiều tính tiện lợi. Được chưa? Ta đã biết, tiền này, ta Dương Dương kiếm. Vương Chấn vừa cười vừa nói. Khả Tịp Hafiz, xuất sinh. Đúng rồi, lần này ngươi không có ghi âm a? Vương Chấn sắc mặt nhất thời tối sầm lại, đánh rắm, ngươi con mẹ nó ngươi muốn tìm ta hỏi kế tất cả mọi người nói chút không khác đường, ta ghi chép cái gì âm? Con mẹ nó lần sau lại đừng hỏi ta. Được được được, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nóng giận. Vừa rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, điện thoại cắt đứt, phân ra Nam Bắc Su đang hai người nhất tề xì một tiếng, đưa điện thoại di động trong ghi âm bảo tồn lại. A, trong tay không bóp điểm đèn tay cầm, làm sao có thể để cho người an tâm. Lao cấp thế nào đi nhanh chóng bộ đội tiếp viện bên trong niệm kinh tạm thời không để cập tới, Vương Chấn cao mày bắt đầu suy nghĩ, lão mị muốn ở Bắc Su đang bên kia dở trò, bản thân thế nào trong quá trình này kiếm bộn. Nghĩ tới nghĩ lui, còn phải là buôn bán súng ống. Ừm, Vương Chấn sờ một cái cằm, đứng dậy đi ngay tìm lão Lưu đúng, cho ra vô ích phải cùng Lý lãnh đạo. Không, cùng lão Hầu nói một tiếng. Lão Hầu tới Đông Phi phải giúp lao huynh đệ lập công, như vậy lần sau tìm thêm lão Hầu làm việc cũng có thể hùng hồn một ít. 200 chút nào đi ở mờ tờ pháo cối. Lão Lưu trừng to mắt xem, cái này đường kính, ngươi đang nói đùa, cái này con mẹ nó uy lực gì? Có ích lợi gì? Lão Lưu a, ngươi là đứng ở nghiên cứu khoa học phương diện cân nhắc vấn đề, nhưng cũng phải cân nhắc một chút một đường các chiến sĩ nhu cầu a, chúng ta là người làm ăn, phục vụ là khách hàng nhu cầu chính là chúng ta nghiên cứu phương hướng. Vương Chấn tận tình khuyên bảo nói. Lão Lưu mím môi, mặt khó chịu, đồ chơi này hắn thấy căn bản vô dụng, công nghiệp rất rưởi. Sự đả kích này khoảng cách xưa nay đều là lục chiến tri vương xe tăng phát huy khu vực, dám chó 200 đường kính pháo cối, trừ phi vừa đúng rơi vào xe tăng trên đầu, nếu không căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Xuất hiện chính là bị ngược sát phần. Nếu như là làm bộ binh đơn vị hỏa lực bổ sung, kia bình thường 60 ly cùng 81 chút nào đi ở mở tờ pháo cối thích hợp hơn, RPG hoặc là súng phóng lựu cũng được, đồ chơi này căn bản cũng không thực dụng. Trên thực tế, bình gas bom nhiệt áp đã bị hắn từ vũ khí hàng ngũ trong hủy bỏ tầm bắn quá gần, hành động chậm lại. Cũng chính là ở Iraq lần đó, đối thủ căn bản không biết loại vật này tồn tại, mới để cho bình gas bom nhiệt áp nhặt cái tiện nghi. Bình thường trên chiến trường, bầu trời có dở dồn hoặc là trực thăng điều tra, bình gas bộ đội mới xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị từ trên trời giáng xuống một phát đạn hỏa tiễn kích nổ, sau đó đưa người mình bên trên Tây Thiên. Quan huy phòng vụ nhỏ Linh Dương sẽ phải đưa đến ai con mẹ nó còn dám dùng đồ chơi này, đó chính là muốn chết. Sẽ không có quốc gia nào liền máy bay trực thăng vũ trang cũng không có đi. Làm các quốc gia chuyên gia quân sự là ngu sao? Thật tốt như vậy dùng, vì sao không có quốc gia khai phát? Nhưng khách hàng liền làm muốn, hắn có biện pháp gì? Dĩ nhiên, hắn cũng phải thừa nhận, nếu như là ở German, CGA, phần tử khủng bố lấy ra đánh lén, chế tạo khủng hoảng xác thực sẽ có hiệu quả không tưởng được. Bán loại vật này cho phần tử khủng bố thật sẽ không có vấn đề sao? Lao Lưu Trần chờ hỏi. Cái gì gọi là phần tử khủng bố? Nói nhảm, nhanh chóng bộ đội tiếp viện, Sudan quân chính quy, người ta thủ lĩnh là Sudan phó tổng thống, thỏa thỏa quân chính quy. Vương Chấn lớn tiếng nói, phản phất bị cái gì vũ nhục. Được rồi, đừng con mẹ nó thì thầm, ta biết. Lão Lưu tức giận phất tay một cái, ngươi có thời gian này, không bằng quan tâm hạ công binh xưởng xây dựng vấn đề, từ CBA gửi tới các loại máy công cụ cùng dây chuyền đã đến nhưng con mẹ nó nhà máy còn con mẹ nó dừng lại ở trên bản vẽ đâu, lập tức CBA công trình sư cũng phải đến ngươi chuẩn bị liền để bọn hắn có lương nghỉ phép. Đệt. Vương Chấn phiền não gãi đầu một cái, chuyện nhiều lắm, cần xây dựng vật cũng quá là nhiều, mình đã hận không được đem Vưu Tòng Vân chém thành hai khúc dùng, nhưng vẫn vậy không thỏa mãn được nạ hỉ cột gia tăng hàng ngày xây dựng nhu cầu đang xưởng xe đạp xử lý vấn đề. Vưu Tòng Vân giật mình run lập cập, chợt cảm giác có chút lạnh, giơ tay lên sờ một cái đầu, nhìn lại tay phải, mặt phiền muộn, trên tay tràn đầy tóc, muốn hoàn toàn cho ca. Giảm tải, nhất định phải giảm tải. Một hồi liền đi tìm Vương Chấn, bản thân con mẹ nó chịu không nổi a. Hắn sợ bản thân lại tiếp tục như thế, có mệnh kiếm, không có mạng để xài. Mới vừa từ công trường trở về, đang phải đi bệnh viện công trường bên kia, Vưu Tòng Vân nhận được điện thoại, Vương Chấn đánh tới. Quay đầu xe, Vưu Tòng Vân ở trong lòng ngủ một hồi nói thế nào? Đến, Lao Vưu, ngươi xem một chút cái này, công binh xưởng, cái này cái địa chỉ không phải đã định sao? Ở chúng ta sớm nhất trong núi căn cứ bên kia xây dựng, ngươi điều phối một cái nhân thủ, cái này phải tăng thêm tốc độ. Vương Chấn cũng không ngẩng đầu lên nói. Vưu Tòng Vân xem trên mặt bàn thật dày một chồng bản vẽ, hít sâu một hơi, rốt cục thì không nhịn được bạo phát, Vương ca, Vương gia, tổ tông, hoặc là ngươi giết chết ta được rồi, không làm được, căn bản không làm được. Thị tòa nhà chính phủ muốn trùm, quan huy phòng vụ nhà làm việc muốn xây, khách sạn lớn muốn xây, sân vận động, bệnh viện, trường học, xưởng xe đạp, thị chính con đường, ký túc xá công nhân viên, còn có trong núi đám kia thổ phỉ biệt thự, lập tức còn có cả bộ hệ tạ đến rủ bạ công lộ, bây giờ lại phải xây công binh xưởng. Chính ngươi nhìn một chút, giết ta đi, không làm được, căn bản không làm được. Vương Chấn gãi đầu một cái, hắn biết rất nhiều, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Lao Vưu a, ngươi biết? Vương ca, ta không biết, ta bây giờ đầy đầu đều là các loại công trình. Vưu Tòng Vân lui về phía sau mấy bước, hắn là không muốn nghe Vương Chấn đầu độc, nhận người, nhất định phải nhận người, nếu có thể một mình đảm đương một phía. Vương Chấn, được chưa? Chương 649, nông nghiệp giáo sư kỳ diệu hành trình. Chương 649 nông nghiệp giáo sư kỳ diệu hành trình. Không phải Vương Chấn không muốn giúp Vưu Tòng Vân giải thoát, thật sự là trong lúc nhất thời không tìm được ứng cử viên phù hợp a. Làm xây dựng cơ bản của ma, trong nước khẳng định không thiếu có thể một mình đảm đương một phía, một người là có thể mang đoàn đội làm xong một cái hạng một người, nhưng vấn đề là, người ta tại sao lại muốn tới Nam Su Đăng địa phương quỷ quái này tới? Vì nơi này bươm bướm đen, còn là vì nơi này con muỗi nhiều a. Chuyện này, lấy tiền đập cũng không tốt khiến. Án lệ tương tự nhiều lắm. Nhiều công ty cũng sẽ gặp phải như sau tình huống, phát triển đến nhất định giai đoạn, lập nghiệp thành viên nòng cốt trong đã không có đào móc tiềm lực, duy nhất biện pháp chính là từ bên ngoài mời cao cấp nhân tài. Các cổ đông đối lương cao mời người mới gửi gắm kỳ vọng, nhưng những thứ kia công ty lão nhân đâu? Ta con mẹ nó đi theo các ngươi một đường khổ khổ cực cực, ném nhà cửa nghiệp chừng 10 năm, công ty có thể phát triển lớn mạnh, chúng ta giành công cực lớn, kết quả một người mới, tập công chưa lập, đi lên liền đè ở trên đầu chúng ta, còn lấy được cao hơn tiền lương. Dựa vào cái gì? Ta mấy năm nay bỏ ra tính là gì? Các ngươi mẹ hắn ở khó khăn thời điểm hứa những thứ kia lời hứa đâu? Đều là đánh giám sao? Công ty không phải dựa vào mấy cái cổ đông, một tổng giám đốc là có thể vận doanh, nhất định phải có đại lượng trung tầng tới thúc đẩy đám này công ty nguyên lao hoặc là bỏ gánh trực tiếp mẹ việc, hoặc là chỉ biết tiêu cực biếng nhác bài nát. Ngươi làm ông chủ bất nhân bất nghĩa, vậy cũng chớ trách người phía dưới tuổi trò ra bên ngoài mặt, bắt đầu tìm mọi cách mò chỗ tốt. Kết quả cuối cùng chính là nguyên bản vận doanh thật tốt công ty chẳng những không có đột phá bình cảnh, ngược lại chợt sụp đổ, đổi đến bây giờ công ty xây cất bên này cũng giống vậy. Những thứ kia đi theo Vưu Tòng Vân từ ý giấc một đường vật lộn đến Nam Su Đăng những nguyên lão này tâm tình nhất định phải cân nhắc đi vào. Chính là Vương Chấn cầm súng đỉnh người ta trên đầu cũng không tốt dùng. Bên ngoài vật lộn nhiều năm như vậy, Vương Chấn dĩ nhiên là hiểu đạo lý này, Vưu Tòng Vân cũng biết. Vấn đề này khốn nhiều vô số công ty, chỉ có số rất ít công ty có thể vượt qua cái này chướng ngại tiếp tục phát triển lớn mạnh. Nhận người không là vấn đề, nhưng mới công nhân viên kỳ cựu mâu thuẫn ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Vương Chấn buông tay. Ta không biết, biết ta đã sớm làm ngươi là đại lão bản, ngươi nói. Vưu Tòng Vân ngồi liệt ở trên ghế salon, trên mặt viết hai chữ, bảy nát. Vương Chấn chẹp chẹp miệng, cái vấn đề này, trên đại thể biện pháp có ba loại, một loại là kiểu nhận suất đời chế công ty, giải quyết công nhân viên nỗi lo về sau, có thể để cho công nhân viên kỳ cựu lấy công ty vì nhà, nhưng vấn đề là phía sau chi phí sẽ phi tốc gia tăng, đuôi to khó vẫy. Biện pháp thứ hai là cổ phần khích lệ, đều được công ty cổ đông công ty tốt mọi người mới là thật tốt, nhưng vấn đề là chúng ta không có biện pháp lên sàn, ta không biết Nam Su Đăng lúc nào có thể có thị trường chứng khoán loại vật này xuất hiện. Đối ba loại, mã thị chuyển vận, vì Nam Su Đăng xã hội chuyển vận đến từ châu Phi chắc chắn công ty xây cất nòng cốt nhân tài. Vưu Tòng Vân trừng to mắt, hắn bị Vương Chấn vô sỉ kinh hãi. Vương Chấn cũng không nhịn được cười lớn, được rồi, ta vẫn còn muốn mặt cái biện pháp này, nói đơn giản một chút liền là công ty chia tách, khuyên rời một bộ phận công ty nguyên lão, nâng đỡ bọn họ độc lập mở đồng bộ công ty, vì châu Phi chắc chắn công ty xây cất phục vụ, cái nào đại công ty bên người cũng sẽ vây lượn rất nhiều nhỏ đồng bộ công ty. Về phần còn dư lại nguyên lão, nếu không có như vậy dạ tâm, đối không hàng nhân tài mâu thuẫn cũng liền không có lớn như vậy, bất quá cũng phải chú ý công nhân viên kỳ cựu cùng độc lập công ty giữa sâu chối tiến hành lợi ích chuyển vận vấn đề, gần như không thể tránh khỏi. Loại thứ ba đi. Vưu Tòng Vân ngồi dậy, trên mặt mang cười, đều là cùng nhau vật lộn đi ra cho hắn nhóm cơ hội sáng nghiệp, cũng coi là ta lão Vưu đưa bọn hắn đoạn đường, xứng đáng với huynh đệ. Ta liền biết, bất quá, sáng nghiệp loại chuyện này, cũng không phải cái gì người đều làm được, nhớ câu nói kia sao, làm một phú nhị đại, chỉ không cần suy nghĩ sáng nghiệp, vậy thì mãi mãi cũng là phú hảo. Vưu Tòng Vân nhún nhún vai, vậy ta liền không có biện pháp, mình làm ra lựa chọn, ta cũng không quản được a. Nhưng ngươi cũng chờ gấp, ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp nhận người, chiêu một nhóm trung tầng đặt ở đám này lão nhân phía dưới làm hỗ trợ, đến lúc đó thuận tiện không có khe hở hàng tiếp, hoặc là ngươi từ phía dưới cất nhắc, chuyện không có nhanh như vậy, ngươi còn phải bính một đoạn thời gian. Vương Chấn cười an ủi. Vưu Tòng Vân sững sốt một chút, phờ phạc mà nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ta tin ngươi tạ a. Dĩ nhiên, Vưu Tòng Vân cũng biết chỉ có thể làm như vậy, không thể nào tùy tiện mới đúng công ty tiến hành đại phẫu, thực tế không là tiểu thuyết, không là đúng sai có thể cân nhắc. Được chưa, ta đã biết. Vưu Tòng Vân đứng dậy liền đi ra ngoài, làm quá con mẹ nó nhiều, bảy nát thời gian cũng con mẹ nó không có. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Chân Chấn Hoa, Tiên Linh Linh, Lâu Hồng Dân mấy người bọn họ như thế nào, các ngươi hợp tác qua? Vương Chấn vội vàng hỏi đạo. Rất tốt ta, Chân Chấn Hoa đừng xem không hiểu kỹ thuật, nhưng hắn mang một đoàn đội tuyệt đối không có vấn đề gì, sẽ quản người, Lâu Hồng Dân ở hậu cần phân phối vật liệu bên trên năng lực cũng so hiện ở công ty bên này mạnh rất nhiều a, Tiên Linh Linh tài vật làm cũng rất tốt, nhưng vấn đề là ngươi có thể đem bọn họ lại cầm trở về sao? Vưu Tòng Vân buông xuống kéo cửa tay, bọn họ lần trước bị dọa phát sợ đi. Ta làm sao biết, hỏi một chút thôi, tới ít tiếp xúc qua, với nhau biết gốc biết rễ a. Vương Chấn vừa cười vừa nói, dù sao cũng so không có mục tiêu mạnh. Vương ca, ngư bức. Vưu Tòng Vân giơ ngón tay cái lên, xoay người đi ra ngoài. Vương Chấn cười lắc đầu một cái, cầm điện thoại lên cho lão Hầu đánh tới, lão Hầu người ở Tanzania, nói hai ngày nữa tự mình tới một chuyến nạ hỉ cốt, đồng giáo sư, hoan nghênh hoan nghênh. Vương Chấn đứng ở tòa nhà chính phủ cửa chính, đầy mặt là cười nắm một hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên tay vừa cười vừa nói. Lý lãnh đạo nói nông nghiệp chuyên gia đến. Đến, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là thị trưởng nạ hỉ cốt. Giới thiệu một vòng lớn về sau, ở đoàn người nhiệt tình khen tặng hạ, đồng lộ vẻ đông mang theo bản thân đoàn đội tiến vào văn phòng chính phủ công tiểu lâu, nơi này cấp cho hắn làm một nghi thức hoan nghênh. Dân dĩ thực vi thiên, vô luận lúc nào, giải quyết cơ bản vấn đề ăn cơm cũng rất trọng yếu. Mà hiện đại nông nghiệp muốn cân nhắc vật nhiều lắm, gây giống, bón phân, nạn sâu bệnh, thổ nhưỡng, thuốc trừ sâu khoan khoan, cái này thật không phải Nam Su đang có thể giải quyết. Nghi thức hoan nghênh sau đem toàn bộ đoàn đội dàn xếp lại, đồng lộ vẻ đông đoàn đội đối có thể ở nhà khung thép bày tỏ rất hài lòng, ở châu Phi tiếp viện xây dựng quá trình bên trong, đây đã là rất tốt đãi ngộ. Ngày thứ hai, Vương Chấn cung cấp chiếc xe cùng hai người tài xế kiêm chức bảo tiêu dẫn hạ, đoàn đội liền bắt đầu đối nạ hỉ cột cùng với chúng quanh bộ lạc tiến hành thực địa khảo sát, thu thập các loại số liệu, lấy lập ra càng thêm hợp lý nông nghiệp trồng trọt phương án. Đồng lộ vẻ đồng chỉ ngày thứ nhất đi theo, ngày thứ hai liền không có tiếp tục chạy, bước đầu thu thập số liệu người thủ hạ là có thể làm, hắn số tuổi này, thật một mực tại tuyến đầu tiên thân thể chịu không nổi. Kết quả, một cái không muốn tiết lộ tên họ Vương Nam tử tới cửa. Đồng giáo sư, đối cần sa loại thực vật này ngươi hiểu rõ không? Hàn huyên một trận, Vương Chấn hỏi cái để cho đồng lộ vẻ đồng kinh ngạc vấn đề. Ê, coi như hiểu, có chuyện gì không? Đồng lộ vẻ đông cẩn thận hồi đáp, ta cái này so bên cần một bộ trồng trọt, tăng sản toàn diện phương án. Vương Chấn thẳng thắn, không phải, Vương tổng ngươi nói là cần sa, trồng trọt cần sa. Đồng lộ vẻ đông nét mặt hơi lộ ra vật mèo, đúng vậy, có vấn đề gì? Vương Chấn vừa cười vừa nói, đồng giáo sư không cần lo lắng cái gì, chúng ta trồng trọt cũng là công khai sẽ không tồn tại bất luận cái gì luật pháp vấn đề. Hơn nữa, mặc dù có cũng có thể không có, ta là nạ hỉ cột nghị hội nghị trưởng, chúng ta có thành phố pháp luật tương quan lập ra quyền. Đồng lộ vẻ đông, cái này con mẹ nó không phải là phạm pháp sao? Không phải là làm quan to gan trắng trợn phạm pháp. Hết cách rồi, đầu tiên chúng ta phải giải quyết chính là vấn đề tiền bạc, lại nói, hốt đồ chơi này đều là người châu Âu, người ta quốc gia mình cũng hợp pháp, chúng ta có tư cách gì thay bọn họ bận tâm. Vương Chấn buộc tuyệt nói đồng lộ vẻ đông, rất tốt, thừa nhận. Đồng giáo sư giúp ta xem một chút, nói một chút đề nghị, đều là nông nghiệp sản phẩm nhà, không tồn tại cao thấp sang hèn vấn đề, không thể kỳ thị cần sa a. Vương Chấn vừa cười vừa nói đồng lộ vẻ đông, xong, bị tội phạm ma túy bắt cóc đồng lộ vẻ đông sắc mặt rất là khó coi, bây giờ cho sứ quán bên kia gọi điện thoại còn kịp sao? Mắt thấy đồng lộ vẻ đông mặt chủ trừ, Vương Chấn cũng lười nói thêm nữa, trong nước rất nhiều người lá gan chính là quá nhỏ, nơi này là châu Phi a. Kia, chúng ta đi, đi hiện trường nhìn một chút. Vương Chấn đứng dậy mời, không cho đồng lộ vẻ đông cơ hội cự tuyệt. Dọc theo đường đi, đồng lộ vẻ đông đô lộ ra bước chân nặng nề, đầy đầu đều là ta bị đồng hương hố cảm giác. Vương Chấn cũng lười giải thích cái gì, mang theo đồng lộ vẻ đông trước đi bệnh viện bên kia, lần này quá khứ, thuận tiện mang theo làm ruộng công nhân đến bệnh viện, xuống xe, cùng sau lưng Vương Chấn, đồng lộ vẻ đông cảm giác nơi này nhìn thế nào cũng không giống là bệnh viện đâu. Nhà ai bệnh viện cửa phòng bệnh là lan can sắt làm, khắp nơi đều là theo dõi, chung quanh là một vòng lưới thép dài cách ly, còn có cầm thương nhân viên tuần tra. Bất quá bác sĩ cùng y tá ngược lại thật viện trưởng Đoạn Chí đang tự mình mang lấy bọn hắn, Vương Chấn cho hai bên giới thiệu hạ, đồng lộ vẻ đông thế mới biết, vị viện trưởng này là trong nước tiếp viện đoàn đội, cùng thân phận của hắn sắp xỉ, đồng lộ vẻ đông rất là xoắn xuýt, có phải hay không có thể nhờ giúp đỡ, người này có thể hay không cũng bị Vương Chấn khống chế. Đám kia người bị thương khôi phục tình huống thế nào? Có thể xuất viện sao? Cũng khôi phục không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, chẳng qua là một ít trước mất quá nhiều máu, thân thể hơi có chút suy yếu. Đoạn Chí đang vừa cười vừa nói, hắn là thật hy vọng Vương Chấn vội vàng đem đám người này cũng đuổi đi, một đám giết người không chớp mắt thổ phỉ, nhân viên y tế cũng có tâm tình, cũng rất chán ghét cho hắn nhóm trị liệu. Vương Chấn quay đầu cùng người bên cạnh phân phó một cái, lập tức có người đi vào đem đám này thổ phỉ cũng phóng ra, tập hợp ở phía trước trên quảng trường nhỏ. Đám người này thấy được Vương Chấn lập tức biến hết sức thành thật, vị này giết người không chớp mắt. Xạ, tạ. Vương Chấn tiếng hô. Hôm nay mặc một thân quan tòa phục, trên đầu mang theo lông dê cuốn tóc giả xạ, tạ lập tức đi lên. Xạ, tạ, đại ụt bộ lạc đại phù thủy, nạ hỉ cột thị tòa án đại pháp quan. Hôm nay tới nơi này chính là đối các ngươi tiến hành thẩm phán. Vương Chấn giới thiệu câu. Danh tiếng này, để cho Đoạn Chí đang cùng đồng lộ vẻ đông nét mặt cổ quái, phù thủy cùng quan tòa. Cái gì hại náo tổ hợp? Hơn nữa thẩm phán. Ở chỗ này. Náo đâu? Theo bọn họ nghĩ rất cho đùa, nhưng ở trình tự bên trên, Vương Chấn cảm thấy đã rất nghiêm mật, dù sao bồi thẩm đoàn đều có, chính là bên cạnh cầm súng để phòng 12 cái quang huy phòng vụ binh lính. Binh lính cũng là nạ hỉ cột thị dân, đương nhiên là có làm bồi thẩm đoàn quyền lợi. Chương 650. Châu Phi đồng hành. Chương 650 Châu Phi đồng hành. Chỉ có bị cáo, không có nguyên cáo. Không có nguyên bị cáo luật sư, không hỏi hỏi, không có trần thuật, không có biện luận, cái gì cũng không có, có chẳng qua là tuyên án. Sa, ta máy móc sách vợ hỏi bên cạnh một đám cầm súng binh lính, hỏi bọn hắn đám này thổ phỉ có hay không có tội. Câu trả lời đương nhiên là có tội. Điểm này khẳng định không thể nghi ngờ. Sau đó chính là tuyên án, căn cứ Vương Trấn ý tứ, ở thần cùng luật pháp chứng kiến hạ, Sa, ta phán quyết đám người này tù giam 50 năm, hơn nữa tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời. Vương Trấn cũng không biết nước ngoài có hay không có tước đoạt quyền lợi chính trị quy củ, dù sao cái gì tính không xác định quần thể đều đi ra nhưng hắn nghĩ, cho nên cứ làm như vậy. Thích thế nào điện? Ở đoạn trí đang cùng đồng lộ vẻ đông trong mắt, lần này cái gọi là tòa án thẩm vẫn đã buồn cười lại đáng sợ, cái này là cái gì lạc hậu lại không có chút nào hy vọng cất chó quốc gia a. Ý vị này giống như là Vương Trấn loại thân phận này người, hoàn toàn có thể tùy tiện cho người ta thêu dệt tội danh, cái này so cổ đại cái loại đó diệt ra huyện lệnh còn con mẹ nó đáng sợ. Dù sao, Vương Trấn trong tay là có binh. Vô pháp vô thiên. Vấn đề là đám này thổ phỉ vậy mà cũng cảm thấy lẽ đương nhiên, không phải bị bức cung, không phải mặt ngoài khuất nằm, là thật cảm thấy không có vấn đề gì. Binh lính cầm màu đỏ mực dấu, một đám thổ phỉ mỗi cái tại thẩm phán trong sách tin dấu tay, tràn diện hài hòa lại quỷ dị. Trên thực tế ở nơi này giúp thổ phỉ xem ra, Vương Trấn có thể cho bọn họ an bài tốt như vậy ý liệu, đã là rất khoan dung cho dù là ở đã từng lao đại thủ hạ, bọn họ bị thương cũng chỉ có thể kháng, làm điểm cho than vẩy vào trên vết thương cũng đã là tốt nhất phương thức trị liệu. Cuối cùng có thể không có thể còn sống sót, toàn xem vật khí. Nhưng bây giờ, bọn họ tất cả mọi người còn sống. Chờ tất cả mọi người đóng dấu sau, mấy người xách cái dương đặt ở Vương Trấn bên chân, Vương Trấn túi đầu từ bên trong lấy ra một màu bạc trắng kim loại vòng tròn ở trong tay so vạch xuống, ha ha, các người đám này tên đáng chết, đều nhìn ta. Cái này là ta để cho người chế tác, ta sẽ đem vật này đeo vào các ngươi cổ chân bên trên, trong cái này để thuốc nổ, tin tưởng ta, đủ nổ gãy một cái chân của các ngươi. Đoạn Trí đang cùng đồng lộ vẻ đông đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Trấn, ngươi con mẹ nó ở nói chuyện kinh khủng gì? Nói, Vương Trấn lấy điện thoại di động ra, mở ra app thao tác mấy cái, sau đó đem vòng kim loại khép lại, tiện tay xa xa là văng ra ngoài, mấy giây sau, oeng, tiếng nổ mạnh truyền tới. Uy lực không tính lớn, nhưng xác thực đủ nổ gãy một cái chân. Đoạn Trí đang, đồng lộ vẻ đông, á đủ, tới thở. Nhớ ta bây giờ nói, lúc đó cứu các ngươi một mạng, ta ở vật này thi triển vũ thuật, đeo cái này vào vật về sau, không cho rời đi quy định phạm vi 500m, không phải, vũ thuật sẽ nhận định ngươi tại chạy trốn, sau đó khuyên sắt chỉ biết nổ tung, nổ rất chân của ngươi. Vương Trấn lớn tiếng lặp lại 3 lần, bảo đảm mỗi người cũng nghe rõ ràng Đoạn Trí đang, đồng lộ vẻ đông ba. Thần con mẹ nó vũ thuật. Nhưng đám này đất đen phỉ lại tin tưởng lời như vậy, cái này rất châu phi để cho binh lính cho mỗi người chân trái cài nút khuyên sắt, Vương Trấn lúc này mới phất tay nói, lên xe, tương lai các ngươi đem dùng vì ta công tác tới thưởng còn tội lỗi của các ngươi. Xem một đám thổ phỉ bị đuổi kịp xe hàng, Đoạn Trí đang rất muốn hỏi hỏi Vương Trấn, ngươi đây là phạm pháp nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quên đi, hắn chính là cái chí nguyện xây dựng không cần thiết quản nhiều như vậy, coi như không thấy được rồi. Chẳng qua là đồng lộ vẻ đông cũng bị mang tới xe, hắn có chút bận tâm. Chính thức lên đường, đồng lộ vẻ đông trên mặt viết đầy lo lắng, nhưng theo chiếc xe một lay một cái lên đường, từ từ cũng buông xuống rất nhiều, rốt cuộc Vương Trấn là người Hoa, bọn họ đều là chính phủ phái tới tiếp viện phía trên nên đối bên cạnh người này đã làm xâm nhập điều tra, nên là người tốt đi. Có lẽ, có cái gì không biết nỗi khổ tâm trong lòng đâu. Hơn một giờ về sau, cảm thấy xe bầu không khí quá lung túng, đồng lộ vẻ đông tìm cớ bắt chuyện hỏi, Vương Tổng, ngươi liền không lo lắng tín hiệu xảy ra vấn đề, sau đó nổ chết người. Đó chính là bọn họ chọc giận thần hàng dưới trừng trị phạt, có quan hệ gì với ta? Vương Trấn vừa cười vừa nói, đồng giáo sư, nơi này là châu Phi, chúng ta nhất định phải học được nhập gia tùy tục, tôn trọng bọn họ truyền thống. Cũng không cần vì bọn họ cảm giác bị khuất, đám người này, mỗi người trên tay nói ít có mười mấy cái nhân mạng, trong đó nhiều nhất chính là lão nhân, nữ nhân, hài tử, cái khác diệt tuyệt nhân tính chuyện làm nhiều. Chúng ta đang muốn đi ma cỏ ruộng chính là ta tiêu diệt bọn họ thế lực sau giành được đã từng nơi đó công tác đều là bọn họ trộm tới nô công, bây giờ muốn biến thành bản thân họ. A, đồng lộ vẻ đông thật sự là hù dọa, bản địa phần tử khủng bố hắn nghe nói qua rất nhiều, nhưng thật chưa thấy qua. Chuyện như vậy, đồng giáo sư ở châu Phi mấy năm, nên không xa lạ gì à, Vương Trấn vừa cười vừa nói. Không không không, nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua, đảo là gặp qua bắt cóc một năm trước, ta trong đoàn đội thì có cái tiểu tử bị bắt cóc ở Zambia. A, cuối cùng giải quyết như thế nào? Vương Trấn hứng thú. Ta phát hiện vấn đề sau lập tức báo lên sứ quán tìm được một nhà Zambia người Hoa công ty an ninh, bọn họ giúp một tay đem người chuộc về. Đồng lộ vẻ đông thở dài ở châu Phi các nước đều có đặc biệt nhằm vào người Hoa bắt cóc nhóm người, cũng rất chuyên nghiệp, chỉ phải trả tiền bình thường sẽ không làm thương tổn con tin. Gặp phải loại chuyện như vậy tìm địa phương cảnh sát vô dụng, cần tìm công ty an ninh giải quyết cho người vấn đề. Người Hoa công ty an ninh. Chuộc về. Vương Trấn bắt lại từ mấu chốt. Vâng, trước đó ta cũng không biết châu Phi có người Hoa công ty an ninh, nghe sứ quán người bên kia nói, có rất nhiều nhà, chỉ riêng là ở Nam Phi, sứ quán bên kia có hợp tác thì có 12 nhà người Hoa mở công ty an ninh. Đồng lộ vẻ đông vừa cười vừa nói. Nói một chút, ta có hứng thú, có rất lớn sao? Cũng nghiệp vụ gì? Vương Trấn cười hỏi. Có rất lớn Mozambique, có một nhà gọi Ưu Lam ông chủ gọi từ thiết kỷ, sông S không ít người. Công ty an ninh có hơn 2.000 người, an ninh, đặc vệ, tư nhân bảo tiêu, vũ trang áp tải, an toàn quản lý tư vấn, toàn diện an ninh thiết kế chờ chút. Làm lính xuất thân. Không, nghe trước khi nói là làm gỗ làm ăn. Vương Trấn bắt đầu cười hắc hắc, đúng dịp, ca trước là đưa giao thức ăn, còn nước không. Đồng lộ vẻ đông ở châu Phi rất nhiều quốc gia cũng chạy qua, không giống như là Vương Chấn, vô luận là ở Iraq hay là Nam Sudan, tin tức cũng bế tắc rất, còn thật không biết có nhiều như vậy đồng hành. Nam Phi, ta biết thì có hai cái Phúc Kiến người ở Nam Phi mở công ty an ninh, đều có mấy trăm người quy mô, à đúng, còn có một cái Liêu Ninh trường thể dục học bóng rổ, đồng đội có mấy cái còn tiến đội tuyển quốc gia. Liên đơn thuần làm an ninh, áp tải cái gì liền không có. Vương Chấn khoát tay một cái, nhíu lông mày đồng lộ vẻ đông cười khan một tiếng, bọn họ đều là tuân thủ luật pháp. Vương Chấn sắc mặt cứng đờ, cái này nói cái gì? Thật giống như ta không tuân thủ luật pháp vậy đâu đồng lộ vẻ đông, ngươi có phải hay không tuân thủ luật pháp, ngươi trong lòng mình không có điểm bước đếm sao? Phía sau trong xe cũng là người nào? Ngươi con mẹ nó muốn mang ta đi đâu? Vương Chấn chẹp chẹp miệng, đơn thuần an ninh à, không có ý gì a, không kiếm được mấy đồng tiền, đại gia không phải một lộ số. Vương Chấn thủ hạ, đều là làm giết người công việc hạng này cái khác những lao bản này, làm cũng là bảo vệ người sống. Giống vậy đều là vụ án bắt cóc, nếu như là ta xử lý, cũng có thể đưa tiền đem người chuộc về, nhưng đóng con tin sau, đám người này đừng muốn sống, lao tử tuyệt đối con mẹ nó cho hết tình tình. A, không đúng. Không thể thình thịch. Vương Chấn sờ lên cằm, như vậy là không có bọn bắt cóc, còn có công ty an ninh ý nghĩa tồn tại sao? Chậc chậc, càng ngẫm càng sợ. Vương Chấn từ không ngại dùng lớn nhất ác ý đi suy đoán người khác đồng lộ vẻ đông mặt không nói xem Vương Chấn, rất muốn vì các đồng bào giải thích một câu, bọn họ đều là trợ giúp người Hoa giải quyết vấn đề thần bảo hộ, phải học được cảm kích, lại nói, ai cũng giống như ngươi giết người không chớp mắt sao, đó là phạm pháp có biết hay không à? Nhưng, đồng lộ vẻ đông tuổi tác cũng không nhỏ, lời này chung quy không có nói ra, chẳng qua là yên lặng. Ha ha, ta chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng thật. Vương Chấn cười dùng cánh tay khoác lên, đồng lộ vẻ đông trên bả vai, đồng dạng là công nhân viên, giết người cái gì tiền lương, bảo tiêu cái gì tiền lương, bọn họ đều là cầm súng chống đỡ giữ thể diện mà thôi, công ty quanh năm suốt tháng có thể cùng kẻ cướp giao chiến mấy lần, giết mấy người, ta bên này trong vòng một tháng đánh gục người, cũng đủ bọn họ giết nhiều năm. Đồng lộ vẻ đông, cái gì hổ lang chi từ a? Vương Chấn chẳng qua là rủa xả một câu, sau đó cứ tiếp tục hỏi tới những thứ này những người đồng hành tình huống, suy nghĩ sau này có cơ hội đi bái phỏng một cái gì. Bất quá nói thật, cái này cũng vẫn có thể xem là một phát triển lộ số, không yêu cầu kiếm bao nhiêu tiền, thấp nhất có thể nuôi sống người, phương tiện hắn mở rộng binh lực. Suy nghĩ một chút, Mozambique đều có đồng hành trong tay hơn 2000 an ninh nhân viên, Vương Chấn trong lòng liền cảm giác khó chịu. Phải làm liền làm lớn nhất, phát triển nghiệp vụ, nhất định phải phát triển các nghiệp vụ. Đang tán gẫu trong, chiếc xe cuối cùng đã tới địa phương, đoạn đường này ngồi tay vịn đi lên, thấy được kia chừng mười mấy mẫu ma cỏ ruộng, đồng lộ vẻ đông dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng có chút giật mình. Giúp ta xem một chút, có phải hay không cần bón phân, có phải hay không cần sử dụng thuốc trừ sâu, có chỗ nào cần cải tiến, nếu như ta gia tăng thực vật đèn ở buổi tối tiến hành bổ quang, có thể đề cao bao nhiêu sản lượng? Vương Chấn cười hỏi. Hành, tới cũng đến rồi. Đồng lộ vẻ đông làm việc đứng lên rất nghiêm túc. Vương Chấn gặp hắn làm việc, liền áp lấy bọn thổ phỉ đi vào. Cảm giác về nhà, để cho trước liền ở lại đây thổ phỉ tâm tình rất phức tạp, có trước đó vui vẻ thời gian hồi ức, cũng có bị đánh út lúc tổn thất nặng nề ác ngộng. Lưu lại một nhóm người, giao phó phải nút mấy tên thủ hạ quản lý bọn họ, nhưng đừng ngược đãi. Vương Chấn tự nhiên đem tín hiệu tiếp thu phát sinh trang bị cài đặt ở nhà khung thép đỉnh. Không sợ đám này thổ phỉ trộm vật sau chạy mất, trong lòng bọn họ, đây đều là vu thuật lực lượng, cùng thiết bị điện tử có quan hệ gì? Thu xếp tốt bên này, đồng lộ vẻ đông cũng hoàn thành thu thập mẫu công tác, đoàn người lại đổi ngoài ra địa phương, đồng lộ vẻ đông lần nữa thấy được thành phiến ma cỏ ruộng. Trời mới biết loại này ma cỏ ruộng có bao nhiêu. Cũng may, nơi này sau đoàn người liền trở về lần nữa thấy được đoàn đội người, đồng lộ vẻ đông rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm đuổi đoàn đội những người khác nên ăn cơm, nên nghỉ ngơi một chút, về đến phòng, đồng lộ vẻ đông trước tiên bấm sứ quán điện thoại, ta tìm Ly lãnh đạo. Ly lãnh đạo a, Vương Chấn hôm nay mang ta đi hắn cần xa ruộng. Ly lãnh đạo, 3. DS, đẩy quyển sách ta ở thần quỷ đại tống tu trường sinh lại tên siêu nhân ở tiên hiệp thế giới chương 651. Bác Su đang ảnh hưởng. Chương 651 Bác Su đang ảnh hưởng. Nói thật ra Ly lãnh đạo nghe được Vương Chấn cùng cần xa hai chữ thời điểm đầu góc đều làm mộng, hắn là thật không nghĩ tới có thể quấy nhiều đến cùng nhau. Dù sao, Vương Chấn lập hình tượng vẫn luôn là kiên quyết cấm độc, kiên quyết chống khủng bố. Làm sao sẽ tiếp nhận cần xa chồng chọt đâu? Nhưng, có một số việc nói không rõ. Có lẽ người Vương Chấn biến hóa đâu? Hoặc là có cái gì cái khác nỗi khổ đâu, ai biết được. Nhưng có một chút hắn hiểu được, chuyện này tuyệt đối không thể phủ lên bên. Vì vậy, Ly lãnh đạo ho nhẹ một tiếng, "Không phải, lão Đông a, chuyện này có vấn đề gì?" "A, cần xa a." Đồng lộ vẻ đông cũng sửng sốt. "Đúng vậy à?" Ly lãnh đạo trong giọng nói tràn đầy không giải thích được, "Hắn một người Hy Lạp, làm gì cùng chúng ta có quan hệ gì? Hơn nữa, nơi này là Nam Sudan, có vấn đề hay không cũng là chính phủ Nam Sudan phán xét ta." "Chờ một chút, ngươi xác định bên kia là Nam Sudan thổ địa mà không phải Uganda hoặc là Kenya?" Liên tiếp vấn đề đập tới, đồng lộ vẻ đông cũng đi theo ngớ ngác. Cái gì? Người Hy Lạp? Hồi lâu phản ứng kịp, phải nói là Hy Lạp quốc tịch. Khoan khoan, nếu như hắn là Hy Lạp quốc tịch, kia trong nước vì sao hạ khí lực lớn như vậy trợ giúp hắn? Chúng ta lúc nào giúp hắn rồi? Ly lãnh đạo giọng điệu nghiêm túc, đầu tiên, trong nước nâng đỡ châu Phi thế giới thứ 3 quốc gia là trước chính sách, tiếp theo, hắn làm rất nhiều chuyện đối trong nước có chỗ tốt, cho nên nâng đỡ. Cái này cùng quốc tịch không có bất cứ quan hệ gì, cũng cùng người không có quan hệ, không có Vương Chấn cũng sẽ có Ly Chấn, Lưu Chấn, chúng ta làm chuyện bản thân, mà không phải nhằm vào người kia. Ta hiểu. Đồng lộ vẻ đông gật đầu một cái, hắn rốt cuộc là giáo sư, chẳng qua là ngay từ đầu không có quay lại, bây giờ cái gì cũng biết. Quả nhiên, vẫn là câu nói kia, làm nhiều chuyện, bớt nói. Lời nói nhiều, khẳng định liền sẽ xảy ra chuyện. Vương Chấn không biết đồng lộ vẻ đông len lén cho hắn cáo một hình, Ly lãnh đạo khẳng định cũng sẽ không truyền lời như vậy, chuyện cũng liền đi qua. Dĩ nhiên, nhiều hơn là Vương Chấn bây giờ thật rất bận. Phi thường nội, lão hầu một đã sớm tới, Vương Chấn phải tiếp đãi. Á đủ, ngươi thế nào tối như vậy? Thấy được lão hầu đầu tiên nhìn, Vương Chấn cả người cũng kinh ngạc, đen cùng lò than trong mới ra tới đồng dạng. Lão hầu mặt đen lại, còn con mẹ nó có thể chuyện gì xảy ra, phơi lấy chứ? Không phải, Trung Đông cũng rất nóng a. Trung Đông người xuyên áo choàng, bên này ngươi có thể xuyên áo choàng sao? Đây cũng là. Vương Chấn chẹp chẹp miệng. Trung Đông là sa mạc khô giáo tính khí đợi, nóng khẳng định rất nóng, nhưng xuyên áo choàng phòng nắng sau vấn đề không lớn, không khí không ẩm ướt, cũng sẽ không cảm giác trên người dính dính. Nhưng Đông Phi không được, bên này nhiệt độ không có cao như vậy, nhưng ẩm ướt nóng bức, xuyên áo choàng rất nhanh liền là một thân rôm sảy. Thời gian rất dài không gặp, cũng rất quen, Vương Chấn kêu lên lão Lưu, Vưu Tòng Vân, trong túi sách bình, Quách Tĩnh Vân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Trước hạn để cho người làm cái hầm ẩm, đặc biệt nướng dê. Lời nói, Châu Phi chỗ này người là thật thích nướng, chân ái cái chủng loại kia, thứ gì cũng có thể nướng ngừng, rất thích hợp Đông Bắc người. Nướng thịt dê đi lên, một đám người uống bia ướp lạnh trò chuyện vu vơ. Uống sắp xỉ Vưu Tòng Vân cùng trong túi sách bình trước hạn cáo tử, Vương Chấn lúc này mới kể lại chính sự, khả tiệp hạ phỉ tới Châu Phi. Ai? Lão Cáp, hắn không phải ở Dạ Mã đi làm đảng phái đó sao? Lão Lưu cùng Quách Tĩnh Vân cười hỏi, thật đều là người quen cũ, trước ở Ý Giác không ít ức hiếp Lão Cáp. Chỉ có Lão Hầu cao mày đến, người Mỹ đem hắn đuổi ra ngoài. Vương Chấn gật đầu một cái, Lão Hầu rốt cuộc là từ Ý Giác đi ra đối bên kia thế cuộc hiểu rất rõ, một cái liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, hắn đi Bắc Su đang nhanh chóng bộ đội tiếp viện, hai ngày trước đánh điện thoại liên lạc ta, người Mỹ an bài cho hắn quá khứ. Quá, nước Mỹ muốn ở Bắc Su đang gây sự. Lão Hầu để bia xuống, cao mày, lũ khốn kiếp này, liền con mẹ nó không thể tiêu đỉnh điểm. Chuyện gì xảy ra? Lão Lưu cùng Quách Tĩnh Vân chân mày cũng nhíu lại tới. Trong dầu mỏ ở Bắc Su đang đầu tư rất lớn, đường ống dẫn dầu cũng ở bên kia, người Mỹ muốn kiếm chuyện, cái đầu tiên tao ương chính là trong dầu mỏ. Nhắc tới, trong dầu mỏ kỳ thực rất thảm, ở trong nước bị người mắng, ở nước ngoài bị người hố, còn có người cố ý tung tin đồn. Rất có ý tứ một lời đồn, nói trong nước giá dầu cao như vậy, dầu mỏ hóa đá còn hàng năm lỗ vốn, bị người lăng xê nhiều, phần lớn người thật vẫn tin. Phàm là tìm tòi một thế giới bên dưới top 500 cũng sẽ không như thế nói, xếp hạng xí nghiệp đều có doanh thu cùng lợi nhuận báo cáo. Trở lại vấn đề chính, ở nước ngoài thảm cái này là thật ý rằng, Sudan, Nigeria, Angola. Những chỗ này, nước Mỹ dầu mỏ thương đô lui ra ngoài đều là trong nước Nhật Bản. Toàn con mẹ nó là chiến loạn không ngừng địa phương, động một chút là muốn đình sản, hơn nữa công nhân an toàn cũng là vấn đề rất lớn. Loại này mỏ dầu, nước Mỹ công ty khẳng định không chơi nổi. Dù sao cũng là cao thu nhập quần thể, đốt không nổi đắt như vậy dầu. Ngươi cảm thấy nước Mỹ lần này là nhằm vào ai? Vương Chấn nhìn về phía Lão Hầu. Nga. Lão Hầu mười phần đoán chắc nói, chúng ta chính là ôm cỏ đánh thỏ. Thỏ. Vương Chấn khỏe miệng giật một cái, chuyện này cùng bọn gấu Nga có quan hệ gì? Có. Bọn gấu Nga đang cùng Bắc Su đang đàm phán, muốn ở Bắc Su đang thành lập một căn cứ hải quân, dùng để đỗ quân hạm. Á đủ, đại đế thật độc a, không trách người Mỹ nóng mắt. Vương Chấn trừng to mắt. Nơi này chính là Hồng Hải Vịnh, Hồng Hải Vịnh là châu Âu đại động mạch. Cái này nhưng không đơn thuần là dầu mỏ, cũng bao gồm cái khác tất cả vật phẩm, từ châu Á cùng châu Phi phía đông vật liệu đều muốn thông qua Hồng Hải tiến vào địa trung hải. Hơn nữa, một khi ở Bắc Su đang căn cứ hải quân tu xây thành công, như vậy thì có thể cùng CGA căn cứ hải quân tạo thành hô ứng, một khi Nga cùng châu Âu lần nữa phát sinh xung đột, trong nháy mắt là có thể chặt đứt châu Âu trên biển giao thông đại động mạch. Bọn gấu Nga ở đại động mạch bên trên xây dựng cái căn cứ hải quân, đối Âu Mỹ mà nói không khác nào ở ngực đỉnh một cây đao, quá nguy hiểm. Như vậy Nga có thể hay không cùng châu Âu phát sinh xung đột đâu? Một điểm này không cần hoài nghi, hơn 1000 năm trong lịch sử, nhưng phàm là Nga phát triển lớn mạnh tới trình độ nhất định, cũng tất nhiên sẽ đối châu Âu phát động tấn công. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Hai bay vạ rõ a. Vương Chấn thở dài. Trong dự liệu đi, từ Nga bắt đầu bí mật cùng Bắc Su đang đàm phán bắt đầu, chúng ta liền dự liệu được nước Mỹ sẽ chọn lựa hành động. Lao Hầu có chút bất đắc dĩ nói, bí mật đàm phán bắt đầu, cũng bí mật, chúng ta thế nào dự liệu? Người cái này ngữ bệnh a. Liên Bắc Su đăng cái đó hùng dạng có thể con mẹ nó giữ bí mật cái gì? Lao Hầu tức giận nói. Mọi người nhất thời nở nụ cười. Vậy ngươi cảm thấy sau này sẽ như thế nào phát triển? Vương Chấn muốn tìm Lao Hầu, vì chính là nghe một chút hắn đối với thế cục phán đoán. Người Mỹ thủ đoạn đều giống nhau, lật nghiêng chính quyền thôi, bây giờ nhìn lại là muốn thông qua đảo chính quân sự thủ đoạn. Nếu biết kia liền không sao. Quách Tĩnh Vân thở nhẹ nhõm một cái thật dài, Lao Cáp lập công a. Lời nói xong, cầm bia lên, lại phát hiện Vương Chấn cùng Lao Hầu cũng không có phản ứng gì, Quách Tĩnh Vân nháy nháy ánh mắt, thế nào? Có cái gì không đúng? Biết có tác dụng cái gì, tất cả mọi người biết người Mỹ làm cách mạng màu, phương thức thủ đoạn thượng nhân nhà cũng ngoài sáng ra sách, cho ngươi xem, nhưng ngươi vẫn vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Chấn hừ một tiếng, liền nói trong nước, bái kim, qua đời, chi tiêu vượt mức, quốc gia biết hàng xa xỉ sẽ mang đến quá độ tiêu phí bây giờ, đặc biệt là đối phái nữ sinh hoặc xem, chọn bạn đời xem, tiêu phí xem mang đến vô cùng ảnh hưởng xấu, dục vọng phóng đại khí, chủ quản hư vô hóa. Nhưng đến từ phương Tây hàng xa xỉ không phải là phổ biến rộng rãi, trong nước cũng nghĩ tới làm kiểu Trung Quốc thẩm mỹ tiến hành đối kháng, vì thế ở truyền hình điện ảnh ca văn hóa chờ các phương diện phát lực, nhưng kết quả không phải, trong nước ở truyền hình điện ảnh ca các phương diện phổ biến qua kiểu Trung Quốc văn hóa. Ta thế nào không biết? Quách Tĩnh Vân mặt kinh ngạc, tốt điện ảnh ta mỗi bộ không sót, chưa có xem qua a. Rất nhiều, Hồng Hải hành động, Lưu Lạc địa cầu, Chiến Lang Xuyên Di đều là. Vương Chấn suy cười một tiếng, nhưng ngươi biết nước Mỹ bên này là ứng đối như thế nào? Người ta không đen ngươi, trực tiếp giúp ngươi tuyên truyền, chẳng qua là đem trọng điểm sửa thành Hollywood cấp đặc hiệu, tiểu Mỹ chủ nghĩa anh hùng cá nhân ở Hoa Hạ buồn thổ hóa, Trung Quốc bản giọt máu đầu tiên. Những thứ này ngươi nghe qua đi, ở nơi này tự truyền thông thời đại, hay là giúp ngươi nói lời hay ngươi thế nào phán đoán người ta là thế vai đâu? Những thứ kia phát biểu những thứ này bình luận cũng không biết, nhưng chính là đem tiểu Trung Quốc nặng công hệ thống thẩm mỹ, tập thể lớn hơn cá nhân, quốc lực hùng mạnh chờ mong muốn tuyên truyền cho người che xuống. Tỷ như đang giáo tài tranh minh họa bên trên tay máy tay chân, ở đề mục trong gia tăng người ngoại quốc tên ra sân tỷ lệ, tại duyên hải đối ngoại kinh tế mở ra khu vực tuyên truyền chủng tộc bình đẳng, phổ biến rượu đỏ khoan khoan, ta biết chẳng qua là không đáng nhắc đến một chút. Loại vật này, ngươi còn có thể không khiến người ta tuyên truyền a? Lại nói, lợi ích tương quan cũng là người mình, hướng độc nhất. Được rồi, không nói những thứ này. Lão hầu cắt đứt Vương Chấn làm phép, lười nghe, bác Su đang biết cũng không có, tổng thống bản sở có thể làm gì? Bây giờ mới đúng mồ hẻm mẹt hẻm đạn đạc lụ ra tay. Đó chính là trực tiếp bức phản, người Mỹ có thể cười chết. Không ra tay, ngàn ngày phòng trộm, luôn có chỗ sơ hở bị người bắt được một ngày. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, vấn đề là bác Su đang không cứng rắn, cho nên lão hầu lắc đầu, 10 phần không coi trọng bản sở. Vương Chấn nheo mắt lại, vậy xem ra ta phải sớm tính toán, ngươi cũng phải nhúng tay. Lão hầu trừng Vương Chấn một cái. Vì sao không, ngược lại là không thể tránh khỏi, có thể kiếm bộn, ta khẳng định không ngại, lại nói, ta cũng có thể mang đến một ít biến số, chưa chắc thì không phải là chuyện tốt, trong nước cũng không muốn nhìn thấy cái gì đều ở đây người Mỹ không chế xuống đi. Vương Chấn buông tay. Ai còn có thể quản được ngươi a? Lão hầu bĩu môi. Hắn ngược lại không có vấn đề, lại nói, bác Su Đăng cũng không phải hoa hạ nước phụ thuộc, cũng không phải cái gì cũng nguyện ý nghe, trong nước có thể can thiệp trùng quy quá ít. Phía sau nói chuyện liền càng ngày càng xa, từ nơi này thứ bác Su Đăng vấn đề, Hàn Huyên tới Nga cùng các nước châu Âu mâu thuẫn. Âu Mỹ quan hệ thật có ý tứ. Lão Lưu không nhịn được rủa xả nói, một bên ở sau lưng phá đám, còn vừa ở hợp tác, một mặt đang đối kháng với ăn mòn, một mặt còn phải đầu nhập nước Mỹ, đoạn thời gian trước mét keo lại cùng Kim Mao lão đường cãi vã. Lão đường không được a, để cho một người phụ nữ cho cầm chắc lấy. Vương Chấn cười lắc đầu, nói muốn từ nước Đức rút quân, Merkel cũng đồng ý để ngươi rút quân, kết quả bây giờ lại không lên tiếng. Đóng quân cái này, vì sao nghe ngươi nói hình như còn thành chuyện tốt? Quách Tĩnh Vân không hiểu nói, thế nào, hắn ở nước ta đóng quân, chúng ta còn phải cảm kích hắn không thành. Chương 652. Kỳ ở Trang Cây Nhi. Chương 652 Kỳ ở Trang Cây Nhi. Đó cũng không. Xin nước Mỹ đi đóng quân quốc gia nhiều. Vương Chấn ha ha cười nói, bây giờ là nước Mỹ đang làm lựa chọn, ngươi vị trí địa lý không tốt, người ta cũng sẽ không đi đóng quân. Không phải, không mất mặt sao? Quách Tĩnh Vân không hiểu, ta nhìn Nhật Bản, Hàn Quốc không cũng cả ngày du hành phản đối đóng quân sao? Là mặt trọng yếu hay là tiền trọng yếu? Vương Chấn cười hỏi. Đương nhiên là. Quách Tĩnh Vân nói tới chỗ này lắp bắp một cái, nhiều năm như vậy đi theo Vương Chấn, cũng không phải tiểu bạch rồi, đối nước lớn mà nói, đương nhiên là mặt mũi trọng yếu, nhưng đối nước nhỏ mà nói, nhất định là tiền trọng yếu a, hắn biết Philippines trước đem quân Mỹ từ quốc thổ bên trên đuổi ra ngoài, kết quả bây giờ lại xin quân Mỹ trở lại đóng quân chuyện. Cái gì? Quân Mỹ bỏ ra số tiền lớn mướn quân cảng? Có hay không một loại khả năng, số tiền này lại từ nước Mỹ mua sắm vũ khí sau chạy trở về? Cũng không thể còn giống như là ta đại thanh vậy chuyện làm như vậy sốc sẽ đi. Ngươi đừng nghe hắn gạt gẫm ngươi. Lão hầu vừa cười vừa nói, đóng quân quả thật có thể xúc tiến địa phương tiêu phí, dù sao nước Mỹ đại binh có tiền là mọi người đều biết, nhưng nhiều hơn là do bởi quốc phòng cân nhắc. Liên nói nước Đức, sau thế chiến thứ 2 phát triển tốc độ nhanh như vậy, trở thành châu Âu động cơ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là quân Mỹ đóng quân để bọn hắn căn bản không cần lo lắng bản quốc vấn đề an toàn, không cần ở quốc phòng bên trên đầu nhập vốn, đem những này tiền cũng vùi đầu vào phát triển kinh tế bên trên. Nước Mỹ một năm quân phí chi tiêu chiếm so GDP 3% lấy tiêu chuẩn này tính, nước Đức 370.000 triệu GDP, muốn đầu nhập 110 tỷ đô la quân phí, trên thực tế này quân phí đầu nhập mới hơn 400 điểm, mới vừa qua 1%. Đây là gần đây mấy mươi năm để cao rồi thôi, sau kết quả, thế chiến 2 mới vừa lúc kết thúc, đó là một phần cũng không đầu nhập, cũng bởi vì nước Mỹ đóng quân tăng lên đại lượng thu nhập đâu. À đúng, bởi vì nước Mỹ đang ở nước Đức đóng quân, nước Đức một ít nhà máy công nghiệp vũ khí rất dễ dàng là có thể bắt được quân Mỹ đơn đặt hàng, đây cũng là một số lớn thu nhập. Chính là bởi vì nước Mỹ đóng quân cho nước Đức rót vào hùng mạnh động lực, mới để cho nước Đức chiến sau phát triển nhanh như vậy. Phúc. Vương Chấn đang uống bia đâu? Vừa nghe lời này trực tiếp toàn phun ra ngoài. Ngươi bệnh thần kinh a? Lão hầu vừa trốn. Vương Chấn ho khan còn cười không ngừng, lời này của ngươi nói, nước Mỹ đại binh cho nước Đức nữ binh rót vào hùng mạnh động lực, ha ha ha, cái gì chim gõ kiến kỳ tình. Mấy người nhất thời nở nụ cười, lão hầu giơ ngón tay giữa lên, đệt. Cười đủ rồi, lão hầu mới tiếp tục nói, so sánh thế kỷ trước sau 30 năm, vì quốc gia phát triển kinh tế, quốc gia chúng ta điên cuồng áp xúc quân phí chi tiêu đến xem, ngươi cũng biết Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Đức mấy cái chiếm phần lớn tiện nghi. Ngươi đừng xem Nhật Hàn bọn họ kêu lên lợi hại, thực tế quân phí đầu nhập rất thấp, quân phí đầu nhập chỉ có 50 tỷ đô la tả hữu, mà chúng ta cao tới hơn 2.500 triệu. Thế giới các quốc gia quân phí đầu nhập bên trên, nước Mỹ vách núi thứ nhất, chúng ta vách núi thứ hai, còn lại 3-4 năm là Nga Anh Ấn Tam Quốc thay phiên, ở 68 tỷ trên dưới, mà Pháp Đức cắt Nhật Hàn mấy cái sắp xỉ, đều ở đây 50 tỷ trên dưới. Giống như là Philippines cái loại đó, bọn họ hải quân không thể nói không có, chỉ có thể nói không tồn tại, toàn bộ châu Á vòng, chúng ta quân phí đầu nhập là cái khác toàn bộ quốc gia tổng cộng, khái niệm gì? Hù chết bọn họ. Trước cựu đoạn tuyến Đông Nam Á các quốc gia căn bản không thừa nhận, nhưng ngươi bây giờ nhìn lại, Philippines không rất là vui vẻ đem nước Mỹ bắt trai mời về. A, sao đi có tiền như vậy, ta cho là quân phí đầu nhập nên rất cao đâu. Vương Chấn rủa xả nói, ngoài ra, Á Tam quân phí đầu nhập đi nơi nào? Khai phát có thể ngồi 100 người siêu cấp mô tô sao? Cái này miệng là thật tổn hại a, cái này bị Á Tam nghe được, hận người chết đi được. Lao Hầu vừa cười vừa nói, không phải, này người ta Á Tam quốc túy, là có thể lên duyệt binh nghi thức, ngươi có ý gì, ngươi cười nhạo người ta có phải hay không? Vương Chấn nghiêm trang nói, Cho chuyện một chút, đề tài lại lừa gạt đến Nga cùng châu Âu đi lên. Vương Chấn rất là đoán chắc nói, hãy chờ xem, không cần mấy năm đại đế liền phải đẩy phát động chiến tranh. Nói thế nào? Quách Tĩnh Vân cũng quá nghe cái này. Vương Chấn nhìn một cái lão hầu, lão hầu cũng gật đầu một cái, sắp xỉ, phát triển đến bình cảnh. Vương Chấn tiếp lời, địa lý vấn đề, Nga cần một khối ấm áp duyên hải khu vực địa bàn, dùng để phát triển công nghiệp cùng buôn bán trên biển. Không phải, cái này cùng ấm áp có quan hệ gì? Cùng ấm áp đương nhiên là có quan hệ, không phải cần gì phải vứt bỏ ba tỉnh Đông Bắc công nghiệp nặng khu, lần nữa ở phương Nam dọc theo Haiti khu phát triển đâu, sản xuất chi phí chênh lệch rất nhiều, phản ứng đến giá cả bên trên liền là phải chăng có thị trường sức cạnh tranh vấn đề. Ngoài ra chính là buôn bán trên biển vấn đề an toàn, bây giờ Nga trên biển lối đi bị Anh, Pháp, Đức cầm đầu châu Âu vững vàng khống chế, mua bán chi phí cao không nói, còn một chút an toàn tính cũng không có. Ngươi nhìn Nga ở mưu cầu bến cảng Bắc Su Đăng cũng biết bọn họ đây là muốn đánh thông từ biển đen đến địa Trung Hải lại đến châu Á mua bán lối đi. Cái này có thể mức độ lớn hạ thấp vận tải biển lộ trình không nói, an toàn tính cũng đề cao thật lớn, một khi để bọn hắn thành công, là có thể ở biển đen chế tạo một Đông Âu lớn nhất hải cảng, mua bán nơi tập kết hàng, đây đối với Nga sản phẩm chiếm đoạt thị trường có cực lớn lợi tốt. Cho nên, người ý tứ Nga sẽ đánh Ukraine. Quách Tĩnh Vân rốt cuộc phản ứng kịp. Tất nhiên, Vương Chấn 10 phần đoán chắc nói, mở ra trên biển lối đi, hoặc là biển bàn tiếp Tam Quốc, hoặc là Ukraine, hiển nhiên Ukraine chiến lược giá trị xa cao hơn nhiều biển bàn tiếp Tam Quốc. Liền xem như Nga diệt Estonia, Latvia cùng Lithuania, bọn họ trên biển lối đi vẫn là phải đi eo biển Anh, vòng qua Đan Mạch, hay là ở châu Âu không chế trong, không có chút giá trị. Dĩ nhiên, còn có một cái lựa chọn chính là Viễn Đông địa khu, từ vợ là đi vô tộc đả thông cùng châu Á địa khu mua bán lối đi, bất quá dài rằng giặc đường sắt chuyển vận cùng giữ gìn chi phí vẫn vậy rất cao, lại sẽ bở gì ạ khí hậu quá ác liệt, hay là giá trị không lớn. Nga nếu là thật ra tay, kia các nước châu Âu còn không phải điên. Lão Lưu mặt kinh ngạc nói, đối chúng ta cũng sẽ có uy hiếp rất lớn đi. Lão Lưu thế nhưng là trải qua trong xô quan hệ khẩn trương niên đại, hắn công tác tam tuyến xưởng tồn tại chính là vì ứng đối cùng Liên Xô có thể bùng nổ chiến tranh xuất hiện. Tất nhiên năm đó Liên Xô tinh hoa chính là Nga thêm Ukraine, cái khác đều là trở ngại thật để cho Nga thoát khỏi trói buộc, chậc chậc, các nước châu Âu liền phải cẩn thận. Vương Chấn cười hát hát nói, không có khoa trương như vậy. Lão Hầu mặt tự tin vừa cười vừa nói, cho dù thật thành Nga cũng sẽ đưa đến Âu Mỹ phản tháo, kinh tế nghị muốn đuổi kịp chúng ta cùng nước Mỹ, vẫn vậy có con đường rất dài phải đi, uy hiếp không lớn. Vương Chấn giơ ngón tay cái lên, cái gì con mẹ nó gọi dân tộc tự tin a? Đây chính là dân tộc tự tin, lòng tin. Chúng u bức thổi tới 1 giờ sáng, đoàn người uống ngơ ngơ ngác ngác mới giải tán. Sáng sớm ngày thứ hai, lão hầu chống đỡ một thân mùi rượu phải đi, Vương Chấn cũng cưỡng ép bò dậy, hắn cũng phải đi một chuyến du bạ. Bắc Su đang muốn xảy ra chuyện, làm ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ chi quốc, Nam Su đang khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn a. Mẹ nó, nhất định tu cái phi trường, nhất định phải, lập tức, lập tức. An điểm tâm thời điểm, Vương Chấn hùng hùng hổ hổ, cái này nếu là có máy bay riêng, từ Nạ Hỉ cột đi dù bạ căn bản không cần dậy sớm 200 cây số mà thôi, còn con mẹ nó không đợi hoàn toàn hoàn thành ra tốc đâu, liền đã đến chỗ rồi. Một đường lắc lư ngủ đến dù bạ, Vương Chấn lúc xuống xe cả người đau, hùng hùng hổ hổ rối người, lại vặn vặn cánh tay vây vây chân, cả người rát bạ cả ba vang một trận, lúc này mới thoải mái một ít. Buổi sáng, kỳ ở còn có chút vội, Vương Chấn lắc lư đến công nghiệp bộ bên này đi vòng vo một vòng, ngồi dựa vào trên bàn cùng một đám công nghiệp bộ, đồng nghiệp, thổi lên ngư bức. Hãng xi măng là công nghiệp nặng, bây giờ là công nghiệp ti công tác trọng điểm hạng mục một trong đâu. Một mực chờ đến giữa trưa tan việc, Vương Chấn mới đi tìm kỳ ở, hẹn xong cùng nhau ăn cơm. Biết Vương Chấn tìm đến mình có chuyện, kỳ ở liền không có an bài người khác tới, uống mấy ngụm trà, Vương Chấn liền trò chuyện lên chính sự, không có tiết lộ lao cấp tồn tại, chỉ nói mình từ kia lấy được tin tức. Nghe được cách vách hàng xóm, ruột thịt cùng mẹ sinh ra Bắc Su đang muốn xảy ra chuyện, kỳ ở căn bản không khống chế được khóe miệng của mình, nét mép nở nụ cười đúng, chính là nhìn có chút hả hê. Dĩ nhiên, cười thuộc về cười, lập tức suy nghĩ muốn làm sao ở trong đó vớt chỗ tốt. Ngươi là thế nào nhìn chuyện này? Kỳ ở trầm giọng hỏi. Vương Chấn đem ngày hôm qua cùng lão hầu tổng kết ra nói ra, từ căn nguyên đến tương lai phương hướng phát triển, nghe kỳ ở gật đầu liên tục. Hai chữ, tinh chuẩn. Ở trong mắt kỳ ở, cái này căn bản là nước Mỹ bên kia kế hoạch nguyên bản. Dù sao hắn biết Vương Chấn cùng kia Đông Phi phân bộ bên này trước sau hai đời người phụ trách quan hệ mật thiết, có âm thầm kinh tế lui tới chuyện. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm chút gì? Kỳ ở xem Vương Chấn, trong ánh mắt mang theo 3 phần khẩn trương. Abuka Iria địa khu, chặn phạ kim cắt. Vương Chấn nói hai cái địa danh. Abuka Iria địa khu, chặn phạ kim cắt địa khu là Nam Bắc Su đang tranh cãi lãnh thổ. Trước mắt trên lý thuyết là Liên hợp quốc Abuka Iria tạm thời an toàn bộ đội không chế, nhân số 3.550 người, Liên A an toàn bộ đội gìn giữ hòa bình cảnh sát nhân số 640 người. Cái địa khu này trước mắt không có Nam Bắc Su đang hai bên quân đội, nhưng trước mắt thực tế quyền khống chế nằm trong tay Bắc Su đang. Toàn thế giới tranh cãi lãnh thổ nhiều, nhưng có thể để cho Liên hợp quốc phái ra nhiều người như vậy, Abuka Iria địa khu tự nhiên có này chỗ đặc thù đầu tiên, nơi này là người để cả ở địa bàn, tiếp theo có đại lượng dầu mỏ tài nguyên, hơn nữa đã khai phát ra lại sản lượng lớn. So ra, chặn phạ kim cắt địa khu liền không có cái gì giá trị, dĩ nhiên cũng không có không ổn bộ đội chú đóng. Abuka Iria địa khu chính là kỳ ở trong lòng vĩnh viễn đau, xác xác thật thật là từ xưa tới nay người để cả chỗ ở a. Kết quả bị người Bắc Su đang chiếm lĩnh, nếu không phải đánh không lại, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Kỳ ở trong mắt bắn ra ngạc nhiên, không kịp chờ đợi hỏi, là nước Mỹ cùng Trung Quốc ý tứ. Vương Chấn ánh mắt từ từ trợ to, cái gì cùng cái gì a? Không phải, đây chính là đề nghị của ta, cùng nước Mỹ cùng Trung Quốc không hề quan hệ, ngươi chớ đoán mò a. Vương Chấn vội vàng phủ định, cái này nổi hắn không lưng. Ta hiểu, ta hiểu. Kỳ ở cười 10 phần mờ mờ, một bộ ta đã sớm nhìn thấu dáng vẻ. Dù sao, càng phủ định càng khẳng định. Có một số việc những thứ này, nước lớn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Người con mẹ nó hiểu cái cây nhi. Vương Chấn cả người cũng không tốt. Hắn cảm thấy Kỳ ở đang chơi bài bản thân, mẹ nó, đây là nghĩ xảy ra chuyện cũng quăng trên người ta đúng không? Thật may là, may mắn tốt chính mình có ghi âm thói quen. Mẹ nó, thế đạo này, quá con mẹ nó gian hiểm. Nhất định phải học được bảo vệ mình. Ta xác định, nhất định, cùng với, khẳng định, là ta ý nghĩ của mình. Vương Chấn cắn răng nghiến lợi nói. Kỳ ở rất là lừa gạt ân ân hai tiếng, ngay sau đó mặt nghiêm túc hỏi, Vương, trước không gấp, nhưng bây giờ, linh của chúng ta nhà máy nhất định phải tăng nhanh tiến độ, ngươi muốn tập trung lực lượng làm đại sự à? Vương Chấn. Chương 653. Không phải, ta liền khách khí khách khí. Chương 653 không phải, ta liền khách khí khách khí. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh. Rất nhiều lúc chuyện chính là như vậy, người vĩnh viễn không biết có tiền cùng có bệnh cái nào tới trước. Trước ở Vương Chấn cùng lão Lưu xem ra, công binh xưởng trước mặt chỉ có Nam Su đang quân đội cái này cái khách hàng, Vương Chấn quang huy phòng vụ cũng sẽ không dùng bên này rác rưởi sản phẩm, mà Nam Su đang quân mua, cân nhắc đến sản phẩm tuyến đơn nhất, mà Nam Su đang quân quân sự mua đầu nhập thiếu chờ các loại nguyên nhân, một năm có thể có cỡ chục triệu cũng tính nhiều. Cho nên, ở đây không có vội vã làm công binh xưởng. Tiên kỳ chú ý điểm chủ yếu vẫn là ở sản phẩm bên trên, như thế nào để cao sản phẩm tính năng, hạ thấp sản phẩm chi phí, đây mới là phát triển căn bản đáng quý biết. Lao Cấp bên kia nhẹ nhàng phiến động một cái cánh, sẽ để cho công binh xưởng bên này nhấc lên báo tác đâu. Lao Cấp muốn vũ khí, Nam Su Đăng quân cũng phải vũ khí. Đầu tiên, phải thừa nhận một điểm là Bắc Su Đăng mạnh mẽ hơn Nam Su Đăng rất nhiều. Nhưng thuần nhìn GDP, Bắc Su Đăng 2017 là 123 tỷ đô la, mà Nam Su Đăng chỉ có 5 tỷ 100 triệu đô la. Căn bản chính là số lẻ. Nam Su Đăng có thể mưu cầu đến độc lập, không phải đem Bắc Su Đăng đánh phục mà là tại Mỹ Anh can ngăn lệnh tình huống mới thành công hoàn thành độc lập. Không phải đơn thuần dựa vào đánh du kích quấy rầy, Bắc Su Đăng có thể đem Nam Su Đăng cứ cũng đánh ra tới đây cũng là vì sao A Bốc A Y ở địa khu rõ ràng là người để cả đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương, cuối cùng lại trở thành tranh chấp lãnh thổ, còn thực tế bị Bắc Su Đăng khống chế. Chỉ riêng là A Bốc A Y ở địa khu GDP thì tương đương với 4 cái Nam Su Đăng. Cái khác, vô luận là thành phố xây dựng, giao thông, giáo dục, công nghiệp, Bắc Su Đăng cũng xa xa đem Nam Su Đăng bỏ lại đằng sau. Công nghiệp quân sự bên trên, Bắc Su Đăng 1959 liền thành lập đệ nhất gia đạn dược sản xuất xưởng. Luận công nghiệp quân sự năng lực sản xuất, Bắc Su Đăng ở châu Phi xếp hạng trước 10. Sản xuất vũ khí nhẹ cùng đạn dược gan sùa gạ dạ khu công nghiệp. Sản xuất cỡ nòng lớn pháo đạn, đạn đạo, pháo cùng súng máy rổ một khu công nghiệp. Sản xuất xe bọc thép, đối xe bọc thép tiến hành giữ gìn cùng hiện đại hóa cải tạo ESR cỡ công nghiệp. Xạ phạt hàng không tống hợp thể. Bắc Su Đăng mở ít cờ công nghiệp quân sự còn mang sản phẩm tham gia Abu Dha bị phòng ngự triển. Bắc Su Đăng tự mình khai phát con số hệ thống điều khiển hỏa lực, cài đặt ở trang bị thiết giáp phòng vệ cắt mạ này 431.186x6 xe tải gầm bên trên khả lụy phạ một pháo tự hành, tầm bắn 17 cây số. Khả lụy phạ hai lựu pháo, sửa thành lụ dạng 4.320x6x6 gầm, những tham số khác giống nhau. Xạ xuyên di xe vận binh bọc thép, trung ba khoản xe hình, phân biệt căn cứ vào kia km 450 gầm, cùng Toyota Land Rover ở gầm. Xạ dịp hai xe bọc thép, chính là 05 thức xe bọc thép Bắc Su Đăng phân phối trang bị bản. Ngoài ra, MI cờ còn tuyên bố mình có thể sản xuất xe tăng, ba xa xe tăng, chính là 852M xe tăng Bắc Su đang đổi mới bản ứng, mặc dù, nhưng là, thấp nhất có phân phối trang bị sửa chữa năng lực. Dĩ nhiên, vũ khí nhẹ phương diện vẫn có thể sản xuất AK CZ súng trường tự động, M16 súng trường Bắc Su đang đan bản, bản thân là nước Mỹ cải tiến hình, còn có nước Đức MP5 súng tiểu liên ý dân hàng nhái tỷ dạ gà SMG, hàng nhái, hay là con mẹ nó hai tay. Ngoài ra, còn có 89 thức súng đại liên Bắc Su đang bản, GLZ87 súng phóng lựu Bắc Su đang bản. Ngược lại có thể độc lập sản xuất 60 ly, 82 ly cùng 120 ly pháo cối, ZPG-7 cùng FPG-9 súng phóng lựu Bắc Su đang bản. Các chủng loại hình vũ khí nhẹ đạn dược, bao gồm 7.62x39 súng trường đạn, pháo cối đạn, 107 ly đạn tên lửa, thậm chí hàng không bom chờ. Trước mắt đã biết mở y cờ sản phẩm hải ngoại người mua có cổng tổ dân chủ nước Cộng hòa, Djibouti, Mozambique cùng Somalia. Theo đưa tin, Bắc Su đang hướng bờ biển Ngà cùng Nam Su đang làm phản phần tử cung cấp bản thân sản xuất vũ khí. Nhìn xong tài liệu, lão Lưu bĩu môi, tiện tay đem kỷ ở cung cấp tài liệu ném ở trên bàn làm việc, không có gì nhìn giá trị. Tổng kết một cái, chính là một thập kỷ 68 tuyến xưởng trình độ, hay là cái sản xuất vũ khí nhẹ cùng đạn dược tam tuyến xưởng, chiếu cố vũ khí nặng công việc sửa chữa, hết rồi. Không thể đi, xe tăng, xe vận binh bọc thép phân phối trang bị độ khó cũng không thấp a. Vương Chấn có chút nghi ngờ nhìn về phía lão Lưu, hắn hoài nghi lão Lưu cố ý coi thường người ta. Đây đều là coi trọng đại ca, Bắc Su đang tổng cộng bao nhiêu xe tăng cùng xe bọc thép, dùng cái lông gà dây chuyển sản xuất a, thủ công phân phối trang bị mà thôi, đơn sơ điểm một bàn làm việc, một cần cậu là được, phía trước ta cái này nhà máy sửa chữa là có thể làm. Sản xuất là sản xuất, phân phối trang bị là phân phối trang bị, so ra, đạn dược năng lực sản xuất càng khó hơn. Chỉ cần thiết bị đến nơi, ta kêu chút người là có thể cũng cho người đem lắp ráp xưởng xây, sau đó mua linh phối kiện là được tới tại cái gì độc lập thiết kế hệ thống điều khiển hỏa lực. À, dùng đảng hạo binh vậy nói, một vạn khối, tìm mấy người sinh viên đại học liền cho người chạy đến. Được rồi, người là chuyên nghiệp. Vương Chấn vừa cười vừa nói, vậy ta cùng lão Vưu nói một tiếng, để cho hắn 24 giờ người tu cơ khí không nghỉ, lập tức đem lính của ngươi nhà máy sửa, nước chảy trước ráp lại, sau đó mau sớm sản xuất. Ừm, khổ một khổ lão Vưu. Lão Lưu gật đầu một cái đang trên công địa view tổng vân chợt run lập cập, thế nào cảm giác gáy lạnh lạnh. Rất nhanh, là hắn biết tại sao. Gì? Cái khác công trình toàn bộ lùi sâu. View tổng vân nhìn chằm chằm Vương Chấn, gương mặt không thể tin. Thật lâu, View tổng vân rốt cục thì không khống chế được lửa giận trong lòng đột nhiên bộc cao, chỉ Vương Chấn lỗ mũi hét lớn, ngươi điên rồi sao? ngươi có phải hay không con mẹ nó cho là đem công nhân đổi quá khứ, sau đó cùng con mẹ nó xếp gỗ đồng dạng, là có thể đem nhà máy dựng xây. Vương Chấn sờ lỗ mũi một cái, hắn còn nhớ Vu Tòng Vân từ trước ở trước mặt mình là giường nào khiêm nhường, nhìn lại một chút bây giờ, tóc lưa thưa, tóc mai điểm bạc, da thả lỏng, khóe mắt hắc ám, màu da ám trầm, cặp mắt tiêm máu, đôi môi trắng bệnh. Dương nhanh múa vướt dáng vẻ, rất hiển nhiên, đây là tâm tình sụp đổ a. Không phải, đừng kích động, tới tới tới, giảm nhiệt. Dưới tình huống này, Vương Chấn nơi nào còn dám chọc Vu Tòng Vân, liền vội vàng đứng lên đi tới đỡ Vu Tòng Vân, đem hắn đè xuống ghế salon. Đầu tiên, ta khẳng định không hiểu những thứ này, tiếp theo, ta cũng không muốn chợt thay đổi công tác kế hoạch, nhất lấy, lao hầu tới ngươi là tự động tình báo mới nhất, nước Mỹ muốn ở Bắc Su đang phát động trình biến, xác định nhất định cùng với khẳng định sẽ lan đến gần chúng ta, cho nên. Vương Chấn buông buông tay, mặt bất đắc dĩ nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh, chúng ta muốn cấp thời gian, Nam Su đang quân không chờ nổi a. Nghe Vương Chấn nói như vậy, Vu Tòng Vân rốt cục thì còn dễ chịu hơn một chút, không phải vô hót một cái là tốt rồi. Hắn bây giờ chỉ sợ Vương Chấn cũng bắt đầu trở nên ba bên sáu đập, vậy hắn lập tức từ chức không làm. Không phải ta kích động, hạng mục là có bảng kế hoạch tài liệu, nhân viên, hậu cần cũng phải phối hợp cái kế hoạch này, vật liệu xây cất không phải một cái cũng chứa đựng ở thương khố, hắn là theo bên này xây dựng kế hoạch đẩy tới, một chút xíu chuyển vận tới vật liệu xây cất nhà cung cấp hợp đồng cũng là đã sớm ký tốt, chuyển vận công ty, kho chữ, hải quan. Giáp một phát động toàn thân. Vu Tòng Vân mặt làm khó nói, bây giờ chợt muốn thay đổi kế hoạch, vật liệu xây cất chỉ có thể từ cái khác công trình đặt trong tài liệu lấy, nhưng chưa chắc 100% đều có, mà lục tục đến vật liệu xây cất đều cần chứa đựng. Nói, Vu Tòng Vân đầu liền bắt đầu đau, đặc biệt đau. Ta biết, nghĩ một chút biện pháp nha, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, sẽ tạo thành một ít lãng phí, đó cũng là không có biện pháp hết thể nên vì chiến tranh nhượng bộ a. Vương Chấn cười khổ nói, ta biết ngươi khổ cực, nhưng đây đều là nhất thời đem công binh xưởng đoạt ra đến, cái khác công tác liền nhẹ nhõm rồi. Vu Tòng Vân mắt liếc nhìn Vương Chấn, trong mắt ý tứ đặc biệt rõ ràng, ta nhưng cút mẹ mày đi a. Hắn nghe Vương Chấn nói thầm phi trường rất nhiều lần, cho dù là cái cỡ nhỏ tư nhân phi trường, đồ chơi này sửa cũng rất lao lực. Suy nghĩ một chút, lấy 747 làm thí dụ, nhỏ nhất 747.100, lớn nhất cất cánh sức nặng 333 tấn, tốc độ cao từ không trung hạ xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt đối mặt đất tạo thành trong nháy mắt trùng kích lực bao lớn. Cái này cần là dạng gì kiến trúc tiêu chuẩn? Ngươi nhìn, lời ta nói coi như là khẳng định cho ngươi giảm tải, ta bây giờ liền cho chân chấn hoa mấy người bọn họ gọi điện thoại. Để chứng minh bản thân, Vương Chấn cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu gọi số. Bên hai chợt truyền tới Vu Tòng Vân mang theo khàn khàn âm trầm thanh âm, thì ra trước ngươi không có đánh đúng không? Vương Chấn tay cứng đờ, chợt nhớ tới mấy ngày trước liền đáp ứng Vu Tòng Vân, từ trong nước tìm người tới chuyện, ha ha, ha ha, ngươi biết, có chút vội, quên. Vu Tòng Vân bĩu môi, cũng liền ngươi là ông chủ, đánh không lại ngươi, không phải cao thấp lúc này một lớn bước đấu quất tới điện thoại tiếp thông, chân chấn hoa mặc dù trở về nước, cũng thể sẽ không còn xuất ngoại, nhưng Vương Chấn loại người này mạch rốt cuộc là đỉnh cấp, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thủ tiêu, là Vương tổng sao? Ha ha, chân chấn hoa, ta còn tưởng rằng ngươi đem điện thoại ta xóa đâu. Vương Chấn vừa cười vừa nói, làm sao có thể, ở y giấc thời gian không lâu, nhưng là để cho ta nhãn giới mở toang ra, đối ta xúc tiến rất lớn a. Ta còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm Vương tổng kêu gọi ta, lại cho ta một tiến bộ cơ hội đâu. Chân Chấn Hoa nói lời hay. Dĩ nhiên, tầm mắt mở toang ra là thật. Bị người cầm thương chống đỡ đầu loại kinh lịch này cũng quả thật làm cho hắn thần kinh vững chắc chịu áp lực năng lực kịch liệt tăng vọt cũng là thật. Từ y giấc trở về nước sau, lại không có chuyện gì có thể để cho hắn thất thố, trong công việc luôn là một bộ ung dung không vội dáng vẻ, thăng chức tăng lương một cách tự nhiên. Bây giờ tiến bộ cơ hội tới, người Vương ca bây giờ tại Nam Su đang lần nữa khởi hành, còn cùng trước xây dựng bền vạn mại đồng dạng, Vu Tòng Vân một người bận không kịp thở, không phải sao? Ta một cái liền nhớ lại ngươi Châu Phi chắc chắn công ty xây cất phó tổng giám đốc chức vụ để chống chỗ. Vương Chấn trực tiếp nói, một câu nói, tại chỗ đem chân chấn hoa làm trầm mặc. Không phải, ta liền khách khí, người này còn tưởng thật đâu? Ta bây giờ nói mới vừa là đang nói đùa còn kịp sao? Hoặc là điện thoại di động không tín hiệu rồi. Vương Chấn là làm cái gì? Hắn nhưng quá rõ, đừng xem hiện cười ha hả hắn nhưng là nhìn tận mắt Vương Chấn hạ lệnh thình thịch chết rồi mấy mươi người a quả nhiên, hắn cái này im lặng, thanh âm trong điện thoại liền thay đổi, chân chấn hoa, thế nào? Không muốn? Không, không có, làm sao có thể? Mặc dù trên lý thuyết không thể nào cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phái người tới trong nước đem hắn thế nào. Nhưng, phương trưởng đầu góc nhỏ. Vương Chấn yêu so đo. Đồn vô căn cứ, chưa chắc không nguyên nhân. Ha ha, Vu Tòng Vân, thế nào, ta liền biết chân chấn hoa khẳng định nguyện ý cùng ta làm. Vương Chấn phảng phất không nghe ra tới không tình nguyện đồng dạng, trực tiếp đem lời đầu trận chết rồi. Vu Tòng Vân khỏe miệng đồng lên, chân chấn hoa khỏe miệng rũ. Chương 654. Phân nổi ăn. Chương 654 phân nổi ăn. Rốt cuộc, Vương Chấn vẫn là đem ba người cũng gạt. Cũng thuyết phục đặc biệt mở cái hội nghị truyền hình. Vương Chấn chính thức đem tình huống bên này nói hạ. Kỳ thực, liên quan tới Vương Chấn tin tức trong nước cũng không giấu giếm, nhưng mỗi ngày các loại tin tức nhiều như vậy, ai sẽ đi chú ý hắn a, trừ ngành nghề bên trong đại gia nghiệp dư thời gian đều ở đây bưng lòng giải trí. Cho nên, làm Vương Chấn đem video liên tiếp gửi tới, ba người đầy mặt kinh ngạc. Không tới Trung Quốc, không hiểu cái gì gọi là quan. Liên hướng đoạn video này, Vương Chấn nếu như muốn gặp người, là có thể nhẹ nhõm kéo lên một hơn chục tỷ tư mộ tư địa vàng. Ba người cũng là bây giờ mới biết, vị này giết người không chớp mắt, ánh mắt cũng không làm Vương Chấn đã ở Nam Su đang kéo lớn như vậy chẳng diện. Hơn nữa lần này bối cảnh không còn là từ nhỏ nâng đỡ một cái đảng phái, mà là trực tiếp cùng địa phương tổng thống hợp tác. Hơn nữa, trong nước cũng kết quả đầu tư Vương Chấn vậy làm sao thua. Bây giờ lên xe, mặc dù không nói là tòng long chi công, nhưng cũng là khai quốc nguyên lão a. Không kém, thật không kém. Video sau, ba người âm thầm lại gặp mặt một lần tổng cộng xuống, xác thực có đáng nhìn a. Ba người đều là làm nhà đất, đều là đại công ty, đều là trong cao tầng, đối nhà đất thị trường trong nghề tình huống bao nhiêu là có hiểu. Năm ngoái ngày 18 tháng 10, ta đảng thứ 19 đại hội chỉ ra, kiên trì nhà là dùng tới ở không phải dùng để xào định vị, tăng nhanh thành lập nhiều chủ thể cung cấp, nhiều đường dây bảo đảm, mượn thu mua dơ phòng ở chế độ, để cho toàn thể nhân dân ở có chút cư 18 năm. Vạn Khoa chủ tịch lúc sáng ở tháng 9 trung tuần nội bộ trong hội nghị nói lên, sống tiếp, khẩu hiệu lúc sáng nói, nếu như 630 tỷ trở về khoản mục tiêu không có đạt thành, chúng ta toàn bộ nghiệp vụ đều có thể ngừng, bởi vì điều này nói rõ chúng ta không có bất kỳ tư cách cùng năng lực làm tiếp. Tất cả mọi người cảm thấy thị trường đang dần dần gặp lạnh, dù sao bất kỳ cái gì sản nghiệp cũng không thể nào trường thịnh không suy, từ 08 bắt đầu, nhà đất đều đã lửa 10 năm. Dựa theo thời gian nhìn, cũng đến hạ xuống thời điểm. Bây giờ Vương Chấn ở nước ngoài làm thật lớn quả thật làm cho ba người dâng lên tâm tư đầu tiên một chút, Vưu Tòng Vân thật không có đặt ở trong mắt ba người, tốt nghiệp trung học, dựa vào dám đánh dám liều ở Ý Giác Hôn mà thôi, nếu như không phải may mắn gặp phải Vương Chấn, bây giờ cũng chính là cái bình thường chủ thầu ông chủ. Dĩ nhiên, so với bọn họ có tiền là khẳng định, nhưng có tiền cùng năng lực không có quan hệ gì. Liên nói Hứa Gia Ấn, 92 năm tiến vào Thâm Thành trong Đạt tập đoàn công tác, hành nghề vụ viên làm lên, năm đó thăng chức chủ nhiệm văn phòng. Năm 93 vì trong Đạt tập đoàn thành lập công ty con thẩm quyến toàn Đạt công ty mậu dịch, 94 năm vì trong Đạt mở ra nhà đất thị trường, một hạng mục vì trong Đạt lãi dòng 200 triệu nguyên, 96 năm tháng 5 Hứa Gia Ấn, lương tháng cũng mới 2000 nguyên, sau cùng trong Đạt lão bản hiệp thương tăng lương một chuyện không có kết quả về sau, nghỉ việc trong Đạt tập đoàn, cùng tuổi sáng lập hàng lớn 96 năm Hứa Gia Ấn không có năng lực sao? Có, nhưng là nghèo. Bất quá trong Đạt lão bản cũng là hại não. Nói tóm lại, Chân Chấn Hoa ba người cho là, nếu như có Vương Chấn cái này quý nhân nâng đỡ, lấy năng lực của bọn họ, nhất định có thể làm so Vưu Tổng Vân càng tốt hơn. Dĩ nhiên, về thời gian hơi chậm một chút. Mặc dù Vương Chấn cho ba người hứa hẹn cổ phần, nhưng tình huống hiện thật chính là ba người nhiều hơn nên nhà quản lý chuyên nghiệp thân phận xuất hiện, giống như là Vạn Khoa Úc Sáng. Cho nên, Chân Chấn Hoa cuối cùng đánh nhịp, nói ra ba người tiếng lòng, Chân Phiêu Linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp minh chủ, công nếu không bỏ, Chân nguyện lệ làm nghĩa phụ. Về phần nửa câu sau, đại trưởng phu ha có thể yên lặng tồn ở trong lòng là tốt rồi. Vì tốt hơn hoàn thành công tác, cũng vì tốt hơn thể hiện giá trị, ba người bắt đầu liên hiệp ở mỗi người công ty đào góc tường đi Nam Su đang có thể, nhưng không thể một mình đi, phải dẫn một đoàn đội. Cho chủ thầu Vưu Tòng Vân mang đi một chút đến từ chuyên nghiệp cỡ lớn nhà đất công ty rung động. Biết Vương Chấn bên này vội vàng, một tuần lễ sau cũng không kịp xử lý xong chuyện trong nước, Chân Chấn Hoa, Tiên Linh Linh, Lâu Hồng Dân ba người liền mang theo tháng 1 năm 42 người đoàn đội đầu tiên là bay thẳng Kenny Anzobi, Vương Chấn bao cái máy bay từ Anzobi bay thẳng Nạ Hỉ Cột. Máy bay nhỏ, chỉ có thể ngồi 100 người cái chủng loại kia, ở dọn dẹp ra tới một đoạn xi măng trên đường lớn cưỡng ép hạ xuống. Sau khi xuống phi cơ, Chân Chấn Hoa ba người mới biết, tại chỗ mồ hôi lạnh đã đi xuống đến rồi. Vương Chấn tự mình dẫn người nhận điện thoại chờ đợi bọn họ xuống thời điểm nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Kim Mao, thực tế khảo nghiệm tạm được, loại này máy bay nhỏ hạ xuống không có nguy hiểm gì, lần sau chúng ta cũng máy bay thuê bao giá cửa. Người hay là cá nhân? Kim Mao rất là không lời nói. Cái này kêu cái gì lời nói, luôn có người phải thử nghiệm một cái, vì sao không thể là bọn họ, liền nhìn hiện ở nơi này công trình tiến độ, mẹ nó, ta đoán chừng trong vòng một năm cũng đừng nghĩ tu chúng ta tư nhân đường chạy. Dứt lời, Vương Chấn treo rực rỡ nụ cười, bước nhanh đi lên trước, Chân Chấn Hoa, Yên Linh Linh, Lâu Hồng Dân, ha ha, đã lâu không gặp, các người rốt cuộc đã tới. Vương Tổng, Vương Tổng, Vương Tổng, thế nào còn đích thân tới, tạ cám, cảm ơn. Chân Chấn Hoa ba người hỏi một câu tốt. Mắt thấy ba sắc mặt người không đúng, Vương Chấn cười giải thích câu, dù bà có phi trường, nhưng quá xa, xuống phi cơ ngồi xe qua đến còn phải 6 giờ, bên này còn không có tu phi trường, chỉ có thể dùng công lộ thích hợp, bất quá đừng lo lắng, cái này không phải lần đầu tiên. Kim Mao, cái gì gọi là nói láo há mồm sẽ tới a? Chân Chấn Hoa đem dưới tay người giới thiệu cho Vương Chấn, nhất nhất bắt tay Hàn Huyền sau bên trên xe buýt, lần này không mang binh tới tiến hành hộ vệ, Nạ Hỉ Cột tương đối an toàn, lại nói trong nước người đâu thấy được Thương Tổng sẽ cảm thấy không an lòng. Lý Quảng Hoa phòng yến hội bên này tiến hành chiêu đãi, Vưu Tòng Vân mang theo công ty cốt cán cùng nhau qua tới tham gia tiệc đón khách. Công ty muốn phát triển, Vưu Tòng Vân những ngày này cùng lao cốt cán nhóm cũng trò chuyện công ty trước mặc dù là hướng lớn mà toàn phương hướng phát triển, đó là bởi vì Nam Su đang quá lạc hậu căn bản cũng không có đồng bộ sản nghiệp. Công ty nhất định là muốn tinh giản thể tích những thứ này chém đứt ngành cùng sản nghiệp, Vương Chấn cùng Vưu Tòng Vân chống đỡ đại gia làm. Tương lai, Nạ Hỉ Cột cần xây dựng hạng mục chỉ biết càng ngày càng nhiều, không thể nào cái gì hạng mục cũng rơi vào công ty Vưu Tòng Vân bên này, sẽ có rất nhiều tiểu nhân công ty xây cất tiếp nhận những thứ này nghiệp vụ, không gian phát triển rất lớn ở lợi dụng cùng Vương Chấn bảo đảm hạ, công ty cải cách bước ra gian nan nhất một bước, cải cách tâm tình mâu thuẫn bị hết sức hóa giải. Dĩ nhiên, cái này không có nghĩa là những thứ này chuẩn bị nghỉ việc làm một mình cốt cán nhóm đối mới tới Chân Chấn Hoa, Yên Linh Linh, Lâu Hồng Dân đám người không có oán khí cùng địch ý khổ khổ cực cực khai sáng sản nghiệp, hay cùng bản thân Hải Tử đồng dạng, bây giờ chợt muốn ly hôn, Hải Tử muốn cùng người khác họ không khó bị là không thể nào. Bọn họ đương nhiên phải nhìn một chút, những thứ này lấy bản thân mà thay vào cái gọi là tinh anh, rốt cuộc con mẹ nó mạnh ở đâu? Lớn hơn, càng to, cứng hơn. Hoan nên trên diễn hội, Vương Chấn cùng Vưu Tòng Vân có loại khách xem cảm giác, mới cũ cốt cán nhóm mặc dù không có đối đầu gay gắt, nhưng lén lén lút lút tỉ thí đối kháng đã bắt đầu. Như vậy thật được không? Vưu Tòng Vân có chút bận tâm hỏi. Dĩ nhiên hành, điểm này áp lực cũng không kháng nổi đi, điểm khó khăn này cũng giải quyết không xong, kia con mẹ nó dựa vào cái gì cầm lão tử cổ phần cùng lương cao? Vương Chấn vừa cười vừa nói, tinh anh, ngươi phải có tinh anh dáng vẻ. Lúc này mới cửa ải thứ nhất mà thôi. Vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Vưu Tòng Vân hay là trong lòng thấp thỏm. Không sao, ta sẽ ra tay. Vương Chấn nhíu lông mày, ngươi chớ nhìn bọn họ bây giờ có loại đối đầu gay gắt dáng vẻ, không có vấn đề, Nam Sudan quá nhỏ, Nạ Hỉ cột nhỏ hơn, bản thân họ phía sau mở công ty, nhưng nói cho cùng đều là vây quanh chúng ta cái này chủ thể tồn tại, tất cả mọi người lòng biết rõ, sẽ không thật làm căng. Một hai không có ánh mắt cũng không có vấn đề, lớn như thế một công ty, hay là chứa chấp một số khác biệt thanh âm. Ta lại không có trông cậy vào thật bền chắc như thép, lãnh tụ đều nói trong phái không phái, thiên kỳ bách quái. Được chưa, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Công binh xưởng bên kia thế nào? Vương Chấn nhỏ giọng hỏi. Hoạch định làm xong 3 ngày trước cũng đã bắt đầu tiền kỳ công tác, trong tài liệu ta lại hạ đơn bổ sung một chút, nhưng phía sau kho chữ khẳng định không đủ, lại không có thời gian chùm, liền tạm thời mượn dùng xi măng xưởng a. Không thành vấn đề. Ta nói với bọn họ. Vương Chấn vỗ một cái Vu Tòng Vân bả vai, khoảng thời gian này khổ cực ngươi đám này người mới đi lên, ngươi liền nhẹ nhõm. Ha ha. Vu Tòng Vân cười khan một tiếng, căn bản không tin. Doanh nhân còn con mẹ nó có thể khiến người ta nghỉ ngơi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiến hội lúc kết thúc mới 8 điểm nhiều, doanh nhân Vương Chấn cũng sẽ không nhìn lấy bọn hắn uống nhiều, sau đó sẽ trễ lại một ngày, ngày mai sẽ phải bắt đầu quen thuộc tình huống, mau sớm tiếp nhận công tác. Dù sao, Vương Chấn ông chủ này cũng con mẹ nó không có thời gian nghỉ ngơi chứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Chấn điện thoại liền gọi cho Kỳ Ở, vị đại Nam Su đang quốc phụ tiên sinh Kỳ Ở, chúng ta tiền vay xuống không, thời gian không đợi người. Xuống đang muốn thông báo ngươi hậu thiên tới một chuyến, hoặc đại gia nói chuyện một chút khoản này khoản chi phối vấn đề, sau đó chính là gọi thầu công tác. Kỳ Ở vừa cười vừa nói, "Được, hậu thiên thấy." Triều đình bất quá là mấy tòa cung điện, vài tòa nha môn, cơm là muốn phân nồi ăn. Bây giờ, Kỳ Ở chính là gia tĩnh, Đông Xích đạo châu châu trưởng Luis Robenzo giờ chính là bừng, nổi, người, dĩ nhiên, Vương Chấn cũng thế. Chính phủ tòa nhà văn phòng phòng họp lớn bên trong, tổng thống Kỳ Ở, thứ nhất phó tổng thống Dịp Ma Sổ, phó tổng thống Jem Ngói Ni Yi Thêm, phó tổng thống Hợp Xin Abdul Bakat, phó tổng thống Tháp Ban Đặc Trùm. Bao gồm tổng thống sự vụ bộ, nội các sự vụ bộ, bộ nội vụ, tài chính cùng kế hoạch bộ người phụ trách cũng tham gia hội nghị. Dịp Ma Sổ từ Ethiopia trở lại rồi, trọng đoạt thứ nhất phó tổng thống chức vị, đem Tháp Ban Đặng Trùm đuổi đi xuống dưới, chuyện này là Kỳ Ở thúc đẩy, chính là vì nhìn bảy đảng liên minh nội bộ chuyện Tiếu Lâm. Phòng họp tổng thống sự vụ bộ bộ trưởng sửa chữa Trạch Đeo Mỹ Kỳ nói chủ trì, đem tiền vay căn nguyên, cách dùng, quá trình, kết quả thuật lại một lần, sau đó thảo luận bắt đầu. Ma Sổ căn bản lười nói chuyện, Đông Xích Đạo Châu cùng trong Xích Đạo Châu không phải địa bàn của hắn, hắn có nói hay không cũng không ai coi ra gì, hôm nay liền thuần là nghĩ tới xem một chút Vương Chấn cái này gần đây nửa năm ở Nam Su đang gây sóng gió người Hoa. Cái khác mấy cái phó tổng thống cũng không khác mấy, bộ nội vụ bộ trưởng Angelina Jolie đặc biệt nhì nữ sĩ nói một đống sửa đường sự tất yếu nói nhảm, tự nhiên cũng là chống đỡ tài chính kế hoạch bộ chỉ phụ trách chi tiền, chờ kết quả là tốt. Chính phủ bên này trên thực tế đã bị làm xong, một trận nói nhảm lưu trình về sau, sửa đường kế hoạch toàn phiếu thông qua, còn lại chính là vốn phân phối cùng gọi thầu đến đây, đám người phảng phất một cái lại tinh thần, ánh mắt thâm thúy lại nghiền ngẫm khắp nơi nhìn. Trung ương chính phủ bên này dẫn đầu gọi thầu, nhưng con đường chủ thể ở Đông Xích Đạo Châu, cho nên công việc chủ yếu hay là cần Roger Châu trưởng tới làm, cho nên có khó khăn gì hoặc là nhu cầu, nói một chút đi. Khó khăn nhất định là có, dù sao đây là Nam Su đang lần đầu tiên tu giải như thế một cái công lộ, không có kinh nghiệm, hết thảy đều muốn sơ sách, bất quá chúng ta chính quyền tiểu bang bên này sẽ tận cố gắng lớn nhất, dĩ nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là vốn sẽ không gãy lịa, không biết lần này vốn là duy nhất một lần trích cấp chính quyền tiểu bang, hay là từ nhóm. Roger Châu trưởng cười hỏi ho ho ho.